Mạc Ngạo Tà đúng lý hợp tình mà nói, ngươi chỉ cần đi Mạc gia, ta liền lập tức cho ngươi, còn có kia Mạc cung, ta tin tưởng cùng ngươi tới người kia, phi thường muốn. Nói xong, Mạc Ngạo Tà đi nhanh đi phía trước đi đến, trên mặt còn có che không được tươi cười. Ngươi nàng thu hồi lời nói mới rồi, hắn Mạc Ngạo Tà trước nay liền không có hảo quá. Có đi hay không tùy ngươi, bất quá ta tưởng, kia 300 vạn Mạc quạng, liền không có người cầm đi. Mạc Ngạo Tà tiếc hận mà lắc đầu, dưới chân nện bước như cũ thản nhiên tự đắc, thật là tự tại. Ta đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Hận không thể xông lên đi hung hăng tấu trước mắt người một đốn. Tiểu lầu bên trong người còn ở sốt ruột chờ đợi bị mang đi Quân Mộ Khuynh, đến bây giờ đều không có trở về, bọn họ còn có cái gì tâm tư đi chơi. Thật là, Quang Minh Thánh Điện rốt cuộc muốn làm cái gì, bọn họ hảo hảo đi chơi, chiêu bọn họ chọc bọn hắn. Rốt cuộc thế nào, Ngạo Tà không biết là đi tìm Khuynh Nhi, vẫn là đi chỗ nào, nếu là đi Quang Minh Thánh Điện, kia thế nào cũng muốn kéo lên bọn họ mấy cái. Các ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Hạng Võ đối Quân Mộ Khuynh kêu một cái yên tâm, nàng liền tính là không có thần thú, đều như vậy bưu hãn, còn có thể có chuyện gì, còn có Ngạo Tà đi theo bên người nàng, Quang Minh Thánh Điện người có thể thế nào, bọn họ hai cái liên thủ, không đem Quang Minh Thánh Điện cấp sốc, kia mới kỳ quái. La Tắc đi đến Hạng Võ trước mặt, hắn thật đúng là yên tâm, đó là Quang Minh Thánh Điện, liền Hoàng đế đều phải cấp 3 phần mặt mũi Quang Minh Thánh Điện. Ngươi là không lo lắng, nếu là có chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là vì đêm qua sự tình? Quang Minh Thánh Điện như thế nào sẽ biết, kia khoáng thạch là Khuynh Nhi? La Tắc đại ca, ngươi cứ như vậy cấp là vì cái gì? Ta cái này nhận thức Khuynh Thành lâu như vậy người, đều không có lo lắng, nhưng thật ra các ngươi như vậy lo lắng. Bọn họ hẳn là lo lắng chính là Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh Thánh Điện người nếu là đem Quân Mộ Khuynh chọc giận, kia đã có thể muốn xui xẻo. Kia chính là Ngạo Tà coi trọng người. La Tắc cười ha hả mà nói, bọn họ chưa từng có gặp qua Ngạo Tà cái dạng này, sẽ như vậy nhân nhượng một nữ nhân, vốn dĩ ngày hôm qua hắn chỉ là tưởng nói cho Khuynh Nhi nơi đó không thể đi, ai biết mặt sau sẽ có như vậy kinh ngạc phát hiện, không tồi, không tồi. Ngạo Tà vẫn luôn đều không thích nữ nhân, bọn họ có cái thời điểm thật đúng là cho rằng, lần đó sinh bệnh, có phải hay không đem thân thể cũng cấp thương tới rồi, có phải hay không chỗ nào đó không được, hiện tại xem ra, việc này hoàn toàn không cần lo lắng, bất quá Ngạo Tà này yêu thích, liền có điểm kia gì, Khuynh Nhi mới 11 tuổi đâu. Các ngươi là xem diễn. Hạng Võ nhướng mày đầu, hắn muốn hay không từ giờ trở đi, theo chân bọn họ ba cái bảo trì 3 bước khoảng cách, phân rõ giới hạn, nếu là Quân Mộ Khuynh phát hỏa, cuối cùng cũng thiêu không đến trên người hắn. Nói làm liền làm, Hạng Võ lập tức liền lui về phía sau 3 bước, cảnh giác mà nhìn La Tắc. Tiểu tử ngươi làm cái gì? La Tắc đến gần 1 bước, Hạng Võ chạy nhanh lui về phía sau, hắn gần 1 bước, Hạng Võ liền lui về phía sau 1 bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? La Tắc cau mày. Từ giờ trở đi, ta muốn cùng ngươi bảo trì 3 bước khoảng cách, các ngươi có biết, Khuynh Thành nàng nếu là đã biết, sẽ một phen lửa đốt chết của các ngươi, vì ta an toàn, ta còn là muốn cùng các ngươi bảo trì khoảng cách nhất định, đây là rất cần thiết. Nói, Hạng Võ còn không quên gật gật đầu, đây là phi thường cần thiết. An toàn. La Tắc mỉm cười nhìn Hạng Võ, hắn biết cái gì kêu nguy hiểm, cái gì kêu an toàn. Hắn sẽ biết. Nhạc Du lắc đầu, những nhân loại này luôn là như vậy nhàm chán, cả ngày không biết tăng cường thực lực. Mỗi ngày đều hi hi ha ha, nhưng thật ra nữ nhân kia, nàng rốt cuộc làm sự tình gì, vì cái gì sẽ làm như vậy Hạng Võ sẽ như vậy sợ hãi, là từ lúc bắt đầu liền rất sợ hãi. Chính là nói sợ hãi, lại không giống như là sợ hãi, kia rốt cuộc là cái gì. Người thật sự thực phức tạp, bọn họ mấy cái liền càng thêm phức tạp. Khuynh Nhi thật là sẽ không làm chúng ta lo lắng gì giới đồ thần lính đánh thuê toàn văn đọc. Lam Phong ôn nhu mà nói, đôi mắt cười mị ở bên nhau, hình thành một đạo trăng non. Các ngươi có hay không nghĩ tới nếu là lúc ấy, Mạc Tuyết Lan đấu kỹ, không có bị hắn chặn lại tới, kia cuối cùng sẽ thế nào? Hạ Trúc Thanh cười nói, vấn đề này hắn đều tưởng thật lâu, từ biết Khuynh Nhi là Quân Mộ Khuynh liền bắt đầu tưởng. Nhạc Du đi đến mấy người trung gian, lạnh lùng mà phun ra một chữ, chết. Nữ nhân kia sẽ chết thực thảm, dám đối với Quân Mộ Khuynh ra tay, vậy nhất định sẽ chết thực thảm. Ai chết? Còn có thể có ai, Mạc Tuyết Lan bái. Hạng Võ vô tội mà nói, đúng rồi. Cuối cùng còn cùng các ngươi nói một việc, Hoàng Phục Linh lần đó mặt bị thương, các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết phát sinh sự tình gì sao? Đó chính là nàng làm. Hoàng Phục Linh Quân Mộ Khuynh đều không bỏ ở trong mắt, cùng huống chi là một cái Mạc Tuyết Lan. 3 người tức khắc một trận dại ra, Hoàng Phục Linh bị hủy dung, kia chuyện, là Khuynh Nhi làm. Thiên! Nàng là gan cũng quá lớn. Liên Hoàng Phục Linh đều dám động thủ. Nếu là ai tính kế nàng, tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Hạng Võ nhàn nhạt nói, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, còn hảo hắn không phải Quân Mộ Khuynh địch nhân, đương nàng địch nhân, sẽ chết thực thảm. Ba người lo lắng nặng nề mà nhìn ngoài cửa, bọn họ hẳn là không có tính kế quá Quân Mộ Khuynh, nhiều nhất chỉ là muốn nhìn một chút diễn, đó là ban đầu ý tưởng, chính là cuối cùng, bọn họ là thiệt tình tưởng cùng nàng làm bằng hữu, cũng là thiệt tình muốn làm nàng bằng hữu. Gõ gõ, môn đột nhiên bị gõ vang. Tiến bảo, Lam Phong nhẹ giọng nói, môn nhanh chóng bị mở ra, hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt, người tới cười nói, vài vị thiếu gia nhà ta nói, các ngươi không cần chờ, Khuynh Thành cô nương đã không có sự tình, à, đúng rồi, Lam Phong thiếu gia còn nói, từ hôm nay trở đi, cô nương liền trụ Mặc gia, sẽ không lại hồi Hồng Phong biệt viện. Lão người hầu cười ha hả mà nói, thật tốt quá, thiếu gia rốt cuộc mang nữ tử về nhà. Nô bá, vậy ngươi ý tứ, chính là, Mặc Ngạo Tà, mang theo Khuynh Thành, hồi, Mặc gia. La Tắc đôi mắt đều không có chớp một chút, nhìn nô bá hỏi, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng, Mặc Ngạo Tà, thế nhưng sẽ mang một nữ tử về nhà, đây là thiên hạ lớn nhất việc lạ. Thiên đại việc lạ. Nô bá hưng phấn mà gật gật đầu, đúng vậy, vài vị thiếu gia, ta trước nay chưa thấy qua như vậy thiếu gia, này thật sự là quá tốt. Từ thiếu gia bệnh nặng một hồi lúc sau, hắn liền không có gặp qua thiếu gia khỏe miệng có tươi cười, nhưng là hôm nay hắn lại thấy được, lại thấy được. Phát sinh sự tình gì? La Tắc quay đầu nhìn Hạng Võ. Hạng Võ nhún nhún vai, hắn cũng muốn biết đã xảy ra sự tình gì, chính là, hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hảo, nô bá, chúng ta đã biết, ngươi trở về nói cho bá mẫu, chúng ta ngày mai đi xem nàng. Hạ Trúc Thanh cười nói, nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười, quả nhiên là thiên đại chuyện tốt, Mặc Ngạo Tà rốt cuộc thông suốt, vẫn là Khuynh Nhi lợi hại. Hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ đem vài vị thiếu gia nói cho thiếu gia. Nô bá hưng phấn mà nói xong liền xoay người rời đi, hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đều ở vì Khuynh Thành cô nương chuẩn bị, hắn cũng muốn chạy nhanh trở về. Hạ Trúc Thanh gật gật đầu, cười nhìn nô bá rời đi, đột nhiên hắn nhớ tới nô bá rời đi khi câu nói kia, đột nhiên nhảy dựng lên, nô bá, kia lời nói ngươi cùng phu nhân nói thì tốt rồi, không cần nói cho Ngạo Tà. Thiên, nếu là Ngạo Tà đã biết kia phiền toái liền lớn. Trả lời hắn, lại là một mảnh yên tĩnh. Trúc Diệp, ngươi liền chuẩn bị tốt phía sau sự đi. La Tắc vô vô Hạ Trúc Thanh bả vai, trên mặt chất đầy tới rồi tươi cười. Tây Trúc, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị làm Ngạo Tà tới tìm ngươi. Lam Phong trên mặt mang theo nhất nhu hòa tươi cười, nhưng trong miệng nói ra nói, lại làm Hạ Trúc Thanh thiếu chút nữa hộc máu. Hạng Võ vui vẻ, hắn nói cái gì cũng chưa nói, may mắn, hắn nói cái gì cũng chưa nói, ngày mai vạn sự đại cát, hắn cũng có thể đi trở về. Quân Mộ Khuynh sẽ đi Mặc phủ, đến làm Hạng Võ chấn động, bất quá nghĩ đến đối phương là Mặc Ngạo Tà. Lại minh bạch gật gật đầu, chuyện này không cần phải nói cũng biết, nhất định là Ngạo Tà làm sự tình gì, làm nàng phi đi không thể, cái này Mặc bá mẫu nên nhạc a, nhi tử mang theo con dâu trở về nho nhỏ y sư thăng quan lộ. Nhạc Du lắc đầu, nhảy xuống cửa sổ, hướng nô bá rời đi phương hướng đuổi theo, nữ nhân này là có trụ địa phương, hắn còn ở nơi này. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nghe Mặc gia phu nhân từng tiếng lại nhải, lại không có cổ họng nửa câu, nàng chỉ là tới làm khách, Mặc Ngạo Tà sự tình. Không liên quan nàng sự tình, này lão phu nhân cũng quá nhiệt tình, không đối Mặc Ngạo Tà mẹ hắn, xem sơn đi một chút đều bất lão. Khuynh Thành cô nương, ngươi không cần thẹn thùng, chúng ta đều biết đến, Ngạo Tà kia tiểu tử nếu là dám khi dễ ngươi, bá mâu nhất định sẽ giúp ngươi. Mặc phu nhân cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng một trận nhạc a, thật sự là quá tốt, tiểu tử này tìm được rồi như vậy tiêu chí cô nương, còn không nói cho bọn họ, hiện tại mới mang về tới. Nàng không thẹn thùng. Khuynh Thành cô nương, ngươi hẳn là một ngày không ăn cái gì, ngươi chờ, ta hiện tại khiến cho người đi chuẩn bị. Nói, Mặc phu nhân liền đi ra ngoài, trên mặt có che không được ý cười. Mặc Cuồng nhìn chính mình phu nhân dùng sức đối chính mình đưa mắt ra hiệu, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo đi ra ngoài, tà nhi hắn muốn nói lại thôi mà đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách mặt liền dư lại bọn họ hai người, Quân Mộ Khuynh lập tức đi đến Mặc Ngạo Tà trước mặt. Mặc Ngạo Tà, nàng mau phát điên. Dựa. Nàng tới nơi này không phải tới nơi này thường trụ, là tới bắt thuộc về nàng đồ vật, dựa. Vì cái gì bị bọn họ làm cho là? Phi. Mới không phải. Đáng chết Mặc Ngạo Tà. Mặc Ngạo Tà lúc này tâm tình, kêu phi thường hảo, trong mắt tươi cười đều che lấp không được, xem ra quyết định của hắn là đúng. Khuynh Khuynh, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là, ngươi nhìn xem, ta tử tiến vào, một câu đều cắm không thượng miệng, ngươi không thể trách ta. Mặc Ngạo Tà vô tội mà nói. Hắn thật không biết sẽ có hiện tại một màn, càng thêm không biết nương sẽ nhanh như vậy liền tán thành Khuynh Khuynh. Lên sợi. Mặc Ngạo Tà, ngươi nếu là không cùng người nhà ngươi giải thích rõ ràng, ta liền giết ngươi. Than bùn cắm không thượng miệng, hắn kia kêu cắm không thượng miệng. Ta biết ngươi không bỏ được. Mặc Ngạo ta tự luyến mà nói. Không bỏ được. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, trên mặt lửa giận nháy mắt biến mất, lần nữa bị Mặc Ngạo ta kích khởi lửa giận, nàng thiếu chút nữa quên mất, kích động cảm xúc hạ, đầu óc liền không linh quang, nàng sẽ không tổng bị hắn Mặc Ngạo ta cắn gắt gao, luôn có hắn nếm mùi đau khổ thời điểm. Nếu ngươi muốn chơi, Khuynh Thành liền phụng bồi rốt cuộc. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lại khôi phục phía trước cái kia tự tin, lạnh nhạt mà Quân Mộ Khuynh. Mặc Ngạo ta hơi hơi sửng sốt, nàng thế nhưng có thể nhanh như vậy liền nhìn ra đến chính mình là ở chọc giận nàng, còn có thể nhanh như vậy điều chỉnh cảm xúc, ha ha. Hắn không có nhìn lầm người, chơi. Hắn không nghĩ tới muốn chơi, hắn lần này là phi thường nghiêm túc mà, thực nghiêm túc. Khuynh Khuynh, ta trước nay đều là nghiêm túc. Mặc Ngạo ta nói xong xoay người rời đi, hắn sẽ làm nàng minh bạch, chính mình là nghiêm túc, phi thường nghiêm túc. Quân Mộ Khuynh nhìn Mặc Ngạo ta rời đi bóng dáng, bộ dáng dại ra một chút. Một loại mạc danh cảm xúc từ đáy lòng bay nhanh sẽ qua, nàng đều không kịp bắt lấy kia rốt cuộc là cái gì, không kịp nghĩ lại, ngoài cửa lại lần nữa vang lên Mặc Ngạo ta mẫu thân, Diệp Lan thanh âm, Quân Mộ Khuynh rời đi cảm giác được một trận đau đầu. Nàng ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì chính mình phải đáp ứng Mặc Ngạo ta điều kiện, vì cái gì muốn tới Mặc phủ, không tới hôm nay không phải sự tình gì đều không có, đối với như vậy nhiệt tình phu nhân, nàng như thế nào cự tuyệt. Khuynh Thành cô nương, tới. Này đó đều là ta riêng làm người làm, còn có cái này. Diệp Lan hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, nàng vẫn luôn còn lo lắng, chính mình nhi tử đều 20 mấy tuổi, ai cũng không dám tiếp cận, đừng nói nữ nhân, nam nhân nhìn thấy hắn đều né xa 3 thước, hiện tại hảo. Quân Mộ Khuynh nhìn một chén tràn đầy đồ ăn, trong lòng xẹt qua một trận ấm áp, mặc kệ nàng là vì cái gì như vậy quan tâm chính mình, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm giác được có mẫu thân cảm giác thật tốt, sẽ có người quan tâm chính mình. Sẽ có người để ý chính mình cảm giác cũng thực hảo du chế chi tiêu giao kỵ sĩ toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười, động thủ bưng lên chén đũa. Không cần khách khí như vậy, đi vào nơi này, liền đem nơi này trở thành chính mình gia hảo, xem ngươi trưởng như vậy khả nhân, nói vậy mẫu thân ngươi cũng là một đại mỹ nhân. Diệp Lan đều mau say mê, nàng tự nhận cũng là hoàng thành một đại mỹ nhân, nhưng là nhìn đến nhi tử mang về tới cô nương về sau, nàng mới biết được cái gì kêu chân chính mỹ. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình mẫu thân trông như thế nào, mặc kệ là kiếp này, vẫn là kiếp trước, nàng cũng không biết. Không thể nào. Ngươi đẹp như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ngươi phụ thân? Diệp Lan ngạc nhiên mà nói, một người nam nhân có thể trường đẹp như vậy, đương nhiên, nàng nhi tử là cái ngoại lệ, kia cũng là di truyền nàng. Quân Mộ Khuynh có chút vô ngữ. Ách, có hay không bị ta dọa đến? Diệp Lan thật cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt vẻ ngoài. Nàng chẳng qua là hưng phấn một chút, liền một chút, sẽ không đem tức phụ dọa đi thôi. Sẽ không, chỉ là phu nhân nói ta giống ta mẫu thân, kỳ thật ta cũng không biết, lúc còn rất nhỏ, ta mẫu thân liền qua đời. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng hảo, nàng đều không có gặp qua mẫu thân, bất quá duy nhất may mắn chính là, nàng kiếp này có người nhà, còn có bằng hữu. Diệp Lan đau lòng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thật là đáng thương, từ nhỏ liền không có mẫu thân, không có việc gì. Về sau ngươi liền đem ta trở thành mẹ ngươi, ta nhất định sẽ không làm người khi dễ ngươi. Diệp Lan vô vô ngực, vẻ mặt hiệp nữ bộ dáng. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn Diệp Lan, nàng thực cảm động Diệp Lan nói ra lời này, chính là, đem nàng trở thành mẫu thân. Chờ ngươi về sau gả cho Tà Nhi về sau, ta mỗi ngày đều xuống ngươi, đau lòng ngươi. Diệp Lan lại cầm lấy một cái chén cấp Quân Mộ Khuynh chính canh. Khu khu Quân Mộ Khuynh là hoàn toàn bị sặc tới rồi, nàng buông trong tay mặt chén, dùng sức mà khụ lên. Có hay không sự, có hay không sự. Không có không có bị sạc đến. Thảm thảm, nàng đứa con này nhất định sẽ giết nàng. Quân Mộ Khuynh huy xuống tay, làm Diệp Lan đừng lo lắng, lại vẫn là một trận ho khan. Diệp Lan tức khắc nóng nảy, chính không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên. Phát sinh sự tình gì? Mặc Ngạo ta sốt ruột mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, căm tức nhìn Diệp Lan. Nàng, nàng. Ta cái gì cũng chưa làm. Diệp Lan sốt ruột giải thích. Nàng nhất chịu không nổi chính là nàng nhi tử cái dạng này, nàng như vậy ôn nhu người, như thế nào sẽ có một cái như vậy hung ác nhi tử, có tức phụ không cần nương. Ta, khu khu Quân Mộ Khuynh xem như đã biết, ở ăn ớt cay thời điểm, nhất định phải chuyên tâm, bằng không chính là nàng hiện tại vận mệnh. Hừ. Mặc Ngạo ta khẽ hừ một tiếng, bế lên Quân Mộ Khuynh liền hướng bên ngoài đi đến, màu đen con ngươi tràn đầy đều là lo lắng, còn có cấp. Đáng chết, sớm biết rằng hắn rời đi một hồi liền sẽ phát sinh loại chuyện này. hắn liền sẽ không rời đi như vậy một lát, hắn liền biết, có nữ nhân kia ở, nhất định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nàng chỉ là bị sặc đến, nói không ra lời, chân lại không có gì sự tình. Phanh. Phòng môn một chân đã bị Mặc Ngạo Tà đá văng, hắn chạy nhanh đem Quân Mộ Khuynh phóng tới trên giường, đang muốn xoay người rời đi, đã bị một con tay nhỏ giữ chặt, hắn nghi hoặc xoay người. Khụ khụ, Quân Mộ Khuynh khụ một tiếng, khoe miệng run rẩy nói, ta chỉ là bị sặc đến mà thôi, còn không phải ngươi, không cùng ngươi nương giải thích rõ ràng, cái gì kêu ta gả cho ngươi. Ta có thể không bị sặc đến sao? Nay ngươi một nhà đều là kỳ ba, nhi tử lạnh nhạt như băng, mẫu thân nhiệt tình như hỏa, phụ thân không để ý đến chuyện bên ngoài. Mặc Ngạo Tà hơi hơi sửng sốt, biểu tình nháy mắt cứng đờ, nhìn Quân Mộ Khuynh biệt nữ biểu tình, trên mặt hắn tươi cười mở rộng. Kỳ thật, ta cũng nhận đồng ta nương cách làm. Nữ nhân kia rốt cuộc làm đúng rồi một việc. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn Mặc Ngạo Tà, cả khuôn mặt nháy mắt đen xuống dưới, huyệt thái dương không ngừng nhảy lên. Chương 33 tương lai tức phụ. Ngươi có hay không sự? Có muốn ăn hay không viên linh đan? Mặc Ngạo Tà đau lòng hỏi, trong lòng đối Diệp Lan, cũng chính là hắn mâu thân nhiều một phân lửa giận. Ăn cơm thời điểm làm gì muốn nói này đó, muốn nói cũng muốn chờ nàng cơm nước xong về sau lại nói, hiện tại bị sặc tới rồi. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, hắn có phải hay không cố ý kích thích nàng, sặc tới rồi liền ăn cái linh đan, chẳng lẽ linh đan giống hạt cắt giống nhau nhiều, tùy chỗ đều có. Ngươi đi ra ngoài ta liền không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hắn ở chỗ này, nhất định sẽ bị hắn khí xuất huyết, đáng giận, bị lừa đến nơi đây còn chưa tính, thế nhưng còn bị hắn chơi một trận kinh thiên. Mặc Ngạo Tà muốn nói lại thôi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mặt nạ hạ tràn đầy mà đều là bất đắc dĩ, hắn có đã cho nàng nhắc nhở, vì cái gì nàng chính là đoán không ra tới, Quân Mộ Khuynh ở bất luận cái gì sự mặt trên, nàng đều sẽ có thập phần tự tin, thập phần thông minh, còn có từ từ lệnh người trở tay không kịp, chính là cố tình không đi nhiều ra suy đoán thân phận của hắn. Thông minh hai người cũng không biết, chỉ cần trong đó một người đâm thủng giấy cửa sổ, hết thảy mơ hồ liền sẽ tẩy bỏ. Chính là có người chính là không nghĩ tới muốn đi đâm thủng giấy cửa sổ. Cái này là cho ngươi. Mặc Ngạo Tà trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhỏ. Cái gì? Quân Mộ Khuynh ngồi dậy, êm đẹp làm gì cho nàng đồ vật. Hiện tại Quân Mộ Khuynh phi thường mẫn cảm, ở Mặc phủ, nàng lại không thể không mẫn cảm, càng quan trọng là ở Mặc Ngạo Tà trước mặt, nàng không thể không mẫn cảm. Mở ra nhìn xem. Mặc Ngạo Tà nhàn nhạt mà cười nói, đem hộp đặt ở Quân Mộ Khuynh trên tay, nàng kích động như vậy. Chẳng lẽ thật là chính mình sai sao? Hắn cũng sẽ không đối nàng thế nào, kích động như vậy làm cái gì? Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Mặc Ngạo Tà, đem hộp mở ra, liền nhìn đến một khối như mực nghiên giống nhau hắc ngọc thạch ở chính mình trên tay, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, cái này là cái gì? Em đẹp cho nàng ngọc bội, bất quá thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lần sau ngươi gặp được nguy hiểm, đem nó đánh nát, ta liền sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi đánh nát nó, ta liền sẽ lập tức xuất hiện. Mặc Ngạo Tà nghiêm túc nói, ngữ khí không có nửa điểm hài hước, cũng không có nửa điểm vui đùa. Quân Mộ Khuynh nhìn trong tay ngọc bội, giơ lên một nụ cười, khi nào đều có thể. Hắn chẳng lẽ có thể thuấn di sao? Liên tính là thuấn di, hắn ở Hoàng Thành, chính mình nếu là ở Hoàng Thành rất xa địa phương, hắn nếu tới, chính mình đều đã đánh xong. Đương nhiên, Mặc Ngạo Tà gật gật đầu, trải qua sự tình hôm nay, hắn cũng biết nàng đã cùng Quang Minh Thánh Điện kết hạ xuống núi, Thánh Linh là sẽ không bỏ qua chính mình. Hào đi. Không biết thực lực của ngươi, xem ngươi tự tin bộ dáng, ta liền nhận lấy, đến lúc đó thật sự đánh nhau rồi, ngươi nếu là không tới, ta liền giết đến Hoàng Thành. Quân Mộ Khuynh tùy tay đem ngọc thạch ném vào trong lòng ngực, đôi mắt nhìn quét tới rồi trong tay vòng tay, mấy ngày này căn bản là không nghĩ tới nó, giống như so mấy ngày hôm trước có ánh sáng một chút. Chẳng lẽ ta không có nói cho Khuynh Khuynh, Mặc gia đã sớm là ta đương ra sao? Mặc Ngạo Tà vô tội mà chớp chớp mắt. Ai làm hắn lao cha không nghĩ lại xả tiến tranh đấu liền đem cùng nhau ném cho chính mình. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Mặc Ngạo Tà, hắn đương ra thì thế nào, còn không phải là xa xỉ một chút, so nàng có tiền một chút. Ai đương ra vô dụng, nếu là Quang Minh Thánh Điện cùng Hoàng đế đánh lên tới, không có thực lực, vẫn là vô dụng. Nói nàng nhún vai, thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, mặc dù ngươi trước kia lại xuống dốc, nhưng một khi ngươi trở thành cường giả, sau lại sự tình, liền sẽ cái quá trước kia. Đương ra không đại biểu thực lực của chính mình, một khi bị người đánh bại, kia địa vị liền sẽ đại không bằng trước kia, đạo lý này không cần nàng nói, tin tưởng hắn cũng nên biết. Mặc Ngạo Tà thực nhận đồng Quân Mộ Khuynh nói, hắn hiện tại thực lực, không phải lợi hại nhất, nhưng vì phải bảo vệ hào nàng, nhất định phải trở nên lợi hại hơn, so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Chi chi. Màu tím thân ảnh ở ngoài cửa thoáng tiến vào, nhảy vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, thân mật mà cọ cọ cánh tay của nàng. nó liền tỉnh. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Mạc Ngạo Tà, sao có thể, gia hỏa này mỗi lần ăn ma hạch, không có 4-5 ngày sẽ không tỉnh, lần này như thế nào sẽ tỉnh sớm như vậy. Mạc Ngạo Tà âm thầm thở dài, cái này tiểu gia hỏa tới thật thỉnh thoảng chờ, có thể là nó tấn trước. Mạc Ngạo Tà đạm mạc mà nói, cha xét thật lâu, hắn mới biết được cái này màu tím thích ăn ma hạch đồ vật là cái gì, ngàn năm khó gặp dị linh thú sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn như muốn khuynh trên tay. Tấn trước. Quân Mộ Khuynh bế lên chi chi, thượng xem hạ xem, phiên phiên nó lô thai, túng khởi ngắn nhỏ chân lay động hai hạ, cái gì đều không có thay đổi, liền lớn nhỏ đều không có, tấn trước. Không giống. Mạc Ngạo Tà thấy Quân Mộ Khuynh như vậy thô lô đối đãi chi chi, nhưng chi chi cuối cùng cũng chỉ là ai oán nhìn nàng một cái, hắc tinh trong mắt không có lửa giận, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra, này ma thú kêu dị linh thú, ma thú ở mỗi nhất giai tấn chức đều sẽ có thiên địa pháp tắc rớt xuống, mà dị linh thú, liền tính là tấn chức thánh thú, đều sẽ không rớt xuống thiềm điện, truyền thuyết, thiên địa tự nhiên linh khí sẽ dựng dục ra các loại dị linh thú, chúng nó có được tự nhiên lực lượng. Chi chi chính là có được thiềm điện dị linh thú. Dị linh thú mấy ngàn năm mới có một con vô hạn chi cuối cùng ác ma. Nhìn chi chi hơi hơi cứng đờ thân thể, Mạc Ngạo Tà trên mặt treo lên một nụ cười. Dị linh thú. Nhìn qua không có gì dị linh, chính là cái thịt cầu, vẫn là cái tham ăn thịt cầu. Dị linh thú trời sinh dã tính khó hấn, tìm tới nhân loại, nếu không chính là này nhân loại rất cường đại, có năng lực bảo hộ chúng nó, nếu không chính là này nhân loại trên người có thứ gì là chúng nó thích. Hắn không biết chi chi vì cái gì sẽ tìm tới Khuynh Khuynh, này hai điều kiện. Nàng là có được cái thứ nhất, nhưng là, hiện tại nàng hẳn là còn không có làm dị linh thú cảm giác được cường đại mới là, nhưng nó đích đích xác xác là đi theo Khuynh Khuynh bên người. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy đối đãi chi chi, Mạc Ngạo Tà có chút khẩn trương, hắn sợ chi chi sẽ dùng nó dị linh thương tổn nàng, nhưng chi chi đến cuối cùng cũng chưa sinh khí, càng thêm không có tức giận, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vậy ngươi coi trọng ta cái gì? Quân Mộ Khuynh duỗi tay chọc chọc chi chi bụng nhỏ. Trong lòng cùng Mạc Ngạo Tà giống nhau, cũng là thật sâu nghi hoặc. Chi chi ai đoán mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, có chút ủy khuất, phảng phất đang nói, nó cũng không biết. Dị linh thú nhận chủ, không đại biểu nó thân phục, nó ở thân cận ngươi đồng thời, tâm tình không vui, liền sẽ muốn người mệnh, bất quá nhìn tiểu gia hỏa, nó là chân chính thích ngươi. Mạc Ngạo Tà cười nói, nhiều cái tiểu gia hỏa bảo hộ nàng, cũng là một chuyện tốt. Phải không? Chi chi chạy nhanh gật gật đầu, nó là thực thích thực thích. Có thật nhiều thật nhiều thật nhiều ăn ngon. Ta như thế nào cảm giác nó đi theo ta, là vì ăn, ta đều mau bị nó ăn nghèo. Từ lúc bắt đầu nó liền đánh cướp chính mình ma hạch, sau lại liền chết ăn vạ chính mình, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Hiện tại nó cơ hồ đem chính mình hơi chút cao cấp một chút ma hạch đều ăn, nàng càng cảm thấy đến chi chi là vì chính mình trên người ma hạch mới cùng nàng. Mặc ngạo ta không tiếng động mà cười, muốn đổi thành là người khác, biết trước mắt ma thú là dị linh thú. Kia chỉ sợ là đường tổ tông giống nhau cung phụng, mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, nàng đến hảo, hảo ghét bỏ chi chi ăn nhiều. Thật không phải ta ghét bỏ nó, là nó nhìn đến ăn, liền không biết trời nam đất bắc. Quân Mộ Khuynh vô ngữ trạng nhìn chi chi, huyền thú cấp ma hạch, nó còn ghét bỏ, trên đời này nơi nào có như vậy nhiều linh thú ma hạch cho nó ăn. Tấn chức. Kia chi chi tấn chức đến cái gì cấp bậc, trước kia là cái gì cấp bậc, hiện tại lại là cái gì cấp bậc, giao đánh lửa cũng không biết chi chi là cái gì chủng loại. Mạc Ngạo Tà là làm sao mà biết được? Mạc Ngạo Tà hơi hơi sửng sốt, khoe miệng tươi cười vô tuyến khuếch tán, hắn chậm rãi thấp hèn thân thể, ngồi vào mép giường, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt tươi cười dần dần trở nên càng sâu. Cùng chi chi chơi đùa Quân Mộ Khuynh, đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt từ trước mặt phóng tới, nàng ngâng lên nhìn lại, liền thấy Mạc Ngạo Tà cười như không cười mà nhìn chính mình, cặp kia màu đen đôi mắt càng như là một cái đầm thâm tuyển, làm người cân nhắc không ra. Ngươi xem ta làm cái gì? Này tươi cười quá quỷ dị. Không có việc gì, trước kia không biết Khuynh Khuynh như vậy đáng yêu. Mạc Ngạo Tà cười tủm tỉm nói, xem ra tương lai còn thực dài lâu, không có việc gì, hắn sẽ chờ, bởi vì bọn họ hai cái tương lai lộ càng thêm dài lâu. Ngươi có thể đi trở về. Quân Mộ Khuynh chỉ cửa, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Khuynh Khuynh thật là vô tình, ai Mạc Ngạo Tà ai đoán mà nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh một hồi, mới chậm rãi đứng dậy rời đi, nàng thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Mấy ngày nàng không thấy mình, cũng không biết nàng có thể hay không tưởng hắn, bất quá cái này vô tình tiểu nha đầu, không quên chính mình liền tính hảo, làm nàng tưởng chính mình, thật đúng là một loại hy vọng xa vời. Khuynh Khuynh vẫn là thật là vô tình. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn kia một mặt thân ảnh biến mất, phảng phất nghĩ tới cái gì, nàng ngăn chặn đáy lòng kinh ngạc, vội vàng đuổi theo đi, Mạc Ngạo Tà thân ảnh đã biến mất ở trong viện, Quân Mộ Khuynh bước chân vội vàng mà đi ra ngoài, nàng cần thiết muốn xác định một việc. Ai thần võ sẽ trời cơ toàn văn đọc. Tiểu Khuynh, ngươi có hay không sự? Sắc đến không có. Có hay không thế nào? Vẫn luôn ở phòng khách bồi hồi lo lắng Quân Mộ Khuynh Diệp Lan, mới vừa nhìn đến nhi tử hướng bên ngoài đi đến, liền lập tức hướng Quân Mộ Khuynh trụ địa phương đi, không nghĩ tới nàng cũng sẽ đi ra, liền vội vàng hỏi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi một câu, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, bá mẫu, ngươi nhìn đến Mặc Ngạo Tà sao? Liền như vậy trong nháy mắt, hắn liền biến mất, gia hỏa này ngày thường không gặp hắn chạy nhanh như vậy. Là hắn. Nhất định là hắn. Nhưng vì cái gì phía trước nàng không nghĩ tới, đáng giận Mặc Ngạo Tà, thế nhưng không nói cho nàng. A, hắn mới vừa đi. Diệp Lan chỉ bên ngoài, đêm qua vốn dĩ nên đi rồi, hắn chính là ở lâu một ngày, bắt đầu nàng còn kỳ quái vì cái gì, hiện tại nhìn đến trước mắt người, nàng nhưng thật ra toàn minh bạch. Đi rồi. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, hắn này tính cái gì? Đúng vậy, tối hôm qua hắn nên đi, chính là ở lâu xuống dưới một ngày, hắn nhìn đến tin thời điểm, ta còn là lần đầu tiên thấy hắn cái dạng này. Diệp Lan như suy tư gì mà nói, trước kia mặc kệ cái gì thời gian, chỉ cần thu được tin, hắn liền sẽ vội vội vàng vàng rời đi, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, nhi tử trưởng thành, nên có chính mình sự tình, nhưng là lần này, xem hắn thu được tin thời điểm, mày đều nhăn lại tới, nàng còn tưởng rằng hắn vừa trở về liền phải rời đi, không nghĩ tới, hắn thế nhưng không đi, đây là chưa từng có quá. Vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Quân Mộ Khuynh sốt ruột hỏi, nàng hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn biết, Mặc Ngạo Tà đến tuột cùng có phải hay không hắn? Diệp Lan lắc đầu, đi đến một bên đỉnh hóng gió ngồi xuống, Tà Nhi sự tình sẽ không theo chúng ta nhiều lời, mặc kệ là hỉ vẫn là ai, hắn đều sẽ chính mình một người giải quyết. Hàng năm không ở nhà, nàng cũng không biết hắn ở bên ngoài được không? Kia hắn sẽ đi mấy ngày? Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, nàng sớm nên nghĩ đến. Có lẽ 3 ngày, có lẽ 10 ngày, cũng có lẽ mấy tháng, lớn lên, mấy năm đều sẽ không về nhà. Diệp Lan đúng sự thật nói, nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ cứ như vậy cấp? Chẳng lẽ vừa rồi kia tiểu tử thúi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, cái này trả lời, cùng nàng không hỏi giống nhau không có kết quả. Tiểu Khuynh, có phải hay không ta nhi tử làm cái gì? Ngươi nói cho bá mẫu thế ngươi lấy lại công đạo. Diệp Lan nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thần bí hề hề hỏi, trên mặt còn mang theo vài tia ái mộ tươi cười. Nhìn đến Diệp Lan liền thấu đi lên, Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau vài bước, không có gì sự tình. Bởi vì nàng cũng không xác định, hắn rốt cuộc là Mặc Ngạo Tà, vẫn là Hàn Ngạo Thần. Hắn nếu là Hàn Ngạo Thần, kia Mặc Ngạo Tà như vậy hiểu biết chính mình, còn có kia quen thuộc cảm giác, liền trở nên hợp lý, nếu không phải Hàn Ngạo Thần, kia hắn là ai? Thật sự, ngươi có chút không tin, nếu là không có gì sự tình, Tiểu Khuynh sẽ như vậy vội vã tìm nàng nhi tử, nếu là không có gì sự tình, nàng sẽ cứ như vậy vội hỏi Tà Nhi khi nào trở về, hỏi hắn đi địa phương nào, sớm biết rằng Tiểu Khuynh ngẫm lại biết, nàng nên hỏi một chút kia tiểu tử muốn đi chỗ nào, bằng không Tiểu Khuynh liền có thể đuổi theo đi. Quân Mộ Khuynh lập tức gật gật đầu, có thể có chuyện gì, cho dù có sự, nàng cũng không thể nói cho trước mắt người, nếu là Mặc Ngạo Tà là Hàn Ngạo Thần, kia hắn rốt cuộc có phải hay không Mặc gia hài tử, muốn hắn không phải Mặc gia hài tử, kia chân chính Mặc gia Mặc Ngạo Tà đi địa phương nào, này đó đều là nghi vấn, ở không có xác định phía trước, còn không thể đem hết thể nói ra. Xe ngựa ở không trung bay nhanh chạy, bên trong xe ngựa người lười biếng mà nửa nằm ở trên giường, mặt nạ sớm đã bắt lấy tới, mà kia mặt nạ hạ dung nhan, làm ánh trăng đều xấu hổ trốn tránh ở đám mây lúc sau. Đêm tối trên không đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, hắn khoanh tay trước ngực, nhìn kia chạy như bay mà đến xe ngựa, không có chút nào trốn tránh ý tứ. Chạy như bay mà đi xe ngựa, vội vàng ngừng lại, trong xe ngựa người cũng chậm rãi mở to mắt. Người không đi tìm nàng, đến nơi đây tới làm cái gì? Nửa năm người chậm rãi đứng lên, 3000 mặc ti tùy ý rối tung ở phía sau bối, nhậm này tung bay. Ta chỉ là nghĩ đến xác định một việc. Nhạc Du một đôi như dã thú con người, nhìn chằm chằm xe ngựa, hắn muốn biết một việc, phi thường muốn biết trọng sinh chi Tà Đạo Thiên Kiểu toàn văn đọc. Màu đen thân ảnh chậm rãi đi ra, phảng phất muốn dung nhập đêm tối giữa, ngươi xác định. Đúng vậy, hắn chính là ngày đó ở thú nhân tộc cứu Quân Mộ Khuynh người, cũng chính là cái kia kêu Hàn Ngạo Thần người, chính là hắn vì cái gì không nói cho nàng, kỳ thật hắn chính là hắn, còn muốn giấu giếm xuống dưới. Ngươi không muốn biết ta Hắc Ám chi lực là địa phương nào tới. Hàn Ngạo Thần trên mặt treo ôn nhuận mà tươi cười, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã có nói không nên lời mỹ, còn có kia gợn sóng lệnh người sợ hãi kỳ thật. Nhạc Du lắc đầu, hiện tại hắn đã không dối dám này đó, quang minh lại như thế nào, Hắc Ám lại như thế nào, giữa hai bên căn bản là không có gì khác nhau, chẳng qua hắn chỉ là nghĩ đến hỏi một chút, Hàn Ngạo Thần vì cái gì không nói cho Quân Mộ Khuynh chính mình thân phận, còn dùng Mặc Ngạo Tà thân phận một lần nữa nhận thức nàng. Ngươi nói cho nàng thân phận của ngươi, thì tốt rồi, hà tất làm nàng chậm rãi đoán. Quân Mộ Khuynh đối với những cái đó không liên quan chính mình sự tình người cùng sự, nàng thường thường sẽ không nhiều hơn đi để ý tới, điểm này hắn hẳn là rất rõ ràng, bởi vì bọn họ hai cái đều là cùng loại người. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, trong lòng tích tụ đột nhiên giải khai, đúng vậy, hắn nói cho nàng chính mình thân phận không phải hảo, hà tất làm nàng kỳ quái, hà tất ngạnh làm nàng chính mình đoán được. Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần không cấm cười khổ, đơn giản như vậy đạo lý, thú nhân đều đã biết, hắn thế nhưng không có suy nghĩ cẩn thận. Ta sẽ, mấy ngày nay ta đều sẽ không ở Hoàng Thành, mà nàng là các ngươi vương, ta hy vọng ngươi có thể vì các ngươi tộc nhân hảo hảo bảo hộ nàng. Thú nhân hết thể lấy thú nhân tộc làm trọng, hắn tuy rằng biết Nhạc Du vì thú nhân tộc, là sẽ không để ý tới Quân Mộ Khuynh, lại vẫn là nhịn không được dặn dò. Nhạc Du đem mặt rời đi, không đi xem Hàn Ngạo Thần, nàng không cần ta bảo hộ. Có như vậy nhiều người bảo hộ hắn, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái cũng không có việc gì. Tùy ngươi. Màu đen thân ảnh biến mất ở bóng đêm giữa, xe ngựa cũng đi theo biến mất. Hàn Ngạo Thần nghĩ thông suốt lúc sau, chi tưởng nhanh lên giải quyết sự tình, trở lại Hoàng Thành, nói cho Quân Mộ Khuynh, chính mình chính là Hàn Ngạo Thần. Nhạc Du xoa xoa ngực, hắn thương còn không có hảo, xem ra muốn nhiều đãi mấy ngày rồi, mấy ngày nay liền phải xem Hàn Ngạo Thần có thể hay không đủ kịp thời gấp trở về, bằng không đến lúc đó hắn thương hảo, Quân Mộ Khuynh là sẽ không nhiều hơn dừng lại. Kỳ thật nữ nhân kia cũng không phải như vậy chán ghét, thật là có vài phần bản lĩnh. Thân ảnh vội vàng ở trong đêm đen hiện lên, đêm, khôi phục nó nên có yên lặng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi phía trước thính đi đến, Mặc Ngạo Tà là đi rồi, nhưng là hắn mẫu thân, là một ngày so với một ngày nhiệt tình, suốt ngày đều nhiệt tình đến không được, nàng lại ngượng ngùng cự tuyệt. Xuyên qua một cái lại một cái sân, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, quý tộc chính là quý tộc, nàng từ chính mình sân đi đến sảnh ngoài, đều phải không sai biệt lắm nửa giờ, 9 khúc 18 cong, cuối cùng nàng đến ra cũng chỉ có hai chữ, xa xỉ. Khuynh Thành cô nương. Kinh ngạc thanh âm từ phía sau vang lên, kéo lại Quân Mộ Khuynh nện bước. Nàng chậm rãi xoay người, liền nhìn đến Nhu Tâm đứng ở phía sau, gió nhẹ thổi qua, có nói không nên lời mỹ cảm. Có việc. Chính mình xuất hiện ở chỗ này, làm nàng thực kinh ngạc sao. Nhu Tâm thu hồi tâm tư, nhẹ nhàng lắc đầu, Nhu Hỏa tươi cười treo ở trên mặt, chỉ là không nghĩ tới cô nương sẽ đến Mặc phủ, cô nương là tới tìm thiếu gia sao. Chính là thiếu gia tối hôm qua đã đi ra ngoài, không có một đoạn thời gian cũng chưa về. Nhu Tâm cô ý nói, trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý sát thái. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng đương nhiên biết Mặc Ngạo Tà đi ra ngoài, giống như có người không biết một chút sự tình. Khuynh Thành cô nương, phu nhân làm ta mang ngươi đi sảnh ngoài, nói có chuyện muốn nói cho ngươi. Diệp Lan bên người nha hoàn vội vội vàng vàng mà chạy tới, vui vẻ mà kêu lên, Quân Mộ Khuynh đã đến, làm Mặc trong phủ hạ đều thực vui vẻ, bởi vì bọn họ thiếu gia, cũng chính là Mặc Ngạo Tà, rốt cuộc có yêu thích người, hơn nữa nàng còn lớn lên như vậy đẹp. Hảo A, dẫn đường. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, đi rồi hai bước, nàng lại ngừng lại, Nhu Tâm cô nương đi con đường này, có phải hay không cũng đi xem phu nhân, muốn hay không cùng nhau. Nhu Tâm, tấm tắc, nếu là người cũng như tên thì tốt rồi, đáng tiếc thứ tay che trời chi quỷ phi đấu giang sơn. Nhu Tâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra tươi cười, Nhu Tâm là muốn đi xem phu nhân, cùng nhau. Nàng không phải tới tìm thiếu gia sao? Vì cái gì phu nhân sẽ thỉnh nàng? Tới kêu Quân Mộ Khuynh nha hoàn lúc này mới nhìn đến Nhu Tâm cũng ở, chạy nhanh đi tới phủ cuối người, Nhu Tâm tỉ tỉ, vừa rồi đánh đàn không có nhìn đến tỉ tỉ, thật sự là bởi vì phu nhân làm cô nương nhanh lên qua đi. Đánh đàn lo lắng mà nhìn Nhu Tâm. Không có việc gì, nếu là phu nhân phân phó, chúng ta vẫn là nhanh lên qua đi. Nhu Tâm thiện giải nhân ý mà nhìn đánh đàn, không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Đánh đàn nhẹ nhàng thở ra, Nhu Tâm tuy rằng chỉ là Mặc phủ nha hoàn, nhưng là phu nhân đã từng nói qua, nhìn đến nàng muốn như là nhìn đến Mặc phủ tiểu thư giống nhau, kia nói cách khác, Nhu Tâm trên danh nghĩa là Mặc phủ nha hoàn, kỳ thật, nàng cũng coi như thượng là Mặc phủ tiểu thư, bọn họ làm hạ nhân nhìn đến tiểu thư, tự nhiên là muốn hành lễ. Còn hảo Nhu Tâm người thực hảo, chưa bao giờ sẽ theo chân bọn họ so đo này đó, có khi còn giúp bọn họ làm việc, mọi người đều cảm thấy Nhu Tâm thật sự thực hảo, nếu không phải Khuynh Thành cô nương tới. Nói không chừng, Nhu Tâm sẽ là bọn họ về sau thiếu phu nhân. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nhu Tâm tại hạ nhân trước mặt nhưng thật ra khá tốt một người, Hồng Phong biệt viện, Mặc phủ, mọi người xem đến nàng, đều sẽ túi người chào hỏi, kia đãi ngộ, so thượng quý tộc tiểu thư. Ba người chậm rãi đi vào sảnh ngoài, Diệp Lan đột nhiên liền xông lên, ôm Quân Mộ Khuynh cánh tay, Khuynh Khuynh, ngươi sao lại có thể như vậy vãn mới đến, ta đều chờ ngươi đã lâu. Diệp Lan ai oán mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nàng gọi người đi thỉnh, còn không biết khi nào nàng mới đến. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt xấu hổ nhìn Diệp Lan, tức khắc một trận vô ngữ, nàng như vậy một chút đều không giống như là hài tử nương, hơn nữa vẫn là Mặc Ngạo Tà nương. Phu nhân, ngươi đừng dọa đến Khuynh Thành cô nương. Mặc Cung sùng nịch mà nhìn thoáng qua Diệp Lan, bất đắc dĩ lắc đầu, khi nào nàng mới có thể sửa tính tình này, là cá nhân liền dính đi lên, những người này sớm hay muộn đều bị nàng cấp dọa đi rồi. Mới sẽ không, Khuynh Khuynh không đợi đến Tà Nhi kia tiểu tử trở về, là sẽ không rời đi, không đúng, là vĩnh viễn đều không rời đi, lưu lại nơi này bồi ta. Diệp Lan lôi kéo Quân Mộ Khuynh, hiển nhiên là không thấy được nàng phía sau nhu tâm. Ách! Khuynh Thành cô nương, đừng lý nàng cứ như vậy. Mặc Cuồng bất đắc dĩ mà giải thích nói, Tà Nhi coi trọng người tự nhiên là không giống bình thường, không tồi không tồi. Không có việc gì, bá mẫu, ta chờ một cái bằng hữu thương hảo lúc sau, liền phải rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh trên mặt câu hòa ý cười, nàng đến không phải bị Diệp Lan dọa đến, mà là bị những lời này đó cấp dọa tới rồi. Diệp Lan lập tức ngồi thẳng thân thể, sốt ruột mà nói, không được, ngươi về sau liền ở tại Hoàng Thành, coi như là bồi bồi ta. Nói, Diệp Lan sắc mặt liền đáp hợp lại xuống dưới, như vậy một người, làm người cảm giác thật sự không giống như là một cái hải tử nương. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, chờ đến Nhạc Du thương hảo lúc sau, mặc kệ Mặc Ngạo Tà có hay không trở về, nàng đều là phải rời khỏi, đến nỗi Mặc Ngạo Tà có phải hay không Hàn Ngạo Thần, nàng một ngày nào đó sẽ biết cũng không vội mấy ngày nay, hiện tại chuyện quan trọng nhất là nàng nhanh lên biến cường, đây mới là quan trọng nhất. Phu nhân, Nhu Tâm đang thương sở mà kêu lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua yếu đuối mong manh, giống như tùy thời liền phải đổ giống nhau. Ai, Nhu Tâm, ngươi chừng nào thì tới, nha đồng đốc, tới cũng không cứ gọi ta một tiếng. Diệp Lan lúc này mới chú ý tới bọn họ phía sau vẫn luôn có người, mà người này vẫn là Nhu Tâm. Nhu Tâm miễn cưỡng mà lộ ra tươi cười, đi đến Diệp Lan trước mặt, nhẹ giọng nói, Nhu Tâm thấy phu nhân cùng Khuynh Thành cô nương đang nói chuyện, không dám quấy rầy. Điềm mỹ tươi cười làm Nhu Tâm cả người đều trở nên đẹp, chỉ là kia một đôi thâm trầm đôi mắt, phá hủy hết thể mỹ cảm. Quân Mộ Khuynh nhìn Nhu Tâm bộ dáng, cũng không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia, một đôi con ngươi khẩn chăm chú vào Nhu Tâm trên người. Ngươi này nha đầu ngốc, ta không phải đã nói, ngươi là nương nữ nhi, không có gì có dám hay không, cùng đánh không quấy rầy, tới, ngồi. Diệp Lan nhìn Nhu Tâm, vẻ mặt hiền từ bộ dáng, xem nàng nhiệt tình lôi kéo Nhu Tâm ngồi xuống, hình như là không có nhìn đến Nhu Tâm trong mắt thâm trầm. Nhu Tâm nghe Diệp Lan nói như vậy, cũng không nói gì, chỉ là nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xả ra một nụ cười sách loạn quân tâm toàn văn đọc. Khuynh Thành cô nương. Nhu Tâm nhẹ giọng kêu lên, kia nhấc tay nâng đủ chi gian, cùng tiểu thư khuê các không có một chút khác biệt. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, đồng dạng lộ ra một cái tươi cười, liền không có nói nữa. Khuynh Khuynh, Tà Nhi rời đi, ngày hôm qua nghe nô bà nói, đợi lát nữa làm phòng kia mấy cái tiểu tử sẽ qua tới chơi, ngươi đợi lát nữa cũng trông thấy bọn họ mấy cái. Lam Phong La Tác, còn có Hạ Trúc Thanh, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Lan kỹ càng tỉ mỉ cấp Quân Mộ Khuynh nói Mặc Ngạo Tà sự tình, hận không thể có quan hệ Mặc Ngạo Tà hết thể toàn bộ đều nói cho Quân Mộ Khuynh. Cái này, ta đã gặp qua bọn họ ba cái. Quân Mộ Khuynh cười khổ nói, nàng hiện tại chính là hy vọng bọn họ bốn cái tới cứu nàng, lưu tại này Mặc Phủ, kia nhiều lần thí còn muốn khiến người mệt mỏi. Gặp qua, cũng đúng, Tà Nhi kia tiểu tử cả ngày theo chân bọn họ mấy cái dính ở bên nhau. Bất quá Khuynh Khuynh hẳn là còn không biết đi, ngươi đừng nhìn La Tắc kia tiểu tử biếng nhác, nói chuyện cũng không có ngăn cản, chính là vài người bên trong, nhất cẩn thận chính là hắn, kia tiểu tử chính là Phong Nguyên Tố đấu kỹ sư, còn có, Lam Phong là Thủy Nguyên Tố, Hạ Trúc Thanh là Hỏa Nguyên Tố, bất quá Hạ Trúc Thanh là Triệu Hoán Sư, so với bọn hắn hai cái tiểu tử lợi hại như vậy một chút. Diệp Lan một mở miệng, liền nói cái không để yên, lại còn có càng ngày càng hưng phấn. Quân Mộ Khuynh cười khổ không được mà nhìn Diệp Lan, bám mẫu. Ngươi kêu ta lại đây là, nàng vội vội vàng vàng kêu chính mình lại đây, chính là vì nói Mặc Ngạo Tà hết thảy. Đợi lát nữa kia mấy cái tiểu tử lại đây, ta cũng nơi này chờ cũng nhàm chán, liền kéo ngươi ra tới nói chuyện phiếm. Đây là nàng tương lai tức phụ, nàng cần thiết hảo hảo đau Khuynh Thành, hơn nữa đứa nhỏ này còn như vậy hiểu chuyện, trên người tổng mang theo cùng năm không tương xứng thành thục, chỉ sợ này cũng chưa bởi vì không có mẫu thân, mới có thể như vậy. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng muốn gấp bội đau Khuynh Khuynh. Mặc Ngạo Tà an tiểu tử thúi nếu là làm khi dễ nàng Diệp Lan cái thứ nhất đáp ứng. Cứ như vậy, Nhu Tâm ngồi ở chỗ kia, hai người chi gian đề tài, chính mình cùng buồn cắm không thượng miệng, Diệp Lan nói sự tình, nàng đều biết, hơn nữa đã hiểu biết đến không thể ở hiểu biết, nhưng là những việc này, không phải Diệp Lan nói cho nàng, đều là nàng chính mình đi hỏi, Diệp Lan trước nay liền không có ở nàng trước mặt, nói qua Mạc Ngạo Tả sự tình. Bá Mâu muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuynh không thói quen Diệp Lan nhiệt tình, nhưng nàng vẫn là rất thích Diệp Lan, ở nàng trước mặt, chính mình có loại bị yêu thương cảm giác, loại cảm giác này là trước đây chưa từng có quá. Phu nhân, ngươi ngồi xuống nói. Mạc Cuồng tràn đầy nhu tình mà nói, đối người ngoài hắn lại tàn nhẫn, lại lạnh nhạt, nhưng là ở Diệp Lan trước mặt, hắn vĩnh viễn đều sẽ không lớn tiếng nói một lời. Diệp Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Cuồng, bất mãn mà ngồi ở bên cạnh, nàng cùng Khuynh Khuynh đang nói chuyện, hắn tới cắm cái gì miệng, đều nhìn hắn vài thập niên, xem đều nhìn chán, khó được tới Khuynh Khuynh như vậy một cái mỹ nhân, còn cùng nàng như vậy hợp tới. Khuynh Khuynh, vừa mới ta nói bọn họ vài người là nguyên tố, ngươi là cái gì nguyên tố? Diệp Lan mỉm cười hỏi, xem nàng này lạnh băng tính tình, cùng Mạc Ngạo Tà một người, đây đều là cùng hắn lao cha học, di truyền nhiều một chút nàng, không hảo sao. Mỗi ngày đều lánh lánh băng băng, cùng khối băng giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhìn xem Diệp Lan, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi chính mình nguyên tố, nàng cười cười, ta là hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, này đơn giản một câu, nhưng thật ra làm đang ngồi vài vị đều khiếp sợ, Diệp Lan vấn đề này hỏi ra tới lúc sau, đại gia trong lòng đều ở phòng đoán, nhưng chính là không nghĩ tới nàng là hỏa nguyên tố. Cái này, Khuynh Khuynh, ngươi không có gạt người. Diệp Lan thật cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hỏa nguyên tố, này cũng quá không có khả năng, nha đầu này tính tình như vậy lãnh, so nàng cái kia ngu ngốc nhi tử là hảo rất nhiều, nhưng là hỏa nguyên tố, như thế nào sẽ có như thế nào lạnh băng tính tình. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó cái gì hỏa nguyên tố tính tình tương đối sinh động nói, đều là chó má, đều là vô nghĩa. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, kim sắc ngọn lửa ở nàng trong tay phế vật, bọn họ cái này biểu tình, cũng quá khoa trương, nàng không giống như là hỏa nguyên tố sao. Nàng nhưng thật ra còn có cái khác vài loại nguyên tố, chỉ là hiện tại không có phương tiện nói ra. Kim sắc ngọn lửa. Mặc Cuồng mày hơi hơi nhăn lại, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa, không cấm đứng lên, đây là kim ố hỏa vị diện lữ hành chỉ nam. Trên người nàng thế nhưng sẽ có kim ố hỏa là mùi lửa cực phẩm, ngọn lửa cũng có cấp bậc phân biệt, bất quá này chỉ là luyện khí sư mới có thể chú ý sự tình, đấu kỹ sư giống nhau chỉ để ý chính mình đấu kỹ, căn bản sẽ không đi chú ý hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, bị phát hiện, ta cũng không biết này có phải hay không kim ố hỏa, chỉ là ngẫu nhiên dưới, được đến một cái hộp, hộp bên trong màu đỏ quang điểm bay đến ta thân thể, qua mấy ngày, ngọn lửa liền biến thành kim sắc. Đây là kim ố hỏa, xem ra huyết thiểm tên kia không có lừa nàng. Kim ố tiến vào thân thể lúc sau, vậy sẽ là 3 ngày 3 đêm rèn luyện, ngươi thế nhưng có thể thừa nhận trụ kim ố hỏa 3 ngày 3 đêm rèn luyện. Mặc Cuồng ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên không bình thường nữ tử, hắn liền nói tà nhi coi trọng nữ tử, nhất định không bình thường, nhất định không bình thường. Uy, chết lao nhân, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Diệp Lan cũng là đấu kỹ sư, nhưng nàng là thổ nguyên tố đấu kỹ sư, đối với hỏa nguyên tố vốn dĩ liền không hiểu biết, Mặc Cuồng nói, nàng cũng là nghe mơ mơ màng màng. Phu nhân, kim ô hỏa là mùi lửa cực phẩm, ngọn lửa cũng có cấp bậc chi phân, này đó ta cũng không phải rất rõ ràng, năm đó ta cũng chỉ là nghe một cái bằng hữu nhắc tới quá kim ô hỏa, thế mới biết. Vừa rồi Khuynh Thành trên tay ngọn lửa nhan sắc, đó chính là kim ô hỏa. Diệp Lan trừng mắt nhìn Mặc Cuồng liếc mắt một cái, nói tương đương chưa nói, kim ô hỏa nàng đều biết là hỏa trung cực phẩm, nàng hỏi là cái kia 3 ngày 3 đêm là chuyện như thế nào. Có thể có được cực phẩm hỏa, trừ phi là trời sinh, hoặc là chính mình bản mạng khế ước thú, còn có mấy là hậu thiên đoạt được, Khuynh Thành cô nương hiển nhiên là thuộc về người sau, kim ô hỏa đến nàng ở trong thân thể lúc sau, sẽ thử đem nàng ở trong thân thể dơ bẩn thanh trừ, kia cần thiết là 3 ngày 3 đêm rèn luyện, cũng chính là kim ô hỏa 3 ngày 3 đêm ở trong thân thể mặt không ngừng chuyển động. Mặc Cuồng nói tới đây, không cấm đối trước mắt người có loại kính nể, có thể làm kim ô hỏa ở trong thân thể mặt 3 ngày 3 đêm, không có sự tình, nàng chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất. 3 ngày 3 đêm ở trong thân thể mặt không ngừng chuyển động. Đó chính là cả người đều ở hỏa bên trong thiêu. Diệp Lan nghĩ đến đây, trong lòng liền càng thêm đau lòng, nàng không biết Quân Mộ Khuynh ăn qua nhiều ít khổ, chỉ cần chỉ là này kim ố hỏa đã như vậy dọa người. Kim ố hỏa truyền thuyết đó là chim thiên đường bản mạng hỏa, mỗi một con chim thiên đường trước khi chết, đều sẽ đem chính mình bản mạng hỏa, cùng ma hạch dung hợp ở bên nhau, được đến này cái ngọn lửa người, kia sẽ được lợi vô cùng. Khuynh Thành được đến này ngọn lửa, kia cũng là nói rõ. Nàng về sau lộ còn rất dài, trường đến không có người biết cuối cùng trung điểm ở nơi nào. Này đó ta đều biết. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, ở kim ô hỏa chuyển động nàng thân thể đồng thời, huyết điểm có phải hay không toát ra tới cùng nàng nói một câu, nàng nhiều ít cũng hiểu biết một chút. Ngươi có thể thừa nhận trụ kim ố hỏa rèn luyện, không đơn giản, không đơn giản. Mặc Quân ngửa đầu cười to, nhi tử quả nhiên không có chọn sai. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đang muốn nói cái gì, bên hai liền truyền đến như xuân phong thổi quét thanh âm, Khuynh Thành cô nương, nhu tâm cũng là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, không có lĩnh giáo qua hỏa nguyên tố, ngươi có thể hay không làm nhu tâm kiến thức một chút. Nhu tâm chờ mong mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, đôi tay nắm ở bên nhau, thoạt nhìn thực khẩn trương bộ dáng. Ta, nhu tâm, ngươi đã là thất cấp kỹ linh sư, còn có được huyền hỏa, liền tính Khuynh Khuynh chính là kim ố hỏa, kia cũng không thể so. Diệp Lan bên vực người mình mà nói, huyền hỏa cùng kim ố hỏa khác biệt tuy rằng một cái là bầu trời, một cái dưới mặt đất, nhưng là... Nhu tâm cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, ủy khuất mà nói, phu nhân, nhu tâm không có sự kiện hỏa kim ố hỏa, cho nên mới muốn hiểu biết một chút, không có nghĩ tới phải đối Khuynh Thành cô nương như thế nào. Nàng đôi tay nắm chặt ở bên nhau, trong mắt bịt kín một tầng đám xương. Chính là, làm các nàng so một chút cũng hảo, nhu tâm đấu kỹ không kém, bất quá kim ố hỏa uy lực cũng không nhỏ. Mặc Quân Tiếu nói, Khuynh Thành thực lực đến bây giờ đều không có hiển lộ, bọn họ cũng không biết là cái gì đấu kỹ sư, nói không chừng sẽ làm bọn họ trước mắt sáng ngời cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Mặc Quân, hắn là tưởng thử thực lực của chính mình. Vẫn là muốn nhìn một chút kim ố hỏa uy lực. Khuynh Thành cô nương, ngươi yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không làm ngươi có nửa điểm sự tình. Hắn nhưng thật ra tưởng, nếu là hắn đứa con này trở về, nhìn đến Khuynh Thành bị thương, kia còn không được làm cho bọn họ mọi người đều đi ngủ đường cái bảy hoàng đệ, ngoan ngoãn lên giường. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, cười nhìn Nhu Tâm, nàng không tìm sự, sự tình vẫn là giống nhau sẽ tìm tới nàng, xem ra có chút người thực tự tin, có thể đánh bại chính mình, thất cấp kỹ linh sư. Diệp Lan lại lần nữa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Cuồng, hắn như thế nào tịnh ra một ít siêu chủ ý. Khuynh Khuynh nhìn qua bất quá 13-14 tuổi, sao có thể đánh quá Nhu Tâm, nếu như bị Nhu Tâm thương đến kia làm sao bây giờ? Mặc Cuồng ngẩng đầu, chính là không đi xem Diệp Lan ánh mắt, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Nếu Mặc lao ra, đều nói như vậy, kia Khuynh Thành cũng liền không khách khí. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm mà nói, nàng nhất định sẽ phi thường khách khí, nhất định sẽ, bằng không có người như thế nào sẽ biết dễ dàng khiêu chiến một cái liền cấp bậc cũng không biết đối thủ, là cái gì hậu quả. Thấy Quân Mộ Khuynh đồng ý xem, Nhu Tâm hình như là đã thắng lợi giống nhau, nàng ngẩng đầu, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh Thành tiểu thư, vậy thỉnh, chúng ta đi bên ngoài tỉ thí. Mặc gia đều có chính mình tỉ thí nơi sân, Mặc gia hạ nhân ít nhất đều là đại kỹ sư trở lên cấp bậc. Mặc dù đã là đại kỹ sư, kia cũng muốn không ngừng rèn luyện, cho nên Mặc gia có cái xoay người đối chiến địa phương. Quân Mộ Khuynh thoải mái hào phóng mà đi theo Nhu Tâm phía sau, trên mặt không có nửa điểm luống cuống, càng không có một tia kinh hoàng. Đứng ở một bên đánh đàn nhưng thật ra nóng nảy, nàng không rõ Nhu Tâm tỉ tỉ hôm nay đây là làm sao vậy, nhưng là kia chính là Khuynh Thành cô nương chính là thiếu gia thích người, nếu là Khuynh Thành cô nương có chuyện gì, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Nhu Tâm tỉ tỉ. Phu nhân, ngươi nhanh lên đi khuyên nhủ Nhu Tâm tỷ tỷ, nếu là thiếu gia trở về, nhìn đến Khuynh Thành cô nương bị thương, sẽ giết Nhu Tâm tỷ tỷ. Thiếu gia thật sự sẽ giết Nhu Tâm tỷ tỷ. Đánh đàn, sẽ không có việc gì, chúng ta đi xem, cuối cùng thắng thua, chúng ta ai cũng không biết. Diệp Lan cười nói, đứa bé kia, quả nhiên vẫn là biến thành cái dạng này, nhiều năm như vậy, đều không có thay đổi nàng. Phu nhân, mọi việc thuận theo tự nhiên, ngươi làm, đã đủ nhiều. Mặc Cuồng nhẹ giọng nói, Nhu Tâm là thân thế chẳng ra gì, thậm chí so trong phủ bất luận cái gì một cái hạ nhân đều kém, có thứ nàng thế nhưng bởi vì người khác nhạo báng nàng, đem nhân ra đánh thành tàn phế, bọn họ vốn dĩ cho rằng Nhu Tâm chậm rãi giáo hóa sẽ tốt, hiện tại xem ra, nàng vẫn là trước kia nàng, không có nửa điểm thay đổi. Diệp Lan gật gật đầu, trên mặt lại lần nữa rào rạt ra cái kia tươi cười, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, Khuynh Khuynh, từ từ ta. Mặc Cuồng thở dài, đều đi rồi, lưu lại hắn bộ xương già này. Vẫn là đi xem, hắn cũng muốn kiến thức một chút kim ố hỏa lợi hại, đương nhiên, còn có Khuynh Thành lợi hại, Khuynh Thành dám tiếp được khiêu chiến, không chỉ là bởi vì chính mình hứa hẹn, càng quan trọng là, nàng biết Nhu Tâm đánh không lại chính mình. Đấu kỹ trong sân, Quân Mộ Khuynh cùng Nhu Tâm phân hai bên mà chạm, chung quanh đã vây đầy Mặc gia hạ nhân, khi bọn hắn nghe nói Nhu Tâm khiêu chiến Khuynh Thành cô nương, đều hơi hơi sửng sốt, sau đó đều nói Nhu Tâm khi dễ người, cuối cùng vẫn là người không được chạy tới xem, bọn họ đều muốn biết cuối cùng thế nào. Còn có chút hạ nhân vừa mới nghe được tin tức, sôi nổi hướng đấu kỹ trong sân chạy tới. Mau đi xem, Nhu Tâm cô nương khiêu chiến Khuynh Thành cô nương. Tiêu to thanh âm làm sở hữu hạ nhân đều buông xuống trong tay đồ vật, hướng đấu kỹ chẳng phương hướng chạy tới. Vừa mới đi tới 5 người, nhìn đến như vậy một màn, đều hơi hơi sửng sốt, bọn họ không có nghe lầm đi.

thiếu gia trở về sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó đừng nói phu nhân ngăn cản không được, ngay cả lão gia cũng lấy thiếu gia một chút biện pháp đều không có. Mặc Ngạo Tà tính tình mọi người đều hiểu biết, Nhu Tâm càng hiểu biết, nhưng ở khiêu chiến thời điểm, nàng liền không có cho chính mình nghĩ tới đường lui. Chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ a. Diệp Lan sốt ruột mà nhìn một màn này, tâm đều nắm đi lên, nàng là chân chính lo lắng Quân Mộ Khuynh an nguy, mà không phải sợ nhi tử trách cứ. Lan gì, ngươi yên tâm, Nhu Tâm còn thương không đến nàng. Mặc dù là thương tới rồi, kia trả giá đại giới, chỉ sợ cũng là phi thường thảm thống, không phải Mặc Ngạo Tà ra tay, mà là Quân Mộ Khuynh liền sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Lan hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hạng Võ, hắn như thế nào biết, chẳng lẽ hắn cũng nhận thức Khuynh Khuynh, Mặc Ngạo Tà kia tiểu tử thúi, này tức phụ hẳn là làm nàng cái này làm nương trước nhìn xem sao. Chính là đến hắn nơi này, nàng thế nhưng là cuối cùng một cái biết đến. Mọi người khẩn trương mà nhìn một màn này, này cũng bao gồm La Tắc bọn họ ba người, Trấn Định tự nhiên cũng chỉ có Nhạc Du còn có Hạng Võ, bọn họ thật sâu biết Quân Mộ Khuynh thực lực, nếu như bị trước mắt Nhu Tâm đánh bại, nàng cũng liền không phải Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh hai mắt nhìn vô số ngọn lửa ập vào trước mặt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thân ảnh thế nhưng liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở khoảng cách vừa rồi đứng một trượng ngoại, cười như không cười mà nhìn chăm chú vào Nhu Tâm. Tự tin có thể đem đánh bại Quân Mộ Khuynh Nhu Tâm, kinh ngạc nhìn một màn này, nàng tốc độ thế nhưng so đấu kỹ còn nhanh. Sao có thể? Nháy mắt một màn, thiếu chút nữa không làm mọi người trong mắt rớt ra tới, nàng. Thế nhưng liền như vậy né tránh đấu kỹ, sao có thể? Phải biết rằng Nhu Tâm đấu kỹ, bay đến nàng trước mặt cũng bất quá là 5 cái hô hấp thời gian, Khuynh Thành dễ dàng liền né tránh. Nhu Tâm cô nương, như vậy tốc độ, còn không được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, tiếc hận mà nói. Nhu Tâm sắc mặt trở nên khó coi lên, trước mắt chính là ở trào phúng nàng sao. Nàng đến muốn nhìn, Khuynh Thành đến tuột cùng có vài phần bản lĩnh. Huyền hỏa phệ tâm. Mạnh mẽ mà huyền hỏa mới vừa ngưng tụ hảo, liền hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt, kia tốc độ so vừa rồi mau gấp đôi. Đứng ở cách đó không xa Quân Mộ Khuynh lắc đầu, thân ảnh lại lần nữa biến mất, này còn không phải Nhu Tâm toàn bộ thực lực, nàng đảo muốn nhìn nàng có thể nhẫn tới khi nào, vẫn là chậm. Lạnh băng thanh âm lạnh lùng truyền đến, mọi người như là nhìn đến kỳ tích giống nhau, nhìn Quân Mộ Khuynh, thực lực của nàng đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, hai lần đấu kỹ, hai lần thất cấp kỹ linh sư đấu kỹ đều bị nàng nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi. La Tác xem đại khí cũng không dám xuyến một chút, mỗi khi nhìn đến Nhu Tâm đấu kỹ chạy như bay mà đi, hắn liền sẽ lo lắng đề phòng, cứ việc biết Quân Mộ Khuynh đã là bắt cấp kỹ linh sư, nhưng Nhu Tâm cũng không kém, nàng đã là thất cấp cơ linh sư, hai người chi gian kém một cấp bậc, nhưng là cũng không mang theo như vậy chơi, hai lần đấu kỹ, nhẹ nhàng tránh thoát đi, còn nhất phái nhẹ nhàng tự tại, này cũng quá biến thái. Diệp Lan thấy Quân Mộ Khuynh hai lần đều tránh thoát Nhu Tâm đấu kỹ, cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không cấm thở dài, có được hiện tại lực lượng, đứa nhỏ này nên ăn nhiều ít khổ. Khuynh Thành cô nương thật là lợi hại. Trong đám người kinh ngạc cảm thán ra một tiếng, tràn ngập sùng kính. Đúng vậy, Nhu Tâm cô nương đã rất lợi hại, nhưng hiện tại nhìn qua, Khuynh Thành cô nương so Nhu Tâm cô nương còn muốn lợi hại. Quân Mộ Khuynh vừa rồi hai lần hành động, đã làm tất cả mọi người kinh hãi không thôi, đã sớm quên mất lo lắng. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Nhu Tâm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng như thế nào sẽ thua, sao lại có thể thua, nàng nhất định sẽ không thua cấp trước mắt người, nhất định sẽ không. Nhu Tâm cô nương không ra tay sao? Có phải hay không cũng nên đến phiên ta? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, trên mặt hiện lên một mặt giảo hoạt tươi cười, nhưng thật ra có thể nhẫn lại, bất quá lại qua một hồi, liền không biết nàng còn sẽ không giống như bây giờ. Bạc kiếm chậm rãi ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, kia cổ xưa hoa văn lan tràn mở ra, tam hành tinh thức tha ưu nhã mà vũ động thân thể, 12 viên sao năm cánh lập lòe cháy hồng quang mang, lửa đỏ trung gian, còn mang theo rõ ràng có thể thấy được kim sắc. Mọi người một mảnh ô lên, ai cũng không có dự đoán được Quân Mộ Khuynh là 12 cấp kỹ linh sư, 12 cấp A, khó trách nàng đối mặt Nhu Tâm có thể chấn định tự nhiên, khó trách Nhu Tâm đấu kỹ thượng không đến nàng, kém một cấp bậc, đã rất lớn chênh lệch, hiện tại kém 5 cái cấp bậc, này chênh lệch, không phải một chút. Vẻ mặt xem kịch vui Hạng Võ thiếu chút nữa không quăng ngã cái té ngã, dựa. Quân Mộ Khuynh nha đầu này khi nào trở thành 12 cấp kỹ linh sư, hắn bất quá là vừa tấn chức kỹ tôn sư không bao lâu, nàng thế nhưng liền đuổi theo, biến thái. Quả nhiên là đại biến thái. Mặc Cuồng hơi hơi mở ra miệng, còn có kiêu ngốc lăng bộ dáng, nhìn dáng vẻ liền biết, hắn khẳng định cũng không có dự đoán được Quân Mộ Khuynh cấp bậc. Hắn cũng thật là không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh đã là 12 cấp kỹ linh sư, hắn nguyên bản cho rằng mặc dù là cấp bậc thượng không có Nhu Tâm cao, ít nhất nàng còn có được kim ố hỏa, còn không đến mức sẽ thua, hiện tại xem ra, vẫn luôn là hắn xem thường nàng. Lão nhân, ta không nhìn lầm đi. Kia 12 viên sao năm cánh, không phải là ảo giác đi. Diệp Lan ngốc mộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, biến thái, quả nhiên là biến thái, ha ha. Này không vừa vặn tốt. Cùng nàng kêu biến thái nhi tử, vừa vặn thấu thành một đôi, thật sự là quá tốt. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ Khuynh Nhi. Lam Phong từ ngốc lăng trung hoàn hồn, nhẹ giọng nói, bát cấp kỹ linh sư cái con khỉ, đây là bát cấp. Bát phương chi hỏa. Lạnh băng thanh âm chợt vang lên, kim sắc ngọn lửa bay nhanh xông ra ngoài, làm người thấy không rõ lắm kia rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể nhìn đến một mặt kim sắc tàn ảnh hiện lên. Hỏa thuẫn. Nhu tâm vội vàng ngưng tụ nổi lên hỏa thuẫn, cũng liền ở hỏa thuẫn ngưng tụ trong nháy mắt kia, Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, đã hung hăng đánh sâu vào lại đây, đem hỏa thuẫn vọt cái dập nát, liền đinh điểm hỏa nguyên tố đều nhìn không tới. Nhu tâm lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể nhanh như vậy? Mặc kệ là ngưng tụ đấu kỹ sư tốc độ, còn có đấu kỹ đánh sâu vào tốc độ, sao lại có thể nhanh như vậy? Đàn hỏa loạn vũ. Nhìn kim sắc ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh cũng có thoáng kích động, kim ô hỏa từ nàng thân du tẩu lúc sau, nàng cũng không có lập tức thăng cấp, từ bát cấp kỹ linh sư đến 12 cấp kỹ linh sư, đó là nàng dùng long huyết rèn luyện vũ khí thời điểm, trên tay không cẩn thận dính vào long huyết, nhưng thật ra nàng cũng không chú ý tới, một giấc ngủ dậy, nàng mới cảm giác được chính mình đã là 12 cấp kỹ linh sư. Từ đó về sau, nàng còn không có ngưng tụ quá đấu kỹ, hiện tại xem ra, kim ô hỏa, thật sự rất lợi hại. Sao có thể? Nháy mắt ngưng tụ ra đệ nhị loại đấu kỹ. Kim sắc loạn vũ ngọn lửa ở không trung hiện lên, nhu tâm trừng lớn hai mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước, huyền hỏa thuẫn. Màu trắng ngọn lửa hình thành tâm chán, che ở nhu tâm trước mặt, hừng hực thiêu đốt. Cho ta nằm sắp xuống. Quân Mộ Khuynh ánh mắt liếc mắt một cái, chỉ vào nhu tâm chán lớn tiếng nói. Nguyên bản còn hừng hực thiêu đốt huyền hỏa, nháy mắt thu nhỏ một nửa người, tấm chắn nháy mắt tiêu tán, mọi người chỉ nhìn thấy Quân Mộ Khuynh nói ra tới về sau, màu trắng ngọn lửa liền thật sự quỳ dạp trên mặt đất, hướng về phía Quân Mộ Khuynh phủ phủ. Phanh! Loạn vũ ngọn lửa trình tự không đồng nhất đánh sâu vào mà đi, nhu tâm như là cái rách nát hoa hoa, bị hung hăng đại bay ra tam trương ở ngoài, trong miệng mùi tanh tản ra, hộc ra một ngụm máu tươi, mặc dù là như vậy, phủ phục trên mặt đất màu trắng ngọn lửa, cũng không dám động nửa phần. Nó năng động sao? Dám động sao? Ở kim ô hỏa trước mặt, nó vô cùng nhỏ bé, kim ô hỏa chính là hỏa trung bá chủ, cái khác ngọn lửa nhìn thấy, cũng chỉ có phủ phục cung bái tư cách. Lan! Quân Mộ Khuynh chỉ vào huyền hỏa lạnh giọng nói, huyền hỏa như là được đến thiên đại ban ân, nháy mắt biến mất ở người trước. Tĩnh! Một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không thể tin được vừa rồi kia một màn là chân thật. Nị mạ! Người có thể nháy mắt ngưng tụ hai loại đấu kỹ. Sau đó đánh tới một nửa, đối với ngọn lửa nói, cho ta nằm sấp xuống. Ngọn lửa liền lập tức quỳ dạp trên mặt đất, liền chủ nhân cũng không dám nhận, không dám hộ, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Ngươi dám lạnh giọng giống huyền hỏa, lan, sau đó huyền hỏa tung ta tung tăng, giống như được đến thiên đại ban ân giống nhau, bay nhanh rời đi. Liền tính ngươi dám, ngươi có thể làm được. Trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, còn có thể như vậy như bức xoa xoa, còn có ai dám đối với ngọn lửa hạ mệnh lệnh? Hạng Võ nuốt xuống một ngụm nước bọt, than bùn a. Cầm thú, cầm thú. Nàng Quân Mộ Khuynh chính là cầm thú chung cầm thú. Nàng còn có thể lại như bức xoa xoa một chút sao? Bọn họ chính là đều biết nhu tâm ngọn lửa là huyền hỏa, nàng sao lại có thể chỉ vào huyền hỏa nói một câu, cho ta nằm sấp xuống. Lúc ấy hắn trái tim đều mau nhảy ra ngoài, nhưng mà ở ngay lúc này, huyền hỏa cũng đích đích xác xác ghé vào trên mặt đất. Dựa. Nàng Quân Mộ Khuynh vẫn là như vậy biến thái, vẫn là như vậy cầm thú. Không biết qua bao lâu, chung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, Diệp Lan thật cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuynh, kia lửa đỏ thân ảnh chỉ là đứng ở chỗ này, liền có hồn nhiên khí thế, làm người không cấm sợ hãi. La Tác Lăng là nửa ngày không có xuyến thượng khí, này này này, cũng quá biêu hắn đi. Nhu tâm phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể như vậy nhục nhã chính mình, sao lại có thể? Nhu tâm cô nương, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hảo hảo quý trọng tới đánh bại ta. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, biểu tình mang theo vô tội. Thốt ra lời này ra tới, mọi người sôi nổi vẻ mặt huyết lệ, hắc a, hắc quả quả a. Ai đã thương người lúc sau, còn có thể vô tội mà nhìn đối thủ, nói một câu, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hảo hảo quý trọng dùng để đánh bại ta. Quyền ngươi cái xoa xoa, này cũng quá ngu bức. Hạng Võ vừa định đi qua đi, nghĩ vẫn là dừng bước chân, than buồn. Hắn ngọn lửa liền huyền hỏa đều không tính là, vẫn là không đi xem náo nhiệt. Nhu tâm cắn cánh môi, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, chậm rãi đứng lên, ưu nhã mà vây vây trên người thổ trần, chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Khuynh thành cô nương quả nhiên lợi hại, Nhu tâm bội phục. Kim Ô Hỏa. Khuynh Thành nếu không phải ỷ vào chính mình có Kim Ô Hỏa, nàng nhất định sẽ không thua, hiện tại nằm ở nơi này người, cũng không phải là chính mình, mà là nàng Khuynh Thành. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lại vẫn là cười khanh khách mà nhìn Nhu Tâm, Nhu Tâm cô nương không tức giận liền hảo, ta kỳ thật cũng chỉ là ở ngọn lửa thượng, thắng Nhu Tâm cô nương một chút mà thôi. Trang. Ai sẽ không, nếu nàng muốn trang, kia nàng Quân Mộ Khuynh liền phụng bồi rốt cuộc, cuối cùng đảo muốn nhìn, là ai sẽ trước nhịn không được. Phụt. Hạng Võ nhịn không được phốc cười, Nhu Tâm ở miệng thượng còn tưởng thắng Quân Mộ Khuynh, nàng không tức chết ngươi, liền tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Nhu Tâm sắc mặt hơi hơi biến hồng, nàng đem đầu rũ xuống, đi đến Diệp Lan cùng Mặc Cuồng trước mặt, lao ra, phu nhân Nhu Tâm thua. Nhu Nhược thanh âm trung mang theo nhàn nhạt yêu thương. Diệp Lan lòng tràn đầy hưng phấn, ở nhìn đến Nhu Tâm về sau, lập tức tiêu tán, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người Mặc Cuồng, ai ngờ hắn thế nhưng ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh, giống như chính là không có nhìn đến Nhu Tâm giống nhau. Diệp Lan xả ra một cái tươi cười, đi đến Nhu Tâm trước mặt an ủi mà nói, đừng thương tâm, thắng thua vốn chính là chuyện thường, chỉ cần ngươi nỗ lực, một ngày nào đó sẽ thắng. Nhu Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Lan, trên mặt mang theo vài phần kích động, nàng kiên định gật gật đầu, muốn đánh bại Quân Mộ Khuynh cũng càng lúc càng lớn. Diệp Lan chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nguyên bản chỉ là an ủi cổ vũ một câu, sẽ trở thành ngày sau bữa đòi mạng. Trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Lan mỉm cười nói. Nhu Tâm gật gật đầu, hơi hơi cúi người, xoay người chậm rãi rời đi, đưa nàng bóng dáng biến mất trước mặt người khác hết sức, tràn đầy ôn nhu trong mắt, lộ ra âm ngoan độc ác, nàng đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, xoay người nhìn thoáng qua phía sau Trương Dương lửa đỏ thân ảnh, mới cất bước rời đi. Nhu Tâm xoay người lúc sau, không có phát hiện phía sau một đôi lạnh băng đôi mắt trói chặt ở trên người nàng, trong ánh mắt còn có mang theo như có như không ý cười. Bạch Bạch Nhu Tâm rời khỏi sau, trống trải trên mặt đất vang lên một mảnh vỗ tay thanh âm. Mặc phủ sở hữu hạ nhân đều vẻ mặt hưng phấn, người này, có thể làm huyền hỏa đều quỳ xuống người, là bọn họ tương lai thiếu phu nhân A. Hạng Võ trước hết chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi chừng nào thì tấn chức, như thế nào cũng không thông chi một tiếng. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền cho rằng trái tim muốn nhảy ra ngoài, này quá khoa trương. Hạng Võ đồng học, Khuynh Nhi tấn chức quan ngươi sự tình gì, vì cái gì muốn nói cho ngươi. La Tác chậm gì gì mà nói, tâm tình còn ở vào vừa rồi kinh hãi. Hắn hiện tại đều có thể cảm giác được trái tim kịch liệt nhảy lên. Không nói cho ta, chẳng lẽ nói cho ngươi, ta tốt xấu cùng nàng cũng là đồng học. Hạng Võ tự hào mà nói, kia so nói chính hắn Ngọc Thụ Lâm Phong còn muốn tới đúng lý hợp tình. Đồng học. Diệp Lan chậm rãi đi đến Hạng Võ phía sau, bàn tay mềm chậm rãi vươn đi, méo Hạng Võ lỗ thai. Vũ tiểu tử, đi, chúng ta hiện tại liền đi tâm sự, lao nhân, chuẩn bị hạt dưa nước trà. Diệp Lan bàn tay vung lên, lôi kéo Hạng Võ lỗ thai liền trở về đi. Ai, Lan gì, có chuyện hảo hảo nói, buông tay buông tay. Hạng Võ khóc tang một khuôn mặt, hắn như thế nào liền như vậy mệnh khổ. Bị này một nhà già trẻ đều khi dễ. Buông tay ngươi liền đi rồi, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi lão nương hố ngươi tiền tiêu vặt, Lan gì cho ngươi bổ thượng. Diệp Lan cười tủm tỉm mà nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần dụ hoặc. Thật sự, Hạng Võ lập tức hăng hái, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt, đều sẽ bị hắn lão nương hố một nửa. Lan gì hiện tại cho hắn bổ thượng, phát đạt, phát đạt. Đương nhiên, Lan gì nói chuyện khi nào không tính toán gì hết. Diệp Lan cười ha hả mà nói, âm thầm ở trong lòng còn bỏ thêm một câu, vốn dĩ liền không có tính đếm rõ số lượng. Đau đau đau. Lan gì, nhẹ điểm. Hạng Võ tuy rằng rất muốn kia gì, một nửa tiền tiêu vặt, chính là hắn hiện tại càng muốn rời đi này chỉ ma chảo, nhưng cố tình chính là không có khả năng. Nhìn Hạng Võ bị lôi đi bóng dáng, mọi người sôi nổi lắc đầu, đáng thương hài tử. Như thế nào thượng như vậy nhiều lần đương, còn sẽ tin tưởng không có khả năng sự tình, Lan gì tiền đều là xảo trá ngạo tà, nàng như thế nào sẽ có tiền cho ngươi đương tiền tiêu vặt. Ta cũng trở về nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, chậm rãi bước theo sau. Ai? Khuynh Nhi, nói vừa rồi đó là sao lại thế này? La Tác chạy nhanh đuổi theo đi, quá ngưu bức, làm huyền hỏa nằm sấp xuống liền nằm sấp xuống, làm nó lăn liền ngoan ngoãn lăn đi, giống như còn đặc biệt vui vẻ. Lam Phong cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Thấy hai cái bạn tốt đều đi rồi, Hạ Trúc Thanh cũng đuổi theo đi, hắn là hỏa nguyên tố, nhiều ít cũng hiểu một chút hỏa cấp bậc, vừa rồi kia ngọn lửa, nếu là hắn không có nhìn lầm, Chu Hỏa cũng không có nhớ lầm, đó chính là Kim Ô Hỏa là hỏa trung bá chủ, có thể cắn nuốt sở hữu ngọn lửa. Mặc phủ bọn hạ nhân cũng tưởng theo sau, chính là nghĩ đến bọn họ còn có từng người sự tình, cũng liền chậm rãi thối lui, trên mặt còn rất là tiếc hận, bọn họ cũng muốn biết vừa rồi kia kim sắc ngọn lửa là chuyện như thế nào. Mà Khuynh Thành cô nương cái gì có thể cho ngọn lửa phủ phục trên mặt đất, động cũng không dám động, quá lợi hại. Quân Mộ Khuynh đối mặt này mấy song tò mò con ngươi, vẫn là bế không ra tiếng, nàng may mắn lúc này Diệp Lan cùng Hạng Võ không ở, bằng không vậy không phải bình thường do hỏi. Khuynh Nhi, ngươi ngọn lửa vì cái gì là kim sắc, liền nói, làm chúng ta cũng biết. La Tắc rốt cuộc nhịn không được, hắn đã sớm muốn hỏi, kim sắc ngọn lửa, hắn thật sự chưa từng có gặp qua, Hạ Trúc Thanh là chu hỏa khế ước giả, hắn ngọn lửa mới là màu tím, cũng không biết còn có kim sắc ngọn lửa. Hạ Trúc Thanh đi đến La Tắc trước mặt, cười nói, hỏa cũng có cấp bậc phân biệt, ngươi nhưng đừng xem thường hỏa nguyên tố, ở 6 loại nguyên tố bên trong, chỉ có hỏa mới có cấp bậc phân biệt, thấp nhất cấp chính là hỏa nguyên tố, huyền hỏa, tím hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, cực phẩm hỏa, Khuynh Nhi hẳn là cực phẩm hỏa một loại. Chính hắn chính là hỏa nguyên tố, hơn nữa chu hỏa cũng biết một chút, hắn cũng liền biết một chút. Phải không? La Tắc hồ nghi mà nhìn Hạ Trúc Thanh, hắn vì cái gì cũng không biết có chuyện này tình. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là có chuyện như vậy, bất quá nàng chỉ biết có tím hỏa, còn không biết có địa hỏa, thiên hỏa, càng thêm không biết hỏa nguyên tố còn có nhiều như vậy cấp bậc. Hạ Trúc Diệp, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì hắn có loại chỉ có hắn một người không biết cảm giác? Xem Lam Phong bộ dáng, hắn giống như cũng là biết đến, bọn họ biết thế nhưng đều không nói cho hắn, quá không đủ nghĩa khí. Hạ Trúc Thanh vô vô ống tay háo thượng có lẽ coi cho bụi, lẩm bẩm nói, ngươi chưa từng có hỏi qua. Hắn trước nay chỉ quan tâm hắn tốc độ, cái khác sự tình đều sẽ không để ý tới, bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm sẽ nhắc tới, chính hắn chỉ sợ là quên mất. Nút lọ, chuyện này ta có thể làm chứng, cây trúc thật là có nói qua, bằng không ta cũng sẽ không biết. Lam Phong mỉm cười nói, là chính hắn không nhớ được, không thể trách cây trúc chưa nói quá. Phải không? La Tắc nghi hoặc mà nhìn Lam Phong, hắn vì cái gì một chút đều không nhớ rõ, này không có đạo lý, nếu là bọn họ nói qua, hắn không có đạo lý không nhớ rõ. Hạ Trúc Thanh chậm rãi đi đến La Tắc trước mặt, trên mặt chất đầy tươi cười, nút lỏ, kẻ điên nói không sai, ngươi chừng nào thì nghe chúng ta nói chuyện qua. Mỗi lần vừa thấy mặt, hắn liền theo chân bọn họ tỉ thí tốc độ, chính là hắn nhất tự hào tốc độ, vẫn là bại bởi Mạc Ngạo Tà. Là như thế này sao? La Tắc sờ sờ đầu, hắn như thế nào không biết chính mình còn có này tật xấu, khi nào có, hắn còn tưởng rằng bọn họ sự tình, chính mình luôn luôn đều thực quan tâm. Quân Mộ Khuynh nhấp tươi cười, mấy người này cảm tình thật không sai, cùng thân huynh đệ giống nhau. Người biến mất 3 ngày, chính là bởi vì Kim Ô Hỏa. Nhạc Du chậm rãi đi tới, hắn nhớ rõ rời đi thú nhân tộc trước, nàng thật là biến mất 3 ngày, này 3 ngày trưởng lão là đứng ngồi không yên, buổi tối ngủ đều lo lắng sốt ruột. Chỉ sợ chính là vì nàng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là như thế này không sai, nàng ở Mạc phủ nói hắn như thế nào biết, dựa. Hắn không phải là ở nóc nhà nghe lén đi. Ta nếu muốn biết các ngươi đang nói cái gì, rất đơn giản. Nhạc Du khinh thường mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nghe lén này sẽ sự tình, hắn vẫn là sẽ không làm. Hắn là thú nhân tộc thiên tài, như thế nào sẽ làm loại chuyện này, bọn họ nói chuyện thiếm, chỉ cần hắn muốn biết, liền nhất định có thể biết được. Như vậy tốt nhất. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, nàng nhưng thật ra tò mò hắn là làm sao mà biết được. Kim Ô Hỏa. Hạ Trúc Thanh dại ra mà đem ánh mắt chuyển qua Quân Mộ Khuynh trên người. Khuynh Nhi, trên người của ngươi chính là Kim Ô Hỏa. Nàng sao có thể sẽ được đến Kim Ô Hỏa, phải biết rằng Kim Ô Hỏa là cực phẩm mồi lửa cực phẩm, cũng chính là mồi lửa bá chủ. Nàng sao có thể được đến Kim Ô Hỏa, còn có thể đem nó thuần phục. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ đều gỡ xuống, cũng liền không có cái gì hảo giấu giếm. Kim Ô Hỏa làm sao vậy? La Tắc tò mò hỏi, hắn có như vậy thất thần sao? Liền cây trúc nói qua như vậy chuyện quan trọng cũng sẽ quên. Đừng nghĩ, Kim Ô Hỏa ta không có nói qua, chẳng qua Kim Ô Hỏa là mồi lửa bá chủ, dùng bá chủ 2 chữ tới hình dung nó, liền biết nó có bao nhiêu bá đạo, ta nghe Chu Hỏa nói qua, chưa từng có người có thể được đến Kim Ô Hỏa. Nhưng là hôm nay Khuynh Nhi là đích đích xác xác được đến, còn đem nó thuần phục. Nhạc Du không có lên tiếng, Hạ Trúc Thanh nói chính là đối. Kim Ô Hỏa là mồi lửa bá chủ, chim thiên đường là ma thú cao ngạo nhất ma thú, nó so kim long, hỏa phượng càng thêm cao ngạo, bất luận khi nào, chúng nó đầu đều là nhìn lên hướng thiên, 2 cánh triển khai cũng không sẽ buông xuống, đơn giản là chúng nó cao ngạo, bọn họ tự đại, không vui nhìn xuống đại địa liếc mắt một cái, chỉ nguyện ý nhìn lên không trung, cho nên mới sẽ được gọi là chim thiên đường. Chim thiên đường thọ mệnh là hữu hạn, trừ phi nó tìm được một cái phi thường cường đại người, trở thành người nọ khế ước thú. Nhưng chim thiên đường đồng thời có là cao ngạo, chúng nó không muốn cùng nhân loại hợp tác, một khi chúng nó tới rồi đại nạn, chúng nó đều sẽ có cảm ứng, liền sẽ đem chính mình bản mạng ngọn lửa, còn có ma hạch lấy ra, làm chính mình hậu nhân đem chúng nó hợp 2 là 1, trong đó có cái cách nói, đó là chim thiên đường có thể ở ma hạch cùng trong ngọn lửa được đến. Trọng sinh, chỉ là từ viễn cổ bắt đầu, liền không có chim thiên đường từ lặp lại sống. Kim ô hỏa dung hợp chim thiên đường hết thảy, bao gồm cao ngạo, coi khinh nhân loại, nhưng nó vì cái gì sẽ sống nhờ ở nàng ở trong thân thể, hơn nữa đem nó thuần phục, vì chính mình sử dụng. Ngươi biết sao lại thế này? Quân Mộ Khuynh nhìn Nhạc Du, nhìn dáng vẻ của hắn, đó là biết đến, về Kim ô hỏa sự tình, nàng cũng chỉ là nghe Huyết Thiểm nói một chút, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ, nàng cũng không biết là chuyện như thế nào, càng thêm không biết Kim ô hỏa vì cái gì sẽ chạy tiến chính mình bụng. Nhạc Du lắc đầu, hắn cũng không biết sao lại thế này, mới không có mở miệng, nếu là biết, hắn sẽ không giấu giếm. Hạ Trúc Thanh đi theo thở dài, Chu Hỏa cũng không biết là chuyện như thế nào, xem ra về chim thiên đường, rất ít có người, hoặc là thú biết, ngay cả thú nhân cũng không biết là chuyện như thế nào. Nếu không biết, vậy quên đi, các ngươi nếu là không có việc gì, ta liền đi nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh đứng lên, đang định hướng chính mình phòng phương hướng đi đến, liền nhìn đến Diệp Lan kích động mà hướng phía chính mình chạy tới, trên mặt còn mang theo tươi cười. Hạng Võ thật cẩn thận mà đi đến Diệp Lan phía sau, chính là không dám nhìn tới Quân Mộ Khuynh, tức khắc, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Các ngươi này đó tiểu tử thúi, một cái hai cái đều không có vũ tiểu tử thành thật, một cái hai cái đều biết Khuynh Khuynh sự tình, chính là ta không biết. Nàng thế nhưng sẽ là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Thật là không tồi, thật là không tồi. Mấy đôi mắt bám một chút nhìn về phía Hạng Võ, đều sôi nổi lộ ra xem kịch vui bộ dáng, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Hạng Võ, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nàng chính là Hạng Võ ở chỗ này không chuyện tốt, nay mở miệng sự tình gì đều nói, nàng căn bản là không nghĩ làm nhân ra biết Quân Mộ Khuynh đã từng đã tới hoàng thành, chứ không nói bọn họ mấy cái, hiện tại lại nhiều một cái, đợi lát nữa còn muốn thêm một cái, nàng mới sẽ không tin tưởng Mạc phu nhân sẽ không đem chuyện này nói cho Mạc Ngạo Tà cha hắn. Kế tiếp nên biết đến người liền toàn đã biết, bọn họ năm đại quý tộc liền toàn biết Quân Mộ Khuynh đã tới hoàng thành. Lan gì, ngươi nói tốt không ra bán ta. Hạng Võ kích động mà kêu to, giữ lời nói, về sau hắn nếu là còn tin tưởng Lan gì nói, hắn liền đi đâm tường. Diệp Lan cười ha hả mà nhìn Hạng Võ, ai nha, này không không phải một không cẩn thận liền nói lỡ miệng, lần sau ta nhất định không nói là ngươi nói. Lần này mọi người đều đã biết, lần sau, không cần nàng nói, mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Lần sau, còn có lần sau. Hạng Võ thiếu chút nữa không khí nhảy dựng lên, Lan gì hãm hại hắn một lần còn chưa đủ, còn có lần thứ hai. Hảo hảo, không lần sau. Diệp Lan lắc đầu, nàng những lời này cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, tiểu hài tử quả nhiên chính là tiểu hài tử, dễ dàng nhất hống. La Tắc nghẹn ý cười, liền hắn ở đây, này đoạn đối thoại, hắn cũng đã nghe qua không dưới 10 lần, liền không biết ngầm, còn có Lam Phong bọn họ hai cái nghe qua bao nhiêu lần, mỗi lần Lan gì đều nói không có lần sau, kết quả lần sau liền ở trước mắt. Hạng Võ hừ nhẹ một tiếng, hắn quyết định về sau không bao giờ nói cho Lan gì những việc này, mỗi lần bọn họ vài người đều kéo hắn khai soát. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nàng liền biết sự tình gì đều không thể làm Hạng Võ biết, hắn biết đến càng ít, nàng liền càng an toàn, tốt nhất chính là không cần gặp được hắn. Khuynh Thành, ngươi chừng nào thì có Kim Ô Hỏa, ta như thế nào trước nay chưa thấy qua. Càng thêm không có nghe nói qua, chẳng lẽ nàng rời đi học viện Nam Ngưng này mấy tháng, đã xảy ra sự tình gì, là hắn không biết, quá tò mò đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Vì cái gì muốn cho ngươi biết? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Sở hữu sự tình muốn cho hắn Hạng Võ biết, vậy càng toàn thế giới biết không có gì khác nhau. Tốt xấu đồng học một hồi a, tuy rằng ngươi so với ta vãn một năm, rốt cuộc vẫn là đồng học không phải. Hạng Võ đương nhiên mà nói, hắn nhưng vẫn luôn không có hối hận ngày đó bị nàng đả thương, bằng không cũng sẽ không nhận thức một cái lợi hại như vậy bằng hữu. Diệp Lan đẩy ra Hạng Võ, đi đi đi, ngươi tới xem náo nhiệt gì, Khuynh Khuynh, ngươi liền nói cho bá mẫu một người, bọn họ mấy cái tiểu tử cũng không dám nghe lén, ta cùng ngươi bảo đảm. Diệp Lan lời thề son sắt nói, nàng đây là ở hiểu biết vì tức phụ, Hạng Võ tiểu tử này đảo cái gì loạn. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, nàng nói như thế nào, tổng không thể nói nàng đi thú nhân tộc, sau đó thú nhân trưởng lao cho nàng một cái hộp, đây là không có khả năng. Bá mẫu, ta vừa rồi không phải nói qua, là ngẫu nhiên được đến, thậm chí vừa mới bắt đầu thời điểm, ta chính mình cũng không biết đó chính là Kim Ô Hỏa. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, đích xác không biết đó chính là Kim Ô Hỏa. Bị thiêu 3 ngày 3 đêm mới biết được. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn không chung. Đi bất đồng địa phương rèn luyện, sẽ có bất đồng cơ hội. Ta là muốn biết ngươi 3 ngày là như thế nào căng lại đây. Kim Ô Hỏa không phải giống nhau hỏa, làm Kim Ô Hỏa rèn luyện, kia nhất định là sống không bằng chết, nàng đến tột cùng là như thế nào căng lại đây, này một đường lại ăn nhiều ít khổ, kỳ thật Diệp Lan muốn biết chính là này đó. Không biết. Nàng cũng không biết, có lẽ là bởi vì huyết hiểm duyên cớ. Diệp Lan đột nhiên đứng lên, chụp một chút cái bàn, đi, hôm nay không nghĩ này đó, chúng ta đi trên đường cái đi dạo, ngươi tưởng mua cái gì, bá mẫu giúp ngươi. Ách! Đứng ở bọn họ bên người vài người tức khắc sững sờ ở đường trường, đây là tình huống như thế nào, Lan gì vừa rồi không phải còn muốn nghe được sự tình, xem nàng bộ dáng, đó là phi thường muốn biết, trước tiên ở như thế nào đột nhiên muốn đi đi dạo phố. Quả nhiên, nữ nhân đều là thiện biến. Không cần. Phu nhân, phu nhân. Nô ba vội vội vàng vàng đi tới, trong miệng không ngừng lớn tiếng kêu to, liền sợ Diệp Lan nghe không được giống nhau. Diệp Lan nhìn đến nô ba dáng vẻ vội vàng bộ dáng, sắc mặt tối sầm lại, hoàng thượng lại có chuyện gì, ngươi liền đi nói cho hắn, tà nhi không ở, mặc cuồng hiện tại đã mặc kệ sự tình trong nhà. Hoàng thượng 3 ngày 2 đầu phái người tới nhà nàng, có phải hay không nhàn rỗi không có việc gì làm? Không phải, phu nhân, không phải. Nô ba há mồm thở dốc mà nói, còn không dừng nói không phải không phải. Đó là làm cái gì? Diệp Lan nhướng nhướng mày, hoàng đế phái người tới nhà bọn họ, còn có thể có cái gì chuyện tốt? Hoàng thượng phái người tới, thỉnh 4 vị công tử. Chạy nhanh nói, hoàng đế cũng không biết là như thế nào biết nhà bọn họ thiếu gia không ở, biết này 4 vị thiếu gia biết bọn họ mặc phủ, chính là phái người tới, bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào. Diệp Lan lập tức đứng lên, nghiêm túc mà nhìn nô bá, hoàng đế là làm sao mà biết được? Ta nhi rời đi sự tình, không ai biết, nếu là triệu hoán. Cũng là 5 người cùng nhau triệu hoán, hiện tại chỉ chiêu bọn họ 4 cái, vậy thuyết minh hoàng đế biết Tà Nhi không ở. Nô ba lắc đầu, hắn cũng không biết hoàng thượng là làm sao mà biết được, nhìn dáng vẻ, là thiếu gia rời khỏi sau, hắn cũng đã biết. Hoàng đế quả nhiên chính là hoàng đế, đã không phải trước kia tiểu hài tử. Diệp Lan chậm rãi ngồi xuống, trên mặt hiện lên một mặt châm trọng, mới hướng về phía La Tắc bọn họ 4 cái nói, nếu là hoàng thượng cho các ngươi đi, các ngươi liền chạy nhanh đi thôi. Mặc trong phủ mặt chỉ sợ cũng có hoàng đế người, quang minh thánh điện hắn không tin, bọn họ năm gia hắn cũng không tin, làm cho bọn họ lẫn nhau kiềm chế, hảo, quả nhiên là thực hảo. Quân Mộ Khuynh nghe Diệp Lan nói, cũng nghe ra một ít manh mối, Mặc Ngạo Tà rời đi sự tình, chỉ sợ là gạt hoàng thượng, mà hiện tại hoàng thượng biết đến, vậy thuyết minh, hoàng đế biết Mặc Ngạo Tà rời đi sự tình. Đúng vậy, 4 người cũng không giống như là phía trước như vậy chơi đùa, trầm khuôn mặt đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Nô bá, ngươi còn có chuyện gì? Thấy nô ba không có rời đi, Diệp Lan liền biết hắn còn có chuyện không có nói xong. Phu nhân, Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử ở sảnh ngoài chờ, nói là muốn gặp Khuynh Thành cô nương. Nô ba thật cẩn thận mà nói, còn không dừng trà lau trên trán mồ hôi lạnh. Cái gì? Quang Minh Thánh Điện kia tiểu tử dám đánh lão nương tức phụ chủ ý, đi, chạy nhanh mang ta đi. Khuynh Khuynh, ngươi lưu lại nơi này, chờ ta giải quyết Quang Minh Thánh Điện kia đám ố hợp, chúng ta lại đi đi dạo phố. Nói xong Diệp Lan liền hùng hổ mà đi phía trước thính đi đến. Lưu lại Quân Mộ Khuynh một người trợn mắt há hốc mồm. Nàng khi nào trở thành Mặc gia tức phụ? Nàng như thế nào không biết, còn có, Thanh Quang tìm được người là nàng mới đúng vậy. Nô ba có chút ngượng ngùng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cười ha hả nói, cô nương, ngươi đừng trách móc, nhà ta phu nhân luôn luôn là nghĩ sao nói vậy, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ngươi đừng quá để ý. Phu nhân a, ngươi như thế nào liền đem sự tình cấp nói ra, này sẽ làm nhân gia Khuynh Thành cô nương nhiều thẹn thùng không phải, liền tính là vì tới tức phụ. Kia cũng muốn điệu thấp mới là không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng phát hiện chính mình trái tim thừa nhận năng lực là càng ngày càng tốt, một mà lại bộ dáng này, nàng đều còn có thể như vậy bình tĩnh, nàng đều bắt đầu có chút bội phục chính mình. Khuynh Thành cô nương, chúng ta cũng đi sảnh ngoài đi, thánh tử nói nhất định phải nhìn thấy ngươi, bằng không liền tính là phu nhân đi, hắn cũng sẽ không rời đi. Thánh Quang giống như đã sớm biết phu nhân sẽ ngăn cản hắn thấy Khuynh Thành cô nương giống nhau, trước tiên liền nói với hắn. Ân. Nàng đảo muốn nhìn vị này thánh điện thánh tử tìm được có thể có chuyện gì. Rốt cuộc thánh chủ tìm nàng, là vì làm nàng gia nhập thánh điện, không đúng, đó là thử nàng mà thôi. Hiện tại thánh điện thánh tử lại tới tìm nàng, lần sau có thể hay không là thánh nữ tới, cái kia người bình thường cũng không biết, ngăn cách với thế nhân thánh nữ. Nếu là nàng trí nhớ không kém, thánh điện thánh nữ đã đi tìm nàng, còn cùng nàng động thủ. Quân Mộ Khuynh đi theo nô bá chậm rãi xuyên qua một viện lại một viện, rốt cuộc tới rồi sảnh ngoài. Liền nghe được Diệp Lan táo bạo như sấm thanh âm, đơn giản chính là làm Thánh Quang rời đi nơi này, nói một ít lời nói, nhưng thật ra Thánh Quang làm Quân Mộ Khuynh có chút kinh ngạc, đối mặt Diệp Lan tiếng hô, không bực không giận, như cũng là ôn tồn lễ độ, nói chuyện cũng là nho nhã lễ độ. Khuynh Thành cô nương, nếu đã tới, hà tất ở bên ngoài nghe, đi vào tới nghe không phải càng tốt. Thánh Quang thanh âm đột nhiên vang lên, thân ảnh màu đỏ đồng thời cũng xuất hiện, đi vào đại sảnh bên trong. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Chuyện ngoài lề. Giống giống. Đã tới chậm. tha thứ lỏa buôn chung ngọt nào đi. Hi hi. Nho nhỏ đề cử một chút bạn tốt Văn Văn Úc. Mặt thế trọng sinh, độc sủng cướp bóc nữ vương văn, Ani A-H-T-T-P. Sờ sờ si. Info, 507312. Hờ tờ mờ lờ. Chương 35 ăn chính mình giấm. Thanh quang thấy quân mộ khuynh đi vào tới, cũng chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào nên diện mà đến người. Xem ra cô nương thật sự không giống nhau. Thanh quang cười nói, quân gia quân mộ khuynh, tóc đỏ mắt đỏ, hiện tại chẳng những biến thành tóc đen, còn có được mắt đen, vẫn là nói, lúc ấy sự tình bất quá là phù dung sớm nở tối tàn căn bản không đáng nhắc tới. Quân mộ khuynh thản nhiên mà đi đến thánh quang bên cạnh ngồi xuống, trong mắt hiện lên một mạt khói mù, cùng ngày hắn quả nhiên là vì thám thính chính mình thân phận mới ra tay, tâm cơ như vậy trọng, liền Long Thiên lão nhân kia cũng chưa nhìn ra tới. Ta là nên gọi ngươi thánh quang, vẫn là Trì Lâm. Thánh quang cũng hảo, Trì Lâm cũng thế, dù sao đều không phải thứ tốt là được rồi. Thánh quang cũng hảo, Trì Lâm cũng thế, chỉ là cái tên, bất quá hiện tại, cô nương lại nên như thế nào xưng hô. Thánh quang cười nói, từ lúc bắt đầu nàng liền nhìn ra đến chính mình thân phận, quân mộ khuynh yếu đuối vô năng, không đại não, cũng không biết là này đó không có đại não người ta nói ra tới âm ti lai khách mới nhất trương. Hắn đi phủ thủy trấn, cùng xích quân đánh lên tới, đó là ngẫu nhiên, hắn nguyên bản mục đích vốn là tính toán đi tìm quân mộ khuynh, chính là không nghĩ tới sẽ gặp được xích quân, càng làm cho hắn phát hiện kỳ thật quân mộ khuynh chính là xích quân, cũng chính là song nguyên tố đấu kỹ sư, ngu ngốc phế vật, nói ra những lời này người, kia mới là chân chính ngu ngốc phế vật. Quân mộ khuynh cười khúc khích, nàng còn tưởng rằng cuối cùng một câu, sẽ cùng nàng trong lòng giống nhau. Khuynh cô nương cười cái gì? Thánh quang nhìn chằm chằm quân mộ khuynh, trên mặt cũng không có tức giận, lúc này hắn giống như là cái nhẹ nhàng quân tử, mặc kệ khi nào chỗ nào đều duy trì hắn cố tình phong độ. Quân mộ khuynh vẫy vây tay, dừng tươi cười, không có việc gì. Nếu ngươi kêu khuynh cô nương, liền tùy ngươi. Quân mộ khuynh khôi phục nhất quán đạm mạc, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Thánh quang rất tò mò khuynh cô nương ở trong lúc nhất thời, lửa đỏ như máu, hiện tại lại cái dạng này, rốt cuộc cái nào mới là chân chính ngươi. Tóc đỏ mắt đỏ là thánh điện tìm người, muốn quân mộ khuynh là tóc đỏ mắt đỏ, kia thánh điện liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi quản ta. Nghiền ngâm từng chữ một, rõ ràng một cái giết người như ma người, còn giả dạng làm cái gì nhẹ nhàng quân tử, ghê tởm. Nhìn đến thánh quang cái dạng này, quân mộ khuynh có chút không kiên nhẫn, nàng rất ít như vậy chán ghét một người, thánh linh là cái thứ nhất. Thánh quang là cái thứ hai, quang minh thánh điện người đều rất chán ghét, cũng không biết cái kia quang minh chi thần có phải hay không cũng như vậy chán ghét, chỉ là có như vậy tín đồ, chỉ sợ kia quang minh chi thần cũng hảo không đến chạy đi đâu. Khuynh cô nương, ngươi nói ta nếu là đem thân phận của ngươi nói cho thánh chủ, ngươi sẽ thế nào? Thánh quang mỉm cười nhìn quân mộ khuynh, trong miệng phun ra ác độc nhất nói, nếu là thánh chủ biết khuynh thành chính là quân mộ khuynh, chỉ sợ nàng đi đến nơi nào, đều sẽ có quang minh thánh điện người đổi giết. Quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, nàng chậm rãi đứng lên, cười như không cười mà nhìn thánh quang, thánh tử đây là uy hiếp. Nói cho thánh linh, hắn cho rằng chính mình thật sự sẽ sợ quang minh thánh điện sao. Thánh quang lắc đầu, đi đến quân mộ khuynh trước mặt, uy hiếp không tính là, thánh quang chỉ là muốn cho khuynh cô nương đi gặp khiết nhã. Kia nha đầu từ nhìn thấy xích quân về sau, liền mỗi ngày tưởng hướng bên ngoài chạy, kết quả đến bây giờ đều bị thánh chủ phạt ở thánh điện diện bích. Thấy khiết nhã, chấm đã. Diệp Lan ở một bên nhìn hai người có qua có lại, mắt thấy quân mộ khuynh liền phải đáp ứng thánh quang đi thánh điện, nàng chạy nhanh mở miệng kêu lên, cũng không thể mạo hiểm làm khuynh khuynh đi thánh điện, nếu là nàng nhi tử trở về, biết khuynh khuynh đi thánh điện, kia còn không trực tiếp giết qua đi. Thánh quang lúc này mới chú ý tới một bên Diệp Lan, trên mặt cũng không có vừa rồi như vậy tự nhiên, hắn như thế nào không có nhìn đến nữ nhân này ở chỗ này, khiết nhã là người ngoài sở không biết, nữ nhân này lại là quý tộc người, cũng chính là quang minh thánh điện tử địch. Khuynh khuynh. Ngươi cũng không thể đi, nếu là Tà Nhi đã trở lại, không có nhìn đến ngươi người, vậy sẽ phát sinh thực phiền toái sự tình. Đáng thương nàng không sợ trời không sợ đất, hoàng đế nàng đều không có để vào mắt quá, liền sợ nàng Nhi tử sinh khí đem hoàng thành san thành bình địa, nàng tin tưởng Tà Nhi lời nói, đã từng hắn nói qua, thánh điện là thường tổn trong nhà bất luận cái gì một người, hắn liền đem thánh điện san thành bình địa, kia đều là mấy năm trước sự tình, lúc ấy, nàng là thật sự bị dọa tới rồi, chưa từng có gặp qua như vậy Tà Nhi. Năm nay hắn nói có thể đem thánh điện san thành bình địa, nàng tin, kia hiện tại hắn đem hoàng thành san thành bình địa, nàng cũng chưa cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Quân mộ khuynh nhìn Diệp Lan lo lắng mà biểu tình, nhíu nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, nàng vốn là không định đi, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng nói qua sẽ cho thánh điện một cái kinh hỉ lớn, đây là cái tốt nhất cơ hội, cũng là thời điểm làm thánh điện kinh hỉ một chút. Muốn cho ta đi thánh điện, cũng không phải không có khả năng, chẳng qua bổn cô nương không thích uy hiếp, sự tình hôm nay, liền tính là bình đẳng giao dịch, đến nỗi ta khi nào đi, đó chính là chuyện của ta, tương đối, Khiết Nhã còn không có gặp qua ta bộ dáng không phải. Quân Mộ Khuynh cười nói, tay nhẹ nhàng mơn trớn ngón giữa tay trái thượng nhẫn. Uy hiếp, hắn sẽ biết uy hiếp nàng hậu quả. Hảo phu quân quá quyến rũ. Thánh Quang gật gật đầu, nàng đáp ứng liền hảo, làm Khiết Nhã thu liễm một chút tâm, làm nàng biết bên ngoài thế giới, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo. Thánh tử còn có cái khác việc cần hoàn thành đi, ta đây liền không tiễn. Làm nàng đi thánh điện, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Thánh Quang nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, huy tay háo rời đi, Quân Mộ Khuynh cũng quá mức tự đại, nếu không phải bởi vì Khiết Nhã, hắn đã sớm đem thân phận của nàng nói cho thánh chủ, hôm nay nàng liền sẽ không giống hiện tại như vậy đắc ý, mà bọn họ gặp mặt địa phương cũng không phải Mạc phủ, mà là thánh điện Quang Lao. Nhìn Thánh Quang rời đi bóng dáng, Diệp Lan ai hoán ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, "Khuynh Khuynh à, ngươi không thể đi, ngươi nếu là đi, ta nên làm cái gì bây giờ?" Đi thánh điện, đó là kiên quyết không được, ba tánh khả năng không biết thánh điện là địa phương nào, nhưng là bọn họ rõ ràng biết, nơi đó liền giống như đầm rồng hang hổ, đi vào muốn ra tới, nào có dễ dàng như vậy. "Lan gì, ngươi không cần thay ta lo lắng, ta nếu dám đáp ứng, vậy nhất định sẽ bình an ra tới." Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng nghe La Tắc bọn họ mấy cái đều là kêu nàng Lan gì, cảm thấy chính mình kêu nàng bá mẫu có chút già rồi, cùng nàng một chút đều không tương xứng, dứt khoát đã kêu Lan gì. Diệp Lan đối với Quân Mộ Khuynh cái này xưng hô, chính là bất ngờ, kinh ngạc chung xả ra một nụ cười, nhưng tưởng tượng đến nàng sẽ đi thánh điện, liền cười không đứng dậy. "Xem ra quyết định của ngươi, ta là không có cách nào thay đổi, nhưng là ngươi nhất định phải nhớ rõ, nếu là thánh linh không cho ngươi ra tới, ngươi liền đem Tà Nhi tên nói cho hắn nghe, xem ở Tà Nhi phân thượng, hắn không dám đối với ngươi thế nào." Thánh linh kia lao đông tây, cũng không biết có phải hay không uống lộn thuốc, thế nhưng muốn cho nàng nhi tử gia nhập thánh điện làm cái gì người thừa kế. Nàng phi. Chẳng lẽ Mặc ra hết thẻ còn chưa đủ nàng nhi tử xử lý, còn muốn đi để ý tới một cái gì thánh điện, tính cái thứ gì. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn Diệp Lan, có chuyện liền nói Mặc Ngạo ta tên, nếu là thánh linh muốn lưu nàng, chỉ sợ là nói tên ai cũng vô dụng, thánh linh là sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, mặc kệ là vì chính hắn, vẫn là bởi vì Mặc Ngạo ta, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì một người phá hư kế hoạch của hắn. Thánh linh muốn cho Mặc Ngạo ta trở thành thánh điện người. Đều mau tưởng điên rồi, lần trước hắn đem chính mình kêu đi thánh điện, Mặc Ngạo Tà xông đi vào, hắn đã sớm đã không bình tĩnh, nếu là lần này hắn biết chính mình đưa tới cửa đi, còn không chừng nhiều vui vẻ. "Ta đi trước chuẩn bị chuẩn bị." Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, đi nhanh đi ra ngoài, vì cấp thánh điện một cái đại đại kinh hỉ, nàng cần thiết muốn chuẩn bị chuẩn bị. Diệp Lan nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lo lắng mà thở dài, lúc này Mặc Cuồng từ cửa đi vào tới, cười ha hả mà nhìn nàng. "Phu nhân, bọn nhỏ sự tình, ngươi cũng đừng nhọc lòng, thực lực của nàng, xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hôm nay kia một màn, chỉ sợ vẫn là băng sơn một góc, 12 cấp đỉnh kỹ linh sư, kia chỉ là cấp bậc mà thôi, chỉ sợ lấy nàng chân chính thực lực, đã sớm đã vượt qua kỹ linh cấp bậc." Diệp Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Cuồng, ngồi ở một bên trên ghế mặt, "Ngươi khiến cho ta nhọc lòng một chút làm sao vậy, này không phải vừa mới rảnh rỗi, ta còn có điểm không thói quen." Đem sự tình toàn bộ giao cho Tà Nhi lúc sau. Nàng mới biết được người nhàm chán thời điểm, có bao nhiêu nhàm chán, trước kia ngại bận quá, hiện tại ngại quá nhàn. "Hảo hảo hảo, ngươi kia nói muốn như thế nào nhọc lòng. Nhu tâm sự tình không phải đã đủ nàng nhọc lòng. Cùng, mặc kệ làm chuyện gì, có ngươi ở liền hảo." Diệp Lan mỉm cười nói, có hắn ở liền hảo, hy vọng nàng cái kia ngu ngốc nhi tử, cũng có thể nhanh lên đem Khuynh Khuynh đuổi tới tay, đến lúc đó bọn họ hai cái ôm tôn tử, đậu tôn tử, không phải sẽ không thanh nhàn. Mặc Cuồng đạm đạm cười. Đắc ý mà nói, hiện tại biết ta hảo. Kia đương nhiên, hắn chính là Mặc gia gia chủ. Đã từng gia chủ, có thể không tốt, mới là lạ. Đi tìm chết đi. Diệp Lan trắng liếc mắt một cái Mặc Cuồng, nhấc chân liền chạy lấy người, trên mặt lại treo hạnh phúc tươi cười. Mặc Cuồng chạy nhanh đuổi theo đi, ta đã chết, ngươi làm sao bây giờ, ta nhưng luyến tiếc. Mặc Cuồng tiếu ha hả mà nói, hắn nhưng luyến tiếc chết. Thanh Quang trở lại thánh điện về sau, vui vẻ hướng Khiết Nhã diện bích địa phương đi đến. Quân Mộ Khuynh đáp ứng liền hảo, cái này Khiết Nhã liền sẽ không lão nghị cùng nàng giống nhau, đi ra thánh điện, thánh chủ là tuyệt đối sẽ không làm nàng đi ra thánh điện, vì nàng Thánh Nhã, đây là tuyệt đối không có khả năng phương Đông tái nhật truyền toàn văn đọc. Quang Minh thần thú muốn rửa thuần khiết người tới triệu hoán, này cũng chỉ có Khiết Nhã có thể làm được, hắn chỉ là thánh tử, không phải thánh chủ người thừa kế, căn bản là không có khả năng thay đổi thánh chủ quyết định. "Khiết Nhã, mở cửa, Khiết Nhã." Thánh Quang mà gõ Khiết Nhã môn. Trên mặt có che đậy không được tươi cười. "Thánh Quang, ta không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, ngươi đi đi. Khiết Nhã ảm đạm thanh âm từ bên trong truyền đến, nàng chính là nghĩ ra đi xem, cũng có như vậy khó sao. Ngươi biết ta tìm được ai sao? Ngươi mở cửa ta liền nói cho ngươi. Thánh Quang bình tĩnh mà nói, bọn họ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ hai cái cảm tình, có thể nói là thánh điện tốt nhất. Khiết Nhã lập tức mở cửa, hưng phấn mà nhìn Thánh Quang, ngươi tìm được Xích Quân sao? Tìm được nàng. Nàng liền biết Thánh Quang nhất định sẽ giúp nàng tìm được Xích Quân, nàng biết Xích Quân là nữ lúc sau, đối nàng thích vẫn là như cũ, kỳ thật nàng càng thêm hâm mộ Xích Quân mới là. Thánh Quang gật gật đầu, trên mặt cũng mang lên chân thành tha thiết tươi cười, không biết nàng khi nào sẽ đến, nhưng là nàng đáp ứng rồi, hảo, Thánh Chủ còn chờ ta qua đi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng đến tột cùng có phải hay không cái kia mắt đỏ tóc đỏ người. Khiết Nhã gật gật đầu, đơn thuần mà cười cười, không phát hiện Thánh Quang trong mắt thâm trầm. Thánh Quang vội vàng xuyên qua ban công nhà thủy tạ, dọc theo đường đi thánh điện người đều đối hắn tất cung tất kính, không dám nhiều lời nửa câu, chờ hắn rời khỏi sau, mới có thể tiếp tục phía trước sự tình. Gõ gõ. Tiến bảo. Thánh Linh chậm rãi mở hai mắt, trên mặt cũng khó được lộ ra một nụ cười. Thánh Quang đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến Thánh Linh trước mặt, cung kính mà kêu một tiếng Thánh Chủ, trên mặt đạm nhiên lạnh nhạt, không có đinh điểm biểu tình. Thánh Quang, làm ngươi cha quân mộ huynh, hiện tại như thế nào? Hắn đến bây giờ còn không có nói một đoạn này nhật tử thu hoạch, quân mộ huynh, hắn đang nghe nói quân mộ huynh 10 tuổi ngày đó biến thành tóc đỏ mắt đỏ, khiến cho Thánh Quang đi phù thủy trấn nhìn xem, kết quả đến bây giờ đều không có tra ra kết quả. Thánh Quang chần chờ một hồi, mỹ mắt rũ xuống, lạnh giọng nói, Thánh Chủ, ta đi phù thủy trấn thời điểm, cũng không có nhìn đến quân mộ huynh. Phải không? Thánh Linh chậm rãi đứng dậy, đối Thánh Quang nói có chút không tin. Gần nhất không phải nghe nói Hoàng Thành phụ cận xuất hiện quá tóc đỏ mắt đỏ người, Thánh Chủ còn không có tin tức sao. Ngày đó Thánh Huy nhìn đến người, hẳn là chính là quân mộ huynh, nàng thật đúng là lớn mật, Hoàng Thành nàng cũng dám tới, vẫn là dùng mắt đỏ tóc đỏ. Thánh Linh lắc đầu, người này liền tưởng là biến mất giống nhau, lúc sau liền không có tung tích, hiện tại Thánh Điện người nơi nơi ở tìm nàng, Thánh Huy gặp qua người, hẳn là sẽ không quên, ngày đó Mặc Ngạo Tà mang đi người, rốt cuộc có phải hay không cái kia mắt đỏ tóc đỏ nữ tử. Ngươi lưu tại Hoàng Thành mấy ngày này, phải làm hảo hai việc. Đúng vậy. Đệ nhất kiện, giúp ta giết Mặc Ngạo Tà bên người nữ nhân, cũng chính là cái kêu kêu Khuynh Thành nữ tử. Cái thứ hai, tìm được xuất hiện ở Hoàng Thành phụ cận tóc đỏ mắt đỏ người, sắt. Hai người kia, đều không thể lưu tại trên thế giới này. Quang Minh Chi Thần đã từng có chỉ thị, nhìn thấy tóc đỏ mắt đỏ người, giết không tha. Mặc Ngạo Tà là hắn người thừa kế, hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì một nữ tử, mà phá hư chỉnh bản kế hoạch. Tuyệt đối sẽ không. Thánh Quang đột nhiên nhìn về phía Thánh Linh, hắn nên nói như thế nào, nói Khuynh Thành có lẽ chính là Hoàng Thành phụ cận mắt đỏ tóc đỏ người sao. Hai người kia, Thánh Chủ đều muốn giết. Làm sao vậy? Nhìn đến Thánh Quang như vậy kinh ngạc, Thánh Linh lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ hắn có chuyện gì gạt chính mình không thành, đi ra ngoài một đoạn thời gian, hắn cũng học được nói dối sao? Không có, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Hắn rất muốn biết vì cái gì muốn sát Khuynh Thành, Thánh Chủ luôn luôn không thích người khác nghi ngờ mệnh lệnh của hắn. Thánh Quang cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn nhớ rõ Khuynh Thành đã từng cũng đã tới Thánh Điện, cuối cùng bị Mặc Ngạo Tà mang đi, chẳng lẽ cùng Mặc Ngạo Tà có quan hệ không thành? Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hai người kia cần thiết chết đại la thần giới. Thánh Linh hung hăng mà nói. Đúng vậy. Thánh Quang túi lầu nói, làm quân mộ Khuynh tới Thánh Điện, là đúng hay sai, Thánh Chủ nếu là biết hắn nhận thức quân mộ Khuynh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Quân mộ Khuynh lúc này còn không biết chính mình hai cái thân phận. Đều bị người hận thấu xương, tưởng trừ bỏ cho sảng khoái, làm nàng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nửa đêm canh ba thiên, Khiết Nhã còn không có ngủ, nàng còn đang đợi quân mộ huynh, nàng chờ quân mộ huynh chỉ là muốn hỏi một chút, vì cái gì nàng không thể đi ra ngoài, vì cái gì phải ở lại chỗ này, vấn đề này nàng hỏi qua Thánh Chủ, hỏi qua Thánh Quang, cũng hỏi trưởng lão, chính là không ai trả lời nàng, ở chỗ này đãi mười mấy năm, chẳng qua là muốn biết một cái lý do, lưu lại nơi này lý do. Có thể nói, nàng kỳ thật thực hâm mộ quân mộ huynh, có được hai loại nguyên tố, nhưng là chính mình muốn lưu tại thánh điện, nhưng nàng không cần, chẳng những mỗi ngày ở bên ngoài, còn làm mọi người nghe được Xích Quân hai chữ, đều có nói không nên lời sùng kính. Năm đại gia tộc là cường thế, đồng thời cũng có rất nhiều người tưởng gia nhập năm đại gia tộc, có người thích, kia đồng dạng cũng liền có người chán ghét, căm hận, Xích Quân hành động, kia đơn giản là làm những cái đó không phục năm đại gia tộc người, thấy được hy vọng. Khiết Nhã thở dài, nàng tưởng đêm nay quân mộ huynh là sẽ không tới. Đều đã trễ thế này. Cùng thời gian, ở thánh điện mặt khác một mặt, quỷ mị thân ảnh nhanh chóng hiện lên, màu đen thân ảnh cùng đêm tối dung nhập tới rồi cùng nhau, chỉ có thể nhìn đến một đôi lập lòe quang mang đôi mắt. Quân Mộ Khuynh vội vàng ở thánh điện mỗi cái góc hiện lên, đương nhiên, thánh linh địa phương nàng không dám dễ dàng tiếp cận, lấy thực lực của nàng, hiện tại còn không phải thánh linh đối thủ, chỉ cần một tiếp cận nơi đó, liền sẽ bị người phát hiện. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Quân Mộ Khuynh cảm giác chính mình đều mau vòng hôn mê, lại vẫn là không có tìm được muốn tìm đồ vật, nàng thở dài, vốn dĩ cho rằng hôm nay buổi tối đem quá mấy ngày giao hàng sẽ, giao hàng đồ vật lấy đi, hiện tại xem ra là không có gì hy vọng, nếu tìm không thấy kia đồ vật, tổng muốn bắt điểm khác đi. Quang Minh Các. Quân Mộ Khuynh thản nhiên mà đứng ở Quang Minh Các trước cửa, trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Hôm nay nàng cũng hỏi thăm một chút Quang Minh Thánh Điện sự tình, Quang Minh Các là Quang Minh Thánh Điện phóng các loại chân quý đồ vật địa phương. Quang Minh Thánh Điện đối nơi này cũng coi trọng nhất, bất quá Thánh Điện người không biết là quá tự tin, vẫn là tự phụ, tới rồi buổi tối, tuần tra người, so ban ngày còn thiếu. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Quang Minh Các trước cửa, nàng đột nhiên cảm giác được chung quanh có không tầm thường hơi thở, lập tức lui về phía sau vài bước. Dựa, khó trách nơi này không có gì người tuần tra, nguyên lai là có khác chuẩn bị, chung quanh che kín Quang Minh chi lực, muốn tới gần đều không thể. Nếu lấy không đi, vậy thiêu nơi này. Quân Mộ Khuynh phẫn hận mà nói. Ngón tay vươn tới, kim sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Muốn thiêu, vậy muốn một chút dấu vết đều không lưu lại, cũng không biết này kim ố hỏa có thể làm được hay không. Quân Mộ Khuynh nhìn trong tay kim sắc ngọn lửa, như suy tư gì mà nói. Dứt lời, kim sắc ngọn lửa theo Quân Mộ Khuynh trên tay bay đi ra ngoài, hướng quá màu trắng quang minh, dính vào trên cửa, lửa lớn tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Có thể nghe hiểu nói chuyện, kia tốt nhất, nhớ rõ tối hôm qua chuyện này lúc sau, tốt nhất để cho người khác không biết là ngươi làm, ta trước có việc. Thiêu xong nơi này chính mình trở về. Kim ố hỏa, môi lửa cực phẩm, không tồi không tồi, còn có thể nghe hiểu nàng đang nói cái gì, như vậy liền tốt nhất bất quá. Ngọn lửa ở Quang Minh các hừng hực thiêu đốt, Quân Mộ Khuynh chậm rãi rời đi, nguyên bản yên tĩnh Quang Minh Thánh Điện lập tức sôi trào lên, Quang Minh các vừa ra sự tình, Thánh Linh liền cảm ứng được, hắn là cái thứ nhất đuổi tới Quang Minh các người, nhưng hắn chỉ là Quang Nguyên Tố, đối này hừng hực liệt hỏa một chút biện pháp đều không có. Chạy nhanh đem Thánh Tử kêu lên tới. Thánh Linh giống lớn nói: Vì cái gì Quang Minh Các sẽ bị thiêu cháy, đây là ai làm, rốt cuộc là ai làm. Đúng vậy, đứng ở Thánh Linh phía sau người chạy nhanh rời đi. Quang Minh Các có Quang Minh chi lực bảo hộ, giống nhau ngọn lửa xuyên không ra Quang Minh chi lực, đây là có chuyện gì, là người nào đi vào Quang Minh Thánh Điện, chẳng lẽ là nàng. Thánh Linh đột nhiên nhớ tới kia một mạt thân ảnh màu đỏ, chỉ có nàng mới là hỏa nguyên tố. Thánh Quang nhìn đến Quang Minh Các bên này có hồng quang, liền đi ra, muốn nhìn một chút là chuyện như thế nào. Liền gặp được Thánh Linh phái lại đây tìm chính mình người, hắn chạy nhanh hướng Quang Minh Các đi đến, đến thời điểm, Quang Minh Các đã bị thiêu hơn phân nửa đỉnh cuồng phi mới nhất trương. Thánh Quang, chạy nhanh đem hỏa tắt, chạy nhanh. Toàn bộ Quang Minh Thánh Điện, chỉ có hắn một người là Thủy Nguyên Tố, khiết nhã tồn tại, không có vài người biết, là tuyệt đối không thể làm nàng ra tới. Thánh Quang gật gật đầu, dưới chân hoa văn hiện lên, Thủy Nguyên Tố bay ra, màu trắng Quang Minh hiện lên, bị một cổ lực lượng cường đại cấp chắn trở về, may mắn hắn đi mau. Bằng không đã bị chính mình nguyên tố cấp thương tới rồi. Thánh chủ, đây là có chuyện gì? Hán thủy nguyên tố bị đánh trở về, vậy chứng minh quang minh chi lực còn ở, kia ngọn lửa là như thế nào bốc cháy lên, bình thường ngọn lửa căn bản là không có khả năng xuyên thấu quang minh chi lực, đây là ai làm, chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh, nàng khi nào tới, lại vì cái gì thiêu quang minh các? Hừ! Thánh linh nặng nề mà hừ một tiếng, xoay người đi nhanh rời đi, trong lòng đã sớm đã lấy máu. Nơi này là phóng Quang Minh Thánh Điện sở hữu chân quý đồ vật địa phương, sở hữu chân quý đồ vật đều ở chỗ này, hắn không đau lòng đó là giả. Nhìn Quang Minh Thánh Điện lâm vào một mảnh hoảng loạn chung, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, uy hiếp nàng, đây là hậu quả. Trong phòng khiết nhã cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, nàng chạy nhanh chạy ra đi, liền nhìn đến một cái màu đen quần áo nữ tử chậm rãi hướng phía chính mình đi tới, nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt người thân ảnh thực quen mắt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lặng lặng nhìn trước mắt vô cùng thánh khiết nữ tử, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hôm nay nếu là đổi thành là người khác muốn gặp nàng, nàng chưa chắc trở về, bất quá trước mắt nữ tử này thật sự liền cùng thiên sứ giống nhau, thánh khiết, hồn nhiên. Thánh khiết lộ ra nụ cười ngọt ngào, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ta đã biết, ngươi là Xích Quân. Nguyên lai nàng là dáng vẻ này, rốt cuộc nhìn đến nàng bộ dáng. Ngươi có thể kêu ta Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói. Thánh Quang hẳn là đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng, kia chính mình cũng không có gì hảo giấu giếm. Khuynh. Khiết nhã vui vẻ cực kỳ, nàng trước nay liền không có hối hận đi ra ngoài quá, không có đi ra ngoài quá, nàng sẽ không nghe nói Xích Quân sự tình, cũng sẽ không đi tìm Xích Quân, kỳ thật nàng thực hâm mộ Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, Khuynh, nàng nghe cả người đều khởi nổi da gà. ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng kiên nhẫn hỏi. Thánh chủ nói ta là song nguyên tố, cho nên nói ta không thể đi ra ngoài, để cho người khác biết, ta sẽ có nguy hiểm, vậy ngươi vì cái gì có thể đi ra ngoài? Khiết Nhã tò mò hỏi, vấn đề này đối với nàng tới nói rất quan trọng, trọng yếu phi thường, nàng cũng tưởng cùng Khuynh giống nhau, có thể đi bên ngoài. Quân Mộ Khuynh chào phúng cười, song nguyên tố sợ người biết, không thể đi ra ngoài, chỉ sợ là thánh linh không nghĩ để cho người khác biết thánh điện có song nguyên tố người, Khiết Nhã có thể nói là thánh điện thánh nữ. Cũng là thánh điện cuối cùng át chủ bài, hắn muốn còn không ngừng này đó, càng quan trọng, đó là Khiết Nhã có thuần khiết nhất linh hồn, cứ việc mới không ra thánh linh có cái gì mục đích, nhưng nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Ngươi để cho ta tới, chính là vì chuyện này nói, vậy quá không đáng, là song nguyên tố liền không thể đi ra ngoài, không có nào nội quy định là cái dạng này, còn có, ngươi là song nguyên tố, liền tính thánh linh chỉ sợ cũng muốn sợ hãi ngươi ba phần, nghe lời hắn, còn không bằng dựa theo chính mình tâm ý đi đi, cứ như vậy. Ta đi về trước. Vì nàng một vấn đề, thánh điện trả giá, đó là toàn bộ quang minh các, cho nên nói, không đáng. Khiết Nhã nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, tuy rằng rất muốn gọi lại, vẫn là nhìn xuống, nàng không rõ kêu ý tứ trong lời nói là cái gì. Nhìn quang minh các kia liền hoảng loạn, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, đang muốn xoay người rời đi, chung quanh truyền đến vội vàng tiếng bước chân, làm nàng sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Tới còn rất nhanh. Quân Mộ Khuynh thưởng thức chính mình tay trái, vuốt ve mặt trên nhẫn. Đây là Mặc Ngạo Tà cho nàng che giấu tung tích dùng, nếu đi tới Quang Minh Thánh Điện, vậy không có gì muốn giấu giếm, làm mọi người biết chuyện này là Quân Mộ Khuynh làm, tổng so làm cho bọn họ biết là Khuynh Thành làm hảo. Rốt cuộc Quân Mộ Khuynh không quen biết Hoàng Thành người, mà Khuynh Thành nhận thức người rất nhiều. Nàng đem nhẫn chậm rãi hai xuống, trong mắt ý cười càng ngày càng thâm, trung quanh màu đen chậm rãi tan đi, lửa đỏ sợi tóc ở trong gió bay múa, đỏ đậm đôi mắt chậm rãi hiển lộ, kế tiếp là quần áo, giày, nhận hai xuống trong nháy mắt kia. Quân Mộ Khuynh cũng chính thức trở về tu chiến. Tại đây đồng thời, Hắc Ám đại điện trung, thiêu đốt màu đen ngọn lửa, lười biếng dựa vào đại điện người trên đột nhiên đứng lên, vô tình trên mặt lộ ra không giống nhau biểu tình, điện hạ mọi người nhìn đến hắn hành động, đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Điện chủ, như thế nào hái xuống, phát sinh sự tình gì? Lạnh băng thanh âm lẩm bẩm tự nói, trên mặt che kín lo lắng chi sắc. Điện chủ, ngươi nọ lại lần nữa kêu lên. Đến tột cùng là sự tình gì, làm thiếu chủ như vậy kinh hoàng. Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Màu đen ống tay háo vứt ra, như băng kiên thanh âm hở hững truyền đến. Mọi người chạy nhanh quỳ xuống, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, thuộc hạ cáo lui. Đại điện người trên sôi nổi lui ra ngoài, thiếu chủ sinh khí, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi thì tốt hơn. Chờ đến mọi người rời khỏi sau, màu đen thân ảnh chậm rãi ngồi xuống, hít sâu một hơi, hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Một cổ màu đen hơi thở, từ đại điện trung bay ra, không biết đi nơi nào. Lửa đỏ thân ảnh đứng ở người trước, toàn thân tản ra lạnh băng hơi thở, Quân Mộ Khuynh nhìn thánh quang chậm rãi đi tới, trên mặt một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, nàng nhưng thật ra có vẻ nhẹ nhàng tự tại, không có nửa điểm thân ở nguy hiểm chi cảnh bộ dáng. Người là người nào? Nàng chính là cái kia mắt đỏ tóc đỏ người, hảo, thực hảo. Ta biết thánh chủ phái người nơi nơi tìm ta liền chính mình không thỉnh tự đến, chẳng lẽ thánh chủ không chào đón sao? Quả nhiên quý nhân sự vội, phải làm sự tình gì đều quên mất, chẳng lẽ là bị quang minh các sự tình cấp dọa choáng váng, quang minh thánh chủ cũng cứ như vậy sao? Thánh quang kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng quả nhiên ở chỗ này, chẳng lẽ lửa đốt quang minh các sự tình là nàng làm? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Vừa rồi lửa lớn là người phóng. Thánh linh lúc này đã không phải dùng nghi ngờ thanh âm hỏi Quân Mộ Khuynh, mà là phi thường khẳng định nói, nơi này trừ bỏ nàng một ngoại nhân, liền không có mặt khác người ngoài. Trừ bỏ nàng còn có cái gì sẽ có lá gan phóng hỏa thiêu quang minh các. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn thánh linh, đôi tay phụ ở sau người, thánh chủ quả nhiên là thông minh, ta chính là nghe nói ngươi ở tìm ta, ta mới cố ý tới hỏi một chút thánh chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta rất bận, không phải mỗi ngày đều có thời gian, sợ các ngươi không biết ta tới, liền cố ý làm ra điểm cho các ngươi biết. Chính là không nghĩ tới bọn họ sẽ có nhanh như vậy tốc độ, còn tưởng rằng có thể thuận lợi rời đi, hiện tại xem ra là không được. Thánh linh thiếu chút nữa không có tức giận đến hộp máu, nàng cố ý làm ra điểm động tĩnh, làm cho bọn họ biết nàng tới. Lời này lừa quỷ, quỷ đều không tin, nếu không phải hắn rời đi phái người nơi nơi lục soát, chỉ sợ hắn liền là người nào phóng hỏa cũng không biết. Giết nàng, giết nàng. Thánh linh run rẩy mà vươn tay, hung hăng nói, sắc mặt đều khí thành màu gan heo. Đúng vậy. Thánh điện người chăm miệng một lời mà đáp, người này thật là lớn mật, liền quang minh thánh điện cũng dám tới, tìm chết. Thánh chủ. Thánh quang lập tức kêu lên, nàng tới gặp Khiết Nhã, vì cái gì muốn thiêu quang minh điện, nàng không biết như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Thánh quang, giết nàng, đừng quên, đây là nhiệm vụ của ngươi. Thánh linh chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lạnh lùng nói, tóc đỏ mắt đỏ, hắn không đi tìm nàng, nàng nhưng thật ra chính mình chủ động đưa tới cửa tới, cũng không biết là từ địa phương nào được đến tin tức, một người xông vào, không biết tự lượng sức mình. Thánh quang nhìn thoáng qua bị mọi người vây quanh Quân Mộ Khuynh, trầm giọng đáp, đúng vậy, hắn vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy động thủ, hiện tại xem ra, không nghĩ động thủ cũng không được, hắn chỉ là làm nàng tới gặp Khiết Nhã, cũng không có làm nàng thiêu quang minh các, đáng giận. Nhìn kia mặt chói mắt màu đỏ thân ảnh, Thánh quang bước đi đi, mới vừa bước ra một bước, một trận hắc ám hơi thở từ đỉnh đầu lan tràn lại đây, quang minh thánh điện, các ngươi muốn giết người, ta liền cố tình muốn cứu. Lạnh băng thanh âm từ không trung truyền đến, không có một tia độ ấm. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, nhìn không trung một mảnh màu đen, thanh âm này hảo quen hay, chẳng lẽ là hắc ám chi lực. Thánh linh bước đi đến kia đoàn xương đen phía dưới, sắc mặt có điểm khó coi, đêm nay chẳng những là có người ngoài đi vào quang minh thánh điện, ngay cả bọn họ tới, hắn cũng một chút không biết. Muốn cứu người, không có dễ dàng như vậy ta thần tượng đại nhân. Bổn điện chủ nhất không quen nhìn các ngươi những người này làm sang làm bậy. Thánh linh, ngươi hẳn là biết, này chỉ là bổn điện chủ ngoài thân thân. Mặc dù là như vậy, ta muốn cứu người, các ngươi mấy cái món lòng còn ngăn không được. Màu đen sương mù hướng quá, nháy mắt màu đen sương mù nơi đi đến, mọi người ngã xuống trên mặt đất. Thánh linh còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến màu đen sương mù đem kia mặt màu đỏ thân ảnh bao bọc lấy, chờ đến sương mù tan đi. Quân Mộ Khuynh cũng biến mất ở tại chỗ. Hắc ám chi điện, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Thánh linh lớn tiếng nói, thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới, liền đem người cứu đi. Điện chủ, cái kia nữ tử áo đỏ, cùng Hắc ám điện chủ rốt cuộc có quan hệ gì? Thánh quang nhìn biến mất thân ảnh, trong lòng không ngọn nguồn một trận khủng hoảng, thỉnh thánh chủ thứ tội. Hắn chạy nhanh quỳ xuống, chuyện này, nếu là thánh chủ điều tra ra, hắn sẽ so với chính mình thừa nhận còn thảm. Ngươi làm cái gì? Thánh linh thấy thánh quang quỳ xuống, vốn dĩ trào ra lửa giận, tạch một chút liền toát ra tới. Thánh chủ, nàng chính là Quân Mộ Khuynh. Thánh quang trầm giọng nói, làm Quân Mộ Khuynh tới, không phải làm nàng thiêu thánh điện, là làm nàng đi gặp Khiết Nhã, nàng sao lại có thể tự chủ trương? Nàng sao lại có thể tự chủ trương? Thánh chủ, Khiết Nhã nghe được động tĩnh, cũng chạy nhanh chạy ra, thấy thánh quang quỳ trên mặt đất, còn tưởng rằng là thánh quang giúp chính mình tìm tới Quân Mộ Khuynh, thánh chủ trách tội hắn, nàng cũng chạy nhanh quỳ xuống. Hy vọng như vậy có thể giảm bớt thánh quang trách phạt. Hảo hảo, thức hảo, người tới, đem bọn họ hai cái cho ta tách ra nhốt lại, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không chuẩn phóng. Nói xong, thánh linh phất tay háo bỏ đi. Thánh quang nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cấm đoán, hắn quay đầu nhìn một bên Khiết Nhã, thở dài, ngươi ra tới làm cái gì, hiện tại hảo, hai người đều phải bị phạt. Xem nàng vui vẻ bộ dáng, chỉ sợ là gặp được Quân Mộ Khuynh, may mắn nàng còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn. Thánh quang, ngươi thành thật cùng ta nói, vì cái gì ngươi muốn sát nàng? Liên ở vừa rồi, nàng cảm giác được thánh quang muốn sát Quân Mộ Khuynh, cái loại này hừng hực sát ý, nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được. Không vì cái gì? Thánh quang lạnh lùng nói, đứng dậy đi nhanh rời đi. Thánh điện người nhìn quỳ trên mặt đất Khiết Nhã, đều không rõ, cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Khi bọn hắn nghe được thánh quang kêu nàng Khiết Nhã thời điểm, đại gia tức khắc đều rộng mở thông suốt, thánh điện chung kêu Khiết Nhã, chỉ có thánh nữ một người. Trước mắt cái này chính là bọn họ vẫn luôn không có đã gặp mặt thánh nữ. Quân Mộ Khuynh bị xương đen mang đi về sau, nghi hoặc mà nhìn chung quanh, nơi này là mạc phủ, nàng trong phòng, vừa rồi còn ở thánh điện, như thế nào lập tức liền đã trở lại, còn có kia đoàn xương đen, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khuynh Khuynh, ngươi không oan, thế nhưng đi quang minh thánh điện, nơi đó rất nguy hiểm. Ôn nhuận thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên xoay người, liền nhìn đến quen thuộc bộ dáng ấn xuyên qua mi mắt. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, lập tức đi qua đi, nắm người nọ cổ áo, Hàn Ngạo Thần, ta là nên cứ gọi ngươi Hàn Ngạo Thần, vẫn là Mạc Ngạo Tà. Hiện tại không cần hỏi, nàng đều biết Mạc Ngạo Tà chính là Hàn Ngạo Thần, trừ bỏ Mạc Ngạo Tà còn có ai sẽ mang nàng hồi Mạc Phủ. Hàn Ngạo Thần hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đứng lên, trong mắt lập lòe nhu tình, Khuynh Khuynh nhận ta tới, xem ra ta nhắc nhở còn hữu dụng. Hắn đang định nói cho nàng, nàng nhưng thật ra chính mình liền nói ra tới. Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn đầy mặt ý cười mà Hàn Ngạo Thần, nhớ tới hắn lời nói mới rồi, nàng liền biết, Hàn Ngạo Thần còn có chuyện không có nói cho chính mình, kia xương đen, tuyệt đối không phải hắc nguyên tố có thể làm được. Ai nha, Khuynh Khuynh không cần bộ dáng này nhìn ta sao, sẽ thẹn thùng. Hàn Ngạo Thần toát miệng, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, có người hỏa khí rất lớn, hắn muốn hay không chờ nàng hỏa khí tiêu lại nói mặt khác sự tình. Thẹn thùng cái con khỉ. Hắn Hàn Ngạo Thần thẹn thùng. Thiên hạ hồng vũ, ta xem ngươi đều sẽ không thẹn thùng. Quân Mộ Khuynh Như cũ một tay nắm Hàn Ngạo Thần cổ áo, nữ thượng nam hạ một màn, hoa lệ ở trong phòng trình diễn. Hàn Ngạo Thần cũng không có sinh khí, tiếp tục trêu chọc nói, Khuynh Khuynh thật đúng là hiểu biết ta, ta còn tưởng rằng Khuynh Khuynh đem ta đã quên. Hắn nhưng một chút cũng không dám khen tặng Khuynh Khuynh ký ức, Mạc Ngạo Tà là Hàn Ngạo Thần, thực dễ dàng là có thể đoán được, cái kia thú nhân đều nhìn ra tới, nhưng cố tình nàng không hướng bên kia tưởng, bởi vì nàng đối không liên quan chính mình sự tình người cùng sự, đều sẽ không quan tâm gì án lùng bắt lục. Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần kia một cái kêu vui vẻ, nhìn đến Khuynh Khuynh không thích Mạc Ngạo Tà, vẫn là tương đối thích Hàn Ngạo Thần, rốt cuộc nàng sẽ không đối Mạc Ngạo Tà cái dạng này. Người nào đó liền chính mình giấm đều ăn, hết thuốc chữa. Quên. Ta thật đúng là đã quên, Hàn Ngạo Thần, hôm nay. Khuynh Khuynh, ngoan, 3 ngày lúc sau ta sẽ trở về, này 3 ngày đừng rời đi Mạc Phủ, bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm. Hàn Ngạo Thần đột nhiên nghiêm mặt nói, Quang Minh Thánh Điện đã biết Khuynh Khuynh ở Hoàng Thành, tóc đỏ mắt đỏ, nhớ trước đây chính mình cũng là vì điểm này mới có thể đi chú ý hắn, hắn muốn biết Quang Minh Thánh Điện người muốn tìm là người nào, sau lại. Hiện tại, hết thể giống như đều thay đổi. 3 ngày, hắn hiện tại không phải ngồi ở chỗ này, vì cái gì muốn 3 ngày sau? Ha ha! Khuynh Khuynh, 3 ngày sau, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi tốt không? Còn hảo đêm nay đuổi ở Quang Minh Thánh Điện người động thủ trước, liền đem nàng mang về tới, cũng may mắn Thánh Linh không biết chính mình chi tiết, không dám dễ dàng động thủ, hắn mới có thể thuận lợi mang nàng ra tới, bằng không, hắn đều không có nắm chắc có thể đánh bại Thánh Linh. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú Hàn Ngạo Thần một hồi, mới buông ra tay, chậm rãi lui về phía sau. Ngươi đi đi! Lạnh băng thanh âm sâu kín truyền đến, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng sợ hắn lại không đi, chính mình sẽ chụp chết hắn. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, màu đen quang mang hiện lên, thân ảnh nháy mắt biến mất ở trong phòng. Quân Mộ Khuynh thấy phía sau không có động tĩnh, chậm rãi xoay người, mới phát hiện hắn đã rời đi. Đáng chết Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần trở lại đại điện lúc sau, chạy nhanh triệu tập mọi người, hắn phải nhanh một chút đem nơi này sở hữu sự tình xử lý xong, 3 ngày lúc sau, hắn cần thiết trở về. 3 ngày, Khuynh Khuynh ở Mạc Phủ đãi 3 ngày liền hảo. Điện chủ vừa rồi rời đi người hồ nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, bọn họ vừa mới trở về, điện chủ đã kêu người lại đây gọi bọn hắn, này rốt cuộc là làm sao vậy? Hạng các ngươi ở trong vòng 3 ngày, đem sở hữu sự tình đều xử lý tốt, nếu không cho dù có thiên đại sự tình, bổn điện chủ đều mặc kệ. Lệnh băng thanh âm truyền đến, làm phía dưới người sôi nổi dùng mình một cái, 3 ngày thời gian đem sở hữu sự tình xử lý tốt, điện chủ có phải hay không điên rồi? 3 ngày thời gian đem 3 tháng sự tình xử lý tốt, kia không phải điên rồi là cái gì, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Làm điện chủ lập tức cứ như vậy cấp đi hoàn thành. Điện chủ, sự tình cấp không được, chúng ta vẫn là từ từ tới tốt không? Người nọ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, 3 ngày thời gian làm xong 3 tháng sự tình. Chậm, có thể. Một đạo hắc ám khí tức bay tới, người nọ liền ngã xuống đất không dậy nổi, không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện. Quỳ trên mặt đất mọi người nhìn bên cạnh thi thể. Đều lớn cái lạnh run, không ai lại nói thời gian không đủ, lập tức bắt đầu rồi chính sự. Tất cả mọi người rất có an ý không đi xem bên cạnh thi thể, không ngừng báo bị sở hữu muốn Hàn Ngạo Thần xử lý sự tình, liền sợ chậm một chút liền sẽ cùng bên người người giống nhau, nằm ở chỗ này, người khác liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Hàn Ngạo Thần vẫn luôn ngồi ở ghế dựa thượng, nghe báo bị sự tình, hắn sẽ dùng nhanh nhất tốc độ làm người đi giải quyết, chờ hắn giải quyết xong một kiện lại một việc, tất cả mọi người thối lui thời điểm, mới phát hiện. Sở hữu sự tình, hắn chỉ dùng 2 ngày nữa, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lập tức lọe ra đại điện. Nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi xe ngựa, vừa ly khai đại điện người đều nhẹ nhàng thở ra, điện chủ đi rồi liền hảo, đi rồi liền hảo, mỗi lần điện chủ trở về, bọn họ đều phải lo lắng đề phòng, cái này rốt cuộc là đi rồi. Chuyện ngoài lề, chứng chứng vui sướng, ngọt ngào đổi mới lâu. Lại đề cử một chút bạn tốt Tích Văn Văn, Tà Mị Tiên Chủ, Mệnh Phạm Đào Hoa Văn, Đáng Yêu Phàm Phàm HTTP, Info. 524666. HTML. Chương 36 khinh ta người, sắc. Lao ra, phu nhân. Ngoài cửa vui vẻ thanh âm vang lên, ngồi ở đại sảnh vài người sôi nổi nghi hoặc, đánh đàn bay nhanh từ bên ngoài chạy tới, thở hổn hển đi đến Diệp Lan trước mặt. Phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Đánh đàn cười nói, lần này là thiếu gia đi ra ngoài trở về sớm nhất một lần, đây đều là khuynh thành cô nương công lao, trước kia thiếu gia ra cửa, không có mấy tháng là cũng chưa về. Nhưng lần này không giống nhau, Khuynh Thành cô nương ở, thiếu gia mới có thể trước tiên trở về. Diệp Lan lập tức đứng lên, nghe được Mạc Ngạo Tà trở về tin tức, trên mặt một trận vui sướng, nàng như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thần bí hề hề mà đi qua đi. Khuynh Khuynh,

chỉ là quản gia thấy được, sẽ nói chúng ta mà thôi. Thấy Quân Mộ Khuynh đều nói như vậy, đánh đàn cũng liền hào phóng ngồi xuống, cô nương nói nàng cũng không thể không nghe không phải. Úc! Mặc phủ có như vậy quy định? Này quy định còn giống điểm dạng. Đúng vậy, đây là thiếu gia định ra tới, lúc sau cái khác mấy cái quý tộc, cũng noi theo thiếu gia phương pháp, thưởng phạt phân minh, chẳng qua phạt cũng sẽ không đánh chửi chúng ta. Đánh đàn vui vẻ nói, nàng cảm thấy thiếu gia người thật tốt, ngày thường tuy rằng lạnh nhạt một chút, nhưng đối trong nhà người đều thực hảo. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhàn nhạt nói, kia cũng không tệ lắm, ta nghe La Tắc bọn họ nói, nhà ngươi thiếu gia không bao lâu chờ bệnh nặng một hồi, lúc sau liền tính tình đại biến, đây là thật vậy chăng? Những lời này nàng có thể hỏi Hàn Ngạo Thần, chỉ là hắn hiện tại ở nghỉ ngơi, nàng cũng không ngại hỏi một chút người khác. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết thiếu gia tại sao lại như vậy, chính là thiếu gia đối lao gia phu nhân vẫn là đồng dạng hiếu thuận. Đánh đàn vui vẻ mà nói, mỗi lần Quân Mộ Khuynh chỉ hỏi nàng một câu, nàng tổng hội trả lời hai câu, nhìn dáng vẻ là cái tàng không được tâm sự nha đầu. Không có việc gì, ta trước nghỉ ngơi, ngươi không cần canh giữ ở cửa. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn đánh đàn, có chút không thể nề hà. Ân, kia đánh đàn trước cáo lui. Đánh đàn thực vui vẻ, nàng có thể cùng Khuynh Thành cô nương nói chuyện thiếm, hảo vui vẻ. Đánh đàn rời đi sau, Quân Mộ Khuynh liền vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, màu đen đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài không trung, khóe miệng độ cung tản ra hơi thở nguy hiểm. Ở hoàng hôn rơi xuống đối diện nóc nhà thời điểm, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến. Quân Mộ Khuynh đi theo hoàng hôn đi phía trước đi đến, nện bước dần dần nhanh hơn, bọn hạ nhân cảm giác được một trận lạnh băng hơi thở, còn tưởng rằng là bọn họ thiếu gia đi qua đi, ngẩng đầu vừa thấy, bọn họ không cấm kinh ngạc, đây là Khuynh Thành cô nương trên người phát ra. Nhìn nhắm chặt đại môn, Quân Mộ Khuynh duỗi tay dùng sức đẩy ra, lấy màu đen là chủ bố trí ấn xuyên qua mi mắt, bước chân nhẹ nhàng bắn ra, Quân Mộ Khuynh vượt qua ngay cửa, chậm rãi đi vào đi. Mặc dù nơi này lấy màu đen là chủ, nhưng vẫn là như vậy xa xỉ, một phòng, tương đương với bình thường phòng gấp 3 còn muốn đại, còn có phần trong ngoài hai gian. Quân Mộ Khuynh khắp nơi nhìn quét một chút, thấy bên ngoài không có người, liền hướng bên trong đi đến, nàng đẩy cửa ra nhìn đến trống rỗng phòng, sắc mặt trầm xuống, hắn không phải ở nghỉ ngơi, hiện tại không có người ở bên trong này, còn nói ở nghỉ ngơi. Khuynh Khuynh, ngươi là tới tìm ta sao? Ôn nhuận thanh âm từ phía sau vang lên. Quân Mộ Khuynh không hề nghĩ ngợi liền xoay người tìm kiếm. Xuyên qua phòng, Quân Mộ Khuynh khắp nơi nhìn quét một chút, vẫn là không có nhìn đến Hàn Ngạo Thần thân ảnh, một cổ ướt nóng hơi thở từ màu đen màn lụa mặt sau bay tới, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, này hương vị, là suối nước nóng, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Hàn Ngạo Thần xa xỉ. Nàng nâng lên mệnh bước, xét qua màu đen màn lụa, đương trường sững sờ ở tại chỗ, khỏe mắt ở không ngừng run rẩy. Liêu Thủy thanh âm ở yên tĩnh mà trong phòng vang lên. Hàn Ngạo Thần ngồi ở suối nước nóng bên trong, mỉm cười nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, "Khuynh Khuynh, ngươi còn nhìn đến ngươi sở vừa lòng sao?" Nay thật chỉ là ngẫu nhiên, hắn trở về nghỉ ngơi qua, cảm thấy vẫn là thực không thoải mái, liền nghĩ phao hạ suối nước nóng, mới vừa xuống nước, kết quả Khuynh Khuynh liền đi đến. Quân Mộ Khuynh thở sâu, nhắm lại run rẩy đôi mắt, huyệt thái dương ngay sau đó nhảy lên, nàng không có mặt đỏ, càng không có thường nhân thẹn thùng, nàng muốn làm chỉ có một việc. Đóng băng. Lạnh băng hơi thở ở trong phòng tản ra, hảo mạo nhiệt khí ôn đàn, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, kịch liệt đóng băng, mà lúc này Hàn Ngạo Thần thân thể cũng ở suối nước nóng bên trong, toàn bộ thân thể cũng đi theo thủy toàn bộ đóng băng lên. Hàn Ngạo Thần giật giật cổ, nhìn trên người khối băng, sùng nịch mà lắc đầu, "Khuynh Khuynh làm gì vậy, mặc dù ngươi tưởng đối ta làm cái gì, ta cũng sẽ không phản kháng." Bất quá này đóng băng còn rất lạnh, hắn như thế nào cảm giác toàn bộ thân thể đều lạnh cương đi lên. Một trận điểm xấu dự cảm từ trong lòng trào ra. Nhìn bị đóng băng trụ Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm Hàn Ngạo Thần trước mặt, có phải hay không cảm thấy càng ngày càng lạnh. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lãnh là được rồi, nàng đấu kỹ, như thế nào chỉ là đóng băng trụ thủy mà thôi, đem thủy đóng băng, kia căn bản là không đối phó được hắn Hàn Ngạo Thần, đừng tưởng rằng nàng không biết. Khuynh Khuynh, đây là có chuyện gì? Hàn Ngạo Thần mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào cảm giác càng ngày càng lạnh. Hơn nữa hàn ý thẳng tới đáy lòng, chịu không nổi. Ngươi nếu là phá tan này đóng băng, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nói, thế nhưng kia Mặc Ngạo Tà thân phận tới tiếp cận nàng, đắc ý, hắn không phải rất đắc ý sao? Hắn không nói cho chính mình song nguyên tố, nàng không có trách hắn, rốt cuộc chính mình cũng không có nói cho chính hắn là năm nguyên tố sự tình. Nhưng là, đến hoàng thành, hắn nhận ra chính mình, thế nhưng không có nói cho nàng. Hàn Ngạo Thần bĩu môi, Khuynh Khuynh khi nào cũng thích chơi xấu. Không bao giờ để ý đến hắn, này không phải trực tiếp chọc chúng tử huyệt, biết rõ hắn sẽ không phá tan đóng băng, Khuynh Khuynh mặc kệ đối hắn như thế nào, hắn đều sẽ không phản kháng. Ngươi đã từng nói qua, chúng ta là bằng hữu, hôm nay ta cũng nói cho ngươi một việc. Màu xanh lục nguyên tố ở quân mộ khuynh chung quanh kích động, lúc sau chính là đầy trời thổ trần, cuối cùng chính là quang mang chói mắt, hơn nữa phía trước thủy, hỏa, năm nguyên tố quân mộ khuynh tất cả đều nói cho Hàn Ngạo Thần, nàng suy nghĩ một buổi trưa, cũng minh bạch chính mình thật là không nên trách hắn, đóng băng hắn, chỉ là vì làm hắn hảo hảo nói chuyện. Bằng hữu chi gian là không có sự tình giấu giếm, nàng nếu tính toán muốn hỏi hắn bí mật, kia nàng cũng nên đem chính mình bí mật nói cho hắn, đây mới là bằng hữu chi gian nên có tín nhiệm. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, khoe miệng hơi hơi giơ lên, Khuynh Khuynh tin tưởng hắn, nhìn đến kia chợt lóe mà qua nguyên tố, hắn đã từng nghĩ tới Khuynh Khuynh không chỉ là song nguyên tố, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là năm nguyên tố, chính là không có ám nguyên tố. Nếu Khuynh Khuynh đem sự tình đều nói cho ta, ta cũng không thể giấu giếm Khuynh Khuynh, ta trên người cũng không phải ám nguyên tố, mà là hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực cùng ám nguyên tố bất đồng, nó có thể thao tác trong bóng đêm hết thảy. Mấy ngày trước ngươi nhìn đến xương đen, kia chỉ là ta tiếp được hắc ám chi lực, hóa thành ngoài thân thân, bởi vì ta không kịp trở về, lại lo lắng ngươi, liền hóa ngoài thân thân. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, hắn lần này trở về, cũng không có nghĩ tới lại đối Khuynh Khuynh giấu giếm chính mình hết thảy, hắn nghĩ nên cùng nàng nói, liền nói rõ ràng. Tiếp tục. Lạnh băng thanh âm truyền đến. Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhẹ giọng nói, quang nguyên tố kia chỉ là ta không tin có được hắc ám chi lực người, trên người không có quang nguyên tố mà mạnh mẽ làm ra tới, không nghĩ tới, ta cuối cùng sẽ thành công, đến nơi hắc ám chi điện, Khuynh Khuynh, ta không thể làm ngươi có nguy hiểm, hắc ám chi điện sự tình, không thể nói cho ngươi. Quang Minh Chi Thần đã theo dõi nàng, hắn không thể lại đem hắc ám chi điện sự tình nói cho nàng. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần, thật lâu lúc sau mới đưa mặt dịch khai, vậy ngươi vì cái gì ở đệ nhất nhìn thấy ta, nói nhận thức ta. Nàng đích xác thật là không có gặp qua trước mắt người. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, Khuynh Khuynh, kỳ thật chúng ta đã sớm gặp qua, một đêm kia thượng màu đỏ ánh trăng hạ, ngươi ở bầy sói thời điểm, chúng ta liền gặp qua, còn có ở là lướt sơn, ngươi hôn mê thời điểm, chúng ta cũng gặp qua, còn có chính là, đả thương Hoàng Phục Linh, kia cũng là ta giúp ngươi. Mặt sau hai lần nàng không biết, kia còn chưa tính, chính là thế nhưng liền lần đầu tiên nàng đều không nhớ rõ. Bầy sói, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, đêm đó sự tình. Nàng cái gì đều không nhớ rõ, càng thêm không biết chính mình còn gặp qua Hàn Ngạo Thần, chính là nàng như thế nào hội kiến quá Hàn Ngạo Thần lại không nhớ rõ. Sau lại phát sinh sự tình gì, nàng càng thêm là một chút ấn tượng đều không có. Ta nếu là nói cho ngươi, bầy sói đêm đó sự tình, ta không nhớ rõ, ngươi sẽ tin sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng đích xác thật là không nhớ rõ. Ngày đó buổi tối đã xảy ra sự tình gì, nàng không nhớ rõ, gặp qua cái gì, phát sinh quá cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ nàng lúc ấy tới rồi bầy sói, bị bầy sói vây công, đến nỗi mặt sau đã xảy ra sự tình gì, nàng là một chút đều không nhớ rõ. Hàn Ngạo Thần kiên định gật gật đầu, hắn tin, nàng nói cái gì hắn đều tin tưởng. Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười, nàng ngồi ở trên sàn nhà, kỳ thật lần thứ hai ta còn có điểm ấn tượng, ở hôn mê chúng có điểm mơ mơ màng màng, cảm giác là có người đang nói chuyện, bất quá vừa tỉnh tới liền nhìn đến Doãn Đại Ca tại bên người, ta còn tưởng rằng là hắn. Không nghĩ tới cũng là hắn. Xem ra hắn là nhận thức chính mình thật lâu, chỉ là nàng không có nhận thức hắn mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc ấy nàng đã hôn mê, nguyên tố cũng ngừng nghỉ xuống dưới, hắn cũng liền không có chú ý tới trên người nàng có 5 loại nguyên tố. Không nghĩ tới nàng thế nhưng tưởng Doan Thi sát cứu nàng, Khuynh Khuynh vẫn luôn mới không biết, nếu lúc ấy hắn lưu lại, bọn họ liền sẽ không ở học viện Nam Ngưng mới gặp mặt. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn đắc ý cái gì, còn có chuyện gì? Nàng không hỏi rõ ràng, nhìn đến hắn đôi mắt sẽ có loại quen thuộc cảm giác, nguyên lai là trước đây thật sự gặp qua. Vậy ngươi có phải hay không Mạc Ngạo Tà? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, Mạc Ngạo Tà, Hàn Ngạo Thần, rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân? Hàn Ngạo Thần giống như đoán được Quân Mộ Khuynh sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn nhẹ nhàng cười, tự nhiên là, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta ở khi còn nhỏ tính tình đại biến, kia chỉ là ta bị người hãm hại, bị trọng thương, khôi phục bản tính mà thôi. Hắn vốn là không phải cái gì ôn hòa người, cho rằng thành Mạc Ngạo Tà, sẽ không giống nhau, đến cuối cùng vẫn là giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần, không có hỏi lại cái gì, nên biết đến, nàng đều hỏi, nàng cũng không nghĩ hỏi lại, đơn giản là, nàng tin tưởng hắn. Khuynh Khuynh, lãnh Hàn Ngạo Thần đáng thương sở sở mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn là thật sự cảm giác được lãnh, Khuynh Khuynh cũng không biết dùng biện pháp gì, không chỉ có là thủy kết băng, hắn cảm giác thân thể cũng mau biến thành khối băng. Quân Mộ Khuynh mắt lé Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, giải phong. Nhanh chóng đứng lên, đi đến bên ngoài, ở xác định Hàn Ngạo Thần đem sở hữu hết thảy đều nói cho chính mình về sau, nàng cũng đã không tính toán lại đóng băng hắn, có thể tưởng tượng đến hắn toàn thân bộ dáng, nàng liền không nghĩ giải phong. Hàn Ngạo Thần mỉm cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh xoay người, phát hiện thân thể bắt đầu dần dần ấm áp, suối nước nóng thủy giống như không có bị đóng băng quá giống nhau, khôi phục nguyên bản nhiệt độ, nếu không phải chung quanh còn phát ra này lạnh băng hơi thở, vừa rồi một màn, khẳng định sẽ tưởng ảo giác. Đối với Quân Mộ Khuynh cẩn thận, Hàn Ngạo Thần trên mặt gia tăng trên mặt ý cười, Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là đau lòng hắn, đem đóng băng cởi bỏ, thuận tiện đem thân thể hắn còn có suối nước nóng đun nóng, hắn liền biết Khuynh Khuynh luyến tiếc làm hắn chịu lạnh. Hoàn mỹ thân thể ở trong nước chậm rãi hiện ra, Hàn Ngạo Thần thân thể đi bước một đi ra suối nước nóng chung, mềm nhẹ mà cầm lấy bình phong thượng một kiện quần áo, chậm rãi xuyên đến trên người, hết thể động tác là như vậy ưu nhã, phảng phất là một bộ tuyệt mỹ cảnh đẹp trong tranh, chỉ là một màn này, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, ngay cả trong phòng Quân Mộ Khuynh càng là không có nhiều xem một cái. Hàn Ngạo Thần xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm động tĩnh, không cấm thở dài, có phải hay không mị lực của hắn giảm xuống? Khuynh Khuynh nhìn đến chính mình như vậy còn có thể như vậy bình tĩnh, ngay sau đó hắn nghĩ đến Quân Mộ Khuynh còn nhỏ, cũng liền không lại tưởng chính mình mị lực giảm xuống, hắn tin tưởng vững chắc, không phải chính mình mị lực nguyên nhân. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, trong nước động tĩnh nàng không phải không nghe được, đáng chết Hàn Ngạo Thần, hắn là cố ý. Không cần xoay người, nàng cũng có thể biết phía sau là như thế nào một màn. Khuynh Khuynh. Tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh nghe tiếng hướng phía sau nhìn lại, ánh vào mi mắt một màn, thiếu chút nữa không làm Quân Mộ Khuynh phun huyết. Dựa. Gia hỏa này cố ý đi hắn. Khuynh Khuynh Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, ánh mắt mê ly mà nhìn nàng. Gia hỏa này tới rồi phát xuân kỳ, vẫn là ăn xuân dược. Ai? Ôn nhu như nước con ngươi đột nhiên tản mát ra lạnh băng quan mang, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn ngoài cửa, toàn thân tản ra lạnh băng hàn ý. Quân Mộ Khuynh cũng lập tức hướng ngoài cửa nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ngoài cửa ẩn nút đã lâu thân ảnh. Kéo kẹt. Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi vào tới, đương nàng nhìn đến trong phòng bài trí lúc sau, hơi hơi sửng sốt, đây là nàng lần đầu tiên tiến hắn phòng. Nhìn người tới, Quân Mộ Khuynh hơi hơi nhăn lại mày, nàng mắt lẽ liếc mắt một cái bên cạnh Hàn Ngạo Thần, hắn quần áo đã xuyên chỉnh tề, không biết khi nào còn ở bên ngoài hơn nữa một kiện áo khoác, trên mặt cũng mang lên thuộc về hắn mặt nạ, nàng không cấm khỏe miệng run rẩy, còn tưởng rằng hắn là động dục. Thiếu gia. Nhu Tâm túi đầu, nhu nhu kêu lên, còn không có ngẩng đầu, cổ đã bị một cổ lực lượng cường đại bóp chặt, làm nàng thấu bất quá khí tới. Thiếu gia. Nhu Tâm vặn vẹo cổ, đáng thương hề hề mà nhìn Hàn Ngạo Thần, đôi tay không thể nhúc nhích, hắn sao lại có thể như vậy, hắn như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình. Hàn Ngạo Thần liên thủ đều lười đến rũi, trực tiếp dùng hắc ám chi lực bóp chặt Nhu Tâm cổ, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, chung quanh độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống, ta nói rồi. Không chuẩn bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này, ngươi thật to gan. Nữ nhân này, từ nhỏ liền thích ngồi một ít vi phạm hắn mệnh lệnh sự tình, nếu không phải xem ở mẫu thân phân thượng, nàng sớm đã chết trăm ngàn lần. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, vô tình mà nhìn thoáng qua Nhu Tâm, xoay người hướng phía sau mềm ghế đi đến, tùy ý nằm ở mềm ghế, châm chọc nhìn Nhu Tâm. Một mà lại khiêu chiến Hàn Ngạo Thần điểm mấu chốt, cũng chỉ là muốn cho hắn xem chính mình liếc mắt một cái, Nhu Tâm thực thông minh. Thông minh đến cho rằng có thể tính kế đến hết thể sự tình, đương nhiên nàng cũng ở tính kế Hàn Ngạo Thần, nàng ở đánh cuộc, dùng chính mình mệnh ở đánh cuộc, chính là loại này bồi thượng mệnh không lấy lòng sự tình, Nhu Tâm sợ là tính kế không đến, bởi vì nàng vĩnh viễn tính không đến Hàn Ngạo Thần tâm. Hàn Ngạo Thần ngày thường tổng lộ ra ôn nhuận tươi cười, nhưng hắn vô tình lạnh nhạt, chỉ có chính hắn mới biết được, nếu nói Hàn Ngạo Thần là ôn văn nho nhã quân tử, kia mặc ngạo tà chính là ưu minh hàn băng chỗ đi ra quỷ mị. Thiếu gia Nhu Tâm thống khổ rên rỉ, vì cái gì thiếu gia sẽ như vậy đối đãi chính mình, vì cái gì? Phanh! Nhu Tâm thân thể bị lực lượng ném đến đi ra ngoài, hung hăng mà té ngã trên mặt đất, Nhu Tâm cố hết sức nằm trên mặt đất, trong mắt, trên mặt, bao gồm trong lòng, đối Quân Mộ Khuynh hận ý càng lúc càng lớn. Vì cái gì nữ nhân này có thể xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì thiếu gia có thể đối nàng thổ lộ tâm sự, vì cái gì nàng có thể được đến thiếu gia Nhu tình, vì cái gì nàng đối thiếu gia vô lễ. Thiếu gia còn vẻ mặt thích thú, vì cái gì? Nàng không phục, nàng có cái gì so ra kém Khuynh Thành? Nói, ngươi biết nhiều ít. Khuynh Khuynh tiến vào lúc sau, hắn liền thả lỏng cảnh giác, liền nữ nhân này ở bên ngoài nghe lén, hắn cũng không biết. Nhu Tâm quỳ dạp trên mặt đất, thấp giọng cười rộ lên, nàng rên rỉ một tiếng, chậm rãi bỏ dậy, nàng tự giễu cười, nàng biết nhiều ít, hắn lưu lại chính mình một mạng, này vì biết chính mình biết nhiều ít, nàng tất cả đều nghe được, từ nữ nhân này bắt đầu hỏi thiếu gia bắt đầu. Nàng liền vẫn luôn ở ngoài cửa. Quân Mộ Khuynh vốn là nghĩ, này hết thảy đều không liên quan chính mình sự tình, liền nhắm mắt lại, trở thành cái gì đều không có nhìn đến, càng thêm cái gì đều không có nghe được. Lưỡng đạo hận ý nồng đậm mà ánh mắt bắn ở trên người nàng, nhắm chặt mà hai mắt lập tức mở, lộ ra một cổ hàn ý. Là hắn không thích ngươi, ngươi chừng ta làm cái gì? Quân Mộ Khuynh châm chọc hỏi, nàng liền kỳ quái, Hàn Ngạo Thần chính mình sự tình, quan nàng chuyện gì, nàng chính là cái tiểu hài tử, liền tính là ghen, cũng ăn không đến trên người nàng mới là. Nhu tâm phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tới lúc sau, hết thể đều thay đổi, trước kia nàng cho rằng thiếu gia tính tình chính là như vậy, vừa rồi nàng mới biết được, thiếu gia cũng có mặt khác một mặt, mà này một mặt, chỉ đối nàng một người bày ra. Nàng xuất hiện, đem phu nhân yêu thích cướp đi không nói, còn có mọi người ánh mắt, có được kim ô hỏa thì thế nào, so chân chính thực lực, nàng nhất định không phải là chính mình đối thủ. Thấy Nhu Tâm vẫn là dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, Quân Mộ Khuynh ưu nhã mà đứng lên, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, lạnh lùng nói, ngươi đào hoa, chính mình giải quyết, lần sau nếu là bởi vì ngươi, các nàng đối ta lại lộ ra như vậy ánh mắt, ta liền giết các nàng. Nàng có phải hay không lâu lắm không có ra tay, làm những người này đều cho rằng chính mình thực dễ khi dễ. Hàn Ngạo Thần vô tội mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, này không phải hắn sai, Khuynh Khuynh, ngươi muốn giết cứ giết, không cần xem cho ta mặt mũi. Nhưng vì cái gì Khuynh Khuynh đều không ăn dấm, so với sát này đó không liên quan người, hắn càng hy vọng Khuynh Khuynh ghen. Không cần xem mặt mũi của hắn, nàng khi nào xem qua mặt mũi của hắn. Khuynh Thành, Nhu Tâm giống dã thu giống nhau, hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh tới, tay còn không có đụng tới nàng góc áo, đã bị một đạo kim sắc quang mang cấp bắn trở về. Lần trước không có giết ngươi, là xem ở Mặc gia phân thượng, đừng cho là ta không có nhìn ra ngươi ở đấu kỹ bên trong độc chiêu. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nhìn Nhu Tâm, sự tình lần trước nàng chỉ là bị thương Nhu Tâm, kia hoàn toàn là không nghĩ làm Diệp Lan thương tâm, hiện tại nàng muốn vẫn là không biết tốt xấu, liền sẽ không lại đối nàng khách khí. Nhu Tâm hơi hơi sửng sốt, nàng thế nhưng có thể thấy được tới, sẽ không, nhất định sẽ không. Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, lần trước, ở hắn không ở Mặc phủ mấy ngày này, đã xảy ra sự tình gì? Khuynh Khuynh, sao lại thế này? Mặc gia thu lưu nàng, nàng thế nhưng lấy oán trả ơn. Ha ha! Mặc Ngạo Tà, ngươi chừng nào thì để ý phát sinh quá sự tình gì, liền tính Mặc phủ người chết sạch, ngươi đều sẽ không một chút nhíu mày, nhưng vì nữ nhân này, ngươi thế nhưng đối ta xuống tay. Nhu Tâm ngoan độc mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết. Một đạo thiểm điện bay tới, Nhu Tâm mu bàn tay thượng lập tức xuất hiện một cái dữ tợn vết rách, kia miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, máu tươi hào hào mà chảy ra. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, huyết tinh mà hương vị tản ra, nhìn trên mặt đất vết máu, trong mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, mạnh mẽ lực lượng nên diện mà đến, đem Nhu Tâm chụp đánh ra phòng. A! Nhu Tâm nắm lấy bị thương tay, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh đấu kỵ chi hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Quân Mộ Khuynh nhìn trên vai lười biếng mà vật nhỏ, không tiếng động mà cười. Nó khi nào tỉnh, hẳn là bị Nhu Tâm quấy dày mộng đẹp, sinh khi mới có thể dùng thiểm điện phách nàng, nó nhưng thật ra còn biết không có thể đem trước mắt người chỉnh chết. Bên ngoài người nghe được động tĩnh, sôi nổi hướng bên này chạy tới, nhìn đến Nhu Tâm đầy người vết máu, sắc mặt tái nhợt, lại vẫn là tưởng một bộ giết người bộ dáng, đều hơi hơi sửng sốt. Phát sinh sự tình gì? Mọi người đều nghi hoặc mà hướng bên trong chạy tới, cũng chỉ là nhìn đến Nhu Tâm nằm trên mặt đất, cũng không biết là làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhu Tâm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Ngạo Tà đã từng nói qua không cho bất luận kẻ nào tiếp cận hắn phòng, Nhu Tâm dám cãi lời Ngạo Tà mệnh lệnh. Đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng mà nói, trong mắt không có một tia ấm áp. Vừa định muốn vào đến xem đã xảy ra sự tình gì đoàn người, nghe được thanh âm này, sôi nổi dừng bước chân, La Tắc tò mò mà nhìn thoáng qua bên trong, trừ bỏ Nhu Tâm, cái gì đều không có nhìn đến, bọn họ mới vừa thấy xong Hoàng Thượng, liền vội vội vàng vàng lại đây Mặc phủ. Không nghĩ tới Mặc Ngạo Tà lần này sẽ sớm như vậy trở về. Diệp Lan cùng Mặc Cuồng đi ra ngoài, còn không biết trong phủ phát sinh sự tình, bất quá chờ bọn họ trở về, sự tình đã giải quyết xong rồi. Chi chi, chi chi. Chi chi bất mãn nhìn Nhu Tâm, trong mắt cũng lộ ra chán ghét. Mặc Ngạo Tà, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không ta phải không đến đồ vật, ai cũng không chiếm được, bởi vì ta sẽ hủy hoại nó. Cũng bao gồm ngươi. Nàng từ nhỏ chính là như vậy, nàng không chiếm được đồ vật. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ được đến, nếu là người khác nhìn chúng nàng thích, nàng thà rằng đem thứ này hủy hoại, cũng không nghĩ là một người khác được đến. Tấm tắc. Ta còn không biết ngươi như vậy có mị lực, làm Nhu Tâm cô nương muốn chết muốn sống. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nhìn Nhu Tâm, nàng đây là điên rồi đi, vừa rồi nàng không nói lời này, có lẽ Hàn Ngạo Thần xem ở Diệp Lan phân thượng, còn sẽ lưu nàng một mạng, hiện tại xem ra, nàng đây là tìm chết tiết ấu, không muốn sống nữa cũng không cần hướng họng súng thượng đâm, sẽ chết thực thảm. Nghe Quân Mộ Khuynh nói như vậy, Hàn Ngạo Thần lập tức tung ta tung tăng liền đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Khuynh Khuynh, ngươi hiện tại biết ta mị lực, thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, hủy hoại hắn. Vậy muốn xem nàng có hay không buồn sự này, có thể hay không hủy hoại hắn. Cái gì thế nào? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nàng cái gì cũng chưa nói, hắn như vậy vui vẻ làm cái gì? Ta mị lực a. Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt, hắn cũng không biết chính mình mị lực như thế nào, trước kia hắn chưa bao giờ để ý tới này đó, càng thêm sẽ không để ý tới những cái đó không liên quan người. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, cảm giác một đạo sát khí ập vào trước mặt, nàng thuận tay đẩy ra Hàn Ngạo Thần, nhưng là thân thể của mình lại trước một bước bị người đẩy đi ra ngoài, nồng đậm sát khí ở trong viện tàng ra, lúc sau chính là hung hăng ngã trên mặt đất thanh âm. Nàng chạy nhanh nhìn lại, nhìn đến Hàn Ngạo Thần hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ, mới nhẹ nhàng thở ra, mà nhu tâm còn lại là nằm trên mặt đất, che lại ngực, Mặc Gia hạ nhân sôi nổi tới rồi, vọt vào trong viện, liền nhìn đến nhu tâm trong tay nắm dao sắc, thứ hướng Quân Mộ Khuynh thời điểm, bọn họ hít hà một hơi, cuối cùng thấy Mặc Ngạo Tà bảo hộ Quân Mộ Khuynh, mới lại nhẹ nhàng thở ra. Thiên! Bọn họ nhìn thấy gì, nhu tâm muốn giết Khuynh thành cô nương, đây là có chuyện gì, liền tính nhu tâm thích công tử, cũng không thể làm như vậy, Mặc phủ đối nàng ân trọng như núi, nàng một cái nha đầu, có tiểu thư đãi ngộ, nàng vì cái gì còn không biết đủ. Chẳng lẽ là vì thiếu gia, nay cần gì phải, trong thiên hạ lại không ngừng thiếu gia một người, thiếu gia đã có Khuynh thành cô nương, nhu tâm cần gì phải cưỡng cầu, còn muốn giết Khuynh thành cô nương. Thượng một lần Quân Mộ Khuynh cùng nhu tâm tỉ thí, đã làm Mặc gia rất nhiều người đều Quân Mộ Khuynh vui lòng phục tùng, ngay từ đầu bọn họ liền đối vị này Khuynh thành cô nương rất có hảo cảm, người chẳng những mỹ, còn đặc biệt hảo, cứ việc là lánh lánh băng băng, lại cảm giác thực thân thiết, cũng có khả năng là Mặc Ngạo Tà duyên cớ. Bọn họ sớm đã thành thói quen lạnh băng hơi thở, cho nên cũng không cảm giác được cái gì không ổn. Đến nỗi nhu tâm, bọn họ cứ việc tiếc hận, chính là phu nhân không có nói qua muốn đem nàng đính hôn cấp thiếu gia, chỉ là nói con gái nuôi, vẫn luôn là bọn họ suy nghĩ nhiều mà thôi. Luôn luôn yên tĩnh lanh đạm sân, lập tức tụ đầy người, này đó đều là ở Hàn Ngạo Thần sân phụ cận làm việc hạ nhân, nghe đến đó động tĩnh, liền lập tức chạy tới, lại thấy được như vậy một màn, tất cả mọi người tiếc hận mà lắc đầu. Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Hạng Võ chạy vào, vội vàng kiểm tra Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra, lạnh băng hơi thở từ phía sau phóng tới, Hạng Võ cổ cứng đờ mà chậm rãi xoay người. Ngạo ta đại ca, hắn chẳng qua là lo lắng Quân Mộ Khuynh, hắn cũng đừng dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, không biết còn tưởng rằng hắn ở ghen. Lần này Hạng Võ thật đúng là nói đúng, Hàn Ngạo Thần chính là ghen tị, đặc biệt ở Hạng Võ kêu kia một tiếng Khuynh Nhi thời điểm. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng vòng qua Hạng Võ, nên hướng nàng phẫn nộ mà ánh mắt. Ngươi không phục ta. Đạm mạc như hàn sơn hầm băng, lệnh người không rét mà run. Tự nhiên, nhu tâm phẫn hận mà nói, nàng không phục nữ nhân này gần nhất Mặc phủ, liền cướp đi ánh mắt mọi người, ngay cả thiếu gia đều thích thượng nàng. Còn có đâu? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa lạnh lùng hỏi, nhu tâm lại không hô ở trả lời, hỏa nhận. Bạc kiếm triển khai, quen thuộc hoa văn chung quanh lập lòe tam hành tinh, 12 cái màu đỏ sao năm cánh lộng lẫy cực hạn, chỉ là một màn này kinh hãi mọi người. Hòa nhận thoát ly Quân Mộ Khuynh tay lúc sau, vô tình bay về phía nhu tâm, đao đâm thủng huyết nhục thanh âm vô tình mà ở trong viện vang lên, nhu tâm trừng lớn hai mắt, nàng làm sao dám sát chính mình. Ta chưa bao giờ sẽ làm muốn giết ta người sống ở trên thế giới này, ta cũng chưa bao giờ là cái gì người tốt, Mặc gia muốn tìm ta báo thủ, cứ việc tới, hôm nay, ngươi, cần thiết chết. Ám toán, đó là miệng nàng sở trường đồ vật, nàng ở ra tay trong nháy mắt kia, nên đã biết chính mình kết cục. Nhu tâm nhìn hoàn toàn đi vào thân thể kim nhận, há miệng thở dốc, máu tươi từ trong miệng đổ ra, ngươi không phải người, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Chỉ có ác ma mới giết người không chớp mắt, nàng không phải người, không phải người. Buồn cô nương có phải hay không người, không cần ngươi tới nói. Đỏ đậm quần áo ở trong gió tung bay, màu đen trong mắt hiện lên lửa đỏ, ở nháy mắt, ở mọi người trước mặt, màu đen sợi tóc, màu đen con ngươi, nháy mắt biến thành đỏ đậm. Lúc này Quân Mộ Khuynh giống như trong địa ngục đi ra thị huyết la sát. Lửa đỏ, lạnh băng, lanh khốc, làm tất cả mọi người ngốc lăng ở tại chỗ, trong lòng phát ra từng trận run rẩy. Ngươi! Ngươi! Đúng rồi, ngươi còn không biết giết ngươi nhân là ai là đi. Nhớ kỹ, ta kêu Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên thị huyết độ cung, lạnh băng thanh âm còn không có rơi xuống, nàng xoay người nhìn vô cùng ưu nhã đứng ở phía sau Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh trước nay liền không phải người tốt, khinh ta người. Sắc! Cuồng vọng thanh âm cường mà hữu lực mà ở không trung vang lên, kia lửa đỏ thân ảnh, làm người chỉ cảm thấy một trận lóa mắt. Gió ngưng thổi, người định rồi, sở hữu hết thể phảng phất là yên lặng giống nhau, Hàn Ngạo Thần ưu nhã mà lộ ra tươi cười, chậm rãi bán ra nện bước, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ta cũng nói qua, ta cũng không phải cái gì người tốt, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì sao? Tự nhiên, ta cũng giống nhau, mặc kệ ta là loại nào thân phận. Hàn Ngạo Thần kiên định nói, mặc kệ hắn là Hàn Ngạo Thần vẫn là Mạc Ngạo Tà, hắn đều sẽ bảo hộ nàng. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, trong phút chốc, vạn vật nháy mắt thất sắc, đứng ở người chung quanh quên mất huyết tinh trường hợp, ngốc lăng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, màu đỏ ở trong gió tùy ý bay múa, tận hiện trưng dương. Phúc! Nhu Tâm nằm trên mặt đất, nhìn kêu bừa bãi mà thân ảnh, lúc này trong lòng mới bắt đầu sợ hãi, nàng rốt cuộc biết chính mình chọc phải cái dạng gì người, ác ma, quỷ mị, này đó đặt ở trên người nàng, đều nói không nên lời, nàng cho người ta sợ hãi. Quân Mộ Khuynh, Khuynh Thành chính là Quân Mộ Khuynh. Cái kia có được thần thú, 10 tuổi bắt cấp đấu kỹ sư Quân Mộ Khuynh. Nhạc Du đứng ở cuối cùng, nhìn Quân Mộ Khuynh kia trên mặt tươi cười, nhìn nhìn lại Hàn Ngạo Thần, hắn đột nhiên phát hiện có thứ gì bất đồng, nhưng đó là cái gì đều quan hệ, hắn cũng không nói lên được, chỉ biết, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần về sau đều sẽ cùng hiện tại giống nhau. Bọn họ Lam Phong ngơ ngác mà nhìn đứng ở trong viện hai người, bọn họ, là bọn họ. Hạ Trúc Thanh như suy tư gì gật gật đầu, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy chân chính Quân Mộ Khuynh, cùng Hạng Võ nói giống nhau, lãnh khốc, kiêu ngạo, cuồng vọng, không đem hết thể để vào mắt, bất luận kẻ nào nàng đều không sợ hãi, thương nàng người, gấp trăm lần đại giới, đây mới là chân chính Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, ba chữ ở sở hữu hạ nhân trong đầu quanh quẩn, Quân Mộ Khuynh, nàng là Quân Mộ Khuynh, thiên. Các ngươi xem, nàng là mắt đỏ tóc đỏ. Trong đó một cái hạ nhân chỉ vào Quân Mộ Khuynh lớn tiếng nói, trong mắt hiện lên một mặt sợ hãi, nói hắn liền hướng bên ngoài đi nhanh chạy tới, nhưng có cái thân ảnh so với hắn càng mau. La Tác lắc mình đi đến cái kia hạ nhân trước mặt, cười như không cười mà nhìn cái kia chạy trốn, cùng với hắn bên người vài người. Thánh điện thai mắt này có thể nói không phải giống nhau nhiều, hoàng thành bốn gia cũng an bài nội ứng, như thế nào, các ngươi bốn cái tưởng trở về mật báo, nói cho thánh linh, các ngươi tìm được mắt đỏ tóc đỏ người. Một đạo lưới dao gió bay qua, không chờ mấy người kia trả lời, bọn họ cũng đã ngã xuống trên mặt đất, không bao giờ có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Nút lỏ, làm việc sao lại có thể như vậy không cẩn thận, rõ ràng là sáu cái mới là. Lam Phong mỉm cười mà đi đến vẻ mặt bình tĩnh hạ nhân trước mặt, nếu không phải hôm nay chuyện này, bọn họ còn không biết chính mình trong nhà mặt, có nhiều như vậy thánh điện nội ứng. Lam thiếu gia, ngươi nói cái gì, chúng tiểu nhân không rõ. Người nọ trong mắt vừa chuyển, nhìn nhau vừa thấy, kinh hoàng hỏi. Ngươi không cần minh bạch. Thủy nhận bay qua, đứng chung một chỗ hai người cũng ngã xuống, này nhưng sợ hãi mặc trong phủ mặt mọi người. Kẻ điên, đó là ta cố ý để lại cho ngươi. La Tác chạy nhanh nói, hắn thật đúng là không thấy được nơi đó còn đứng hai cái, xem ra bọn họ cũng muốn về nhà rửa sạch rất rưởi, bằng không khi nào ra bị người ta dọn không cũng không biết. Lam Phong lắc đầu, nhìn đến mặc phủ hạ nhân kinh hoàng bộ dáng, chậm rãi mở miệng, các ngươi không cần lo lắng, bọn họ chỉ là thánh điện người, hiện tại đã không có việc gì. Liên ở Lam Phong dứt lời đồng thời, một bó quang mang bay lên trời. Không tốt. Tia chùm tia sáng bay lên trời, liền lập tức có người ngã xuống, tức khắc mấy người trong lòng thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới Quang Minh Thánh Điện xếp vào 7 người ở Mạc Phủ. Chuyện ngoài lề. Nga ô. Đổi mới, sao sao cái. Chương 37 thú kỹ, thú thái. Chùm tia sáng bay nhanh hướng không trung bay đi, không ai có thể ngăn cản nó bay vụt, mấy người tự trách mà nhìn lẳng lặng đứng lặng ở giữa sân hai người. Chậm rãi đi qua đi. Các ngươi mấy cái lưu lại nơi này. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói, Quang Minh Thánh Điện người thực mau liền tới rồi, muốn ở bọn họ tới phía trước rời đi nơi này. Đây là Khuynh Khuynh cùng Quang Minh Thánh Điện sự tình. Khuynh Khuynh sự tình là chuyện của hắn, nhưng việc này không thể liên lụy bọn họ. La Tác đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, giống lớn nói, Mạc Ngạo Tà, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mọi người đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, ngươi nói như vậy chính là không đem chúng ta trở thành huynh đệ. Bọn họ có như vậy không có cùng nhau sao? Có chuyện làm cho bọn họ hai cái đi đối mặt, bọn họ lại tránh ở trong nhà mặt, này tính cái gì huynh đệ, Quân Mộ Khuynh cũng là bọn họ bằng hữu, bọn họ cũng nên hỗ trợ. Hảo huynh đệ, đi, chúng ta không thể lưu lại nơi này. Hàn Ngạo Thần cười nhìn La Tắc, không có lại cự tuyệt. Quân Mộ Khuynh cười đi đến hai người bên cạnh, khoe miệng gợi lên một nụ cười, các ngươi không phải muốn biết nơi đó có thứ gì, hôm nay là cái thực tốt cơ hội, muốn hay không thi đấu xem ai tới trước nơi đó, nói tốt. Hạ Trúc Thanh không thể dựa người chu hỏa, làm cho bọn họ cùng ma thú chạy, kia cũng thật phải về đến mâu thân trong bụng lại trường hai cái đuổi ra tới mới được. Hạ Trúc Thanh đạm đạm cười, đi tới nói, cái này đương nhiên sẽ không, ta khiến cho ngươi biết, thực lực của ta. Hắn nhất định không phải là lót đế, dù sao mặt sau còn có một cái, không cần lo lắng, không cần lo lắng. Hạng Vo nóng nảy, vội vàng đi đến mấy người trung gian, hung hăng mà nói, các ngươi như vậy kêu không công bằng, ta kháng nghị, ta muốn kháng nghị. Rõ ràng biết hắn là hỏa nguyên tố, tốc độ cũng không phải thực mau, thế nhưng muốn khi dễ hắn, Quân Mộ Khuynh có Mạc Ngạo Tà hỗ trợ, đương nhiên sẽ không thua. Kháng nghị không có hiệu quả, Nhạc Du, chúng ta cùng nhau tới. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, gia hỏa này biến mất mấy ngày, trở nên vẻ mặt ôn hòa, trước kia nhìn đến nàng là mắt to trừng mắt nhỏ, hiện tại sao, không tồi không tồi, có tiến bộ, vẫn là có thể giáo dục tốt. Nhạc Du bước đi lại đây, thanh âm không có trước kia cố lãnh, lại vẫn là vài phần ngạo khí, cái này cần thiết có ta, Quân Mộ Khuynh, lần trước thua ở ngươi trên tay, ở tốc độ mặt trên ta nhất định sẽ không thua. Nhạc Du lý tưởng hào hùng mà nói, lần này cần là lại thua, vậy quá thật mất mặt. Nguyên lai ngươi cũng thua ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Hạng Võ tức khắc vui vẻ, xem ra không biết hắn một người chịu Quân Mộ Khuynh khi dễ, liền Nhạc Du cũng giống nhau, hắn như vậy cường một người đều thua, huống chi là chính mình, nghĩ đến đây, Hạng Võ trong lòng tức khắc cân bằng rất nhiều. Ngươi liền ở nơi đó chậm rãi cười đi, chúng ta đi trước. Nơi xa truyền đến thanh âm lôi trở lại Hạng Võ suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh trống rỗng mà địa phương. Dựa. Lao tử muốn kháng nghị kháng nghị. Lời nói còn chưa nói xong, Hạng Võ thân ảnh đã biến mất ở mọi người trước mặt. Mạc phủ hạ nhân vừa mới từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến vài đạo quang mang hiện lên, quang minh thánh điện người đi nhanh mà đến, nhìn đến trên mặt đất nằm 7 người, sắc mặt rất là khó coi. Tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, ở nơi nào? Đây là thánh điện chuyên dụng tín hiệu, chuyên môn vì tóc đỏ mắt đỏ nữ chủ chuẩn bị, chính là vì ở tìm được nàng kia một khắc, mặc dù là giết không được, cũng muốn ở nhanh nhất thời gian bên trong tìm người hỗ trợ. Mạc gia hạ nhân chấn định một chút tâm thần, sôi nổi lắc đầu, đừng nói bọn họ không biết. Liền tính là đã biết, cũng sẽ không nói cho bọn họ Khuynh Thành cô nương đi địa phương nào, không đúng, hẳn là Quân cô nương mới đúng. Các ngươi nói hay không? Cầm đầu người bước đi đến bọn họ trước mặt, hung ác mà nói, đó là nguy hại Quang Minh Thánh Điện người. Các ngươi có biết đêm qua, cái kia tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, trộm Quang Minh Thánh Điện thánh vật, chỉ cần các ngươi nói ra, đó chính là Quang Minh Thánh Điện một viên. Ừ, Quang Minh Thánh Điện thật lớn cái giá, đến Mạc phủ tới muốn người, chỉ sợ các ngươi tìm lầm địa phương. Nơi này không có gì tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, nhưng thật ra có các ngươi này đó Quang Minh Thánh Điện người ngoài ở. Hài hước thanh âm truyền đến, Diệp Lan cùng Mạc Cuồng hai người thân ảnh ánh vào mọi người đôi mắt, Mạc gia hạ nhân không cấm sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, có lao gia phu nhân ở, bọn họ không dám đối Mạc phủ thế nào. Bọn họ sớm đã rời đi nơi này, còn không mau truy. Màu trắng cố kiệu từ bầu trời thổi qua, Thánh Linh không có dừng lại hướng Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, lạnh lùng nhìn quét trên mặt đất người. Trong mắt liền một chút tiếc hận biểu tình đều không có. Đúng vậy, đứng ở trong viện người phi thân rời đi, cái này Diệp Lan thực không vui. Các ngươi đương Mạc gia là địa phương nào, là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi còn giết Mạc phủ người, này nếu là cùng Hoàng thượng đi nói, các ngươi Quang Minh Thánh Điện muốn xử lý như thế nào? Sự tình là cái dạng gì, ở tới trên đường nàng cũng nghe nói không ít, chỉ là Quang Minh Thánh Điện không nên lúc này tới Mạc gia. Thánh Linh lạnh băng thanh âm truyền đến, bổn thánh chủ là hướng Hoàng thượng thỉnh qua ý chỉ. Cũng là Hoàng thượng đồng ý Thánh Linh cha tìm tóc đỏ mắt đỏ người, nếu là Mạc phu nhân có ý kiến đến gì, liền đi tìm Hoàng thượng. Quang Minh Thánh Điện người tới mau, đi cũng mau, nháy mắt, trong viện lại chỉ còn lại có Mạc gia người. Hoàng thượng cũng đồng ý. Diệp Lan hơi hơi sửng sốt, Hoàng thượng thế nhưng sẽ đồng ý, hắn thật hồ đồ không thành. Nhìn Quang Minh Thánh Điện người rời đi, Diệp Lan thở dài, đi đến Nhu Tâm trước mặt, không cấm cười khổ, nhiều năm như vậy, nàng liền không có biến quá. Nàng còn tưởng rằng chính mình có thể thay đổi Nhu Tâm, kết quả Nhu Tâm vẫn là khi còn nhỏ Nhu Tâm. Chuyện này không thể trách bất luận kẻ nào, đây đều là nàng sai. Vài đạo thân ảnh bay nhanh lẹ ra hoàng thành, này đáng kinh ngạc động không ít người, sợ tất cả mọi người tò mò mà nhìn xung quanh, này lại là sao lại thế này, ai lợi hại như vậy, thế nhưng sẽ có nhanh như vậy tốc độ. La Tắc, Hạng Võ đều đuổi theo. Quân Mộ Khuynh cười hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Hạng Võ đã đuổi tới mấy người phía sau. La Tắc nhàm chán than thở dài, bọn họ so cái gì không tốt, cùng hắn so tốc độ, ở tốc độ thượng, hắn trừ bỏ bại bởi quá Mạc Ngạo Tà, liền không có lại bại bởi quá những người khác, liền tính đến không đến đệ nhất danh, kia dù sao cũng phải đến cái đệ nhị. Yên tâm, ta tuyệt đối so với ngươi mau đến. La Tắc không chút để ý mà trả lời đến, liền Hạng Võ dáng vẻ kia, còn muốn đuổi theo thượng hắn. Quá tự phụ chính là sẽ thiệt thòi lớn, điểm này Nhạc Du phi thường hiểu biết, La Tắc thiếu gia, chúng ta đi trước lâu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua cùng chính mình sóng vai mà đi Hàn Ngạo Thần, điểm ta so ngươi nhiều một phân, ta thắng một ván, lần này cần là ta lại thắng, vậy hai lần úp, Mạc Ngạo Tà thiếu gia. Nói xong, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã bay ra thật xa, đem mọi người ném ở phía sau. Ta lật cái đi. nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy? La Tắc kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa bóng dáng, đệ nhị không có, kia hắn không phải đệ tam đi. Con hảo, tế tại tiền tam, hắn cũng biết đủ. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, thua ở trên tay nàng, thua vài lần đều không có quan hệ, bất quá hắn không thể bại bởi cái kia thú nhân không phải, ta cũng đi trước, Khuynh Khuynh nhưng không nghĩ ta thua. Nói xong, Hàn Ngạo Thần cũng nhanh hơn tốc độ, hướng phía trước đuổi theo. Ta đi. La Tắc nhìn hai cái biến thái tốc độ, hắn rốt cuộc biết cái gì mới là chân chính ngư bức, đây mới là thật tốc độ a. Ta thua một lần, không nghĩ lại thua lần thứ hai. Nhạc Du lạnh lùng nói, cũng nhanh hơn dưới chân tốc độ, bá đến một chút bay ra thật xa. Ta rửa. Các ngươi, cho ta lưu cái tiền tam sẽ thế nào a? La Tắc dùng tới kính cũng chạy nhanh đuổi theo, cần thiết truy a, bằng không đệ tam liền đoạt không đến. Mặt sau Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng qua phía sau ra sức đuổi theo Hạ Võ, vừa lòng gật gật đầu, mặc kệ thế nào, bọn họ hai cái đều không phải lót đế, mặt sau còn có một cái Hạ Võ, chớ sợ, lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, đem Hạ Võ một người ném ở phía sau. Các ngươi này giúp không có nghĩa khí ra hỏa, từ từ ta. Hạ Võ ra sức đuổi theo, lại nhìn khoảng cách càng ngày càng xa, cả khuôn mặt đều đen, bọn họ quá mức, rõ ràng biết hắn tốc độ không được, còn muốn so với ai khác mau, này không công bằng. Hắn kháng nghị. Vui sướng tiếng cười ở không trung hiện lên, vì mặt trời chói chang tăng thêm vài phần nhân khí. Nhìn đến quang minh thần giống thời điểm, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhỏ cười, kim sắc hỏa cầu ném ra, trực tiếp đem thần tượng hủy hoại, bọn họ đi nhanh hướng bên trong đi đến, nghe mặt sau động tĩnh, trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm. Ta lại thua rồi. Nhạc Du nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, thở dài, lần sau hắn nhất định phải thắng. Không có thua, ít nhất người mặt sau còn có vài cá nhân. Quân Mộ Khuynh chỉ theo đuôi tới La Tắc, nhàn nhạt cười nói, hiện tại hắn không dám nói chính mình tốc độ là nhanh nhất đi. Các ngươi quá làm người thương tâm. La Tắc chậm rãi đi đến ba người trước mặt, hắn nhất tự hào tốc độ, cứ như vậy bị này mấy cái gia hỏa cấp thắng, còn đem hắn ném xa như vậy, bọn họ rốt cuộc là cái gì biến, như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh theo đuôi tới, nhìn đến La Tắc khổ một khuôn mặt, không cấm cười to, La Tắc, hiện tại ngươi sẽ không lại tự hào chính mình tốc độ. Về sau lô thai cũng có thể thành tịnh không ít. Lam Phong cười mị đôi mắt, đối La Tắc nói. Các ngươi chờ ta nhất định sẽ vượt qua của các ngươi, kia lợi lát nữa chúng ta so cái gì. La Tắc tò mò hỏi, thua một ván, kia muốn bẻ trở lại một ván mới sẽ không mất mặt. Vậy so với ai khác giết sạch Minh Thánh Điện người nhiều nhất. Hàn Ngạo Thần đề nghị nói, đây là cái không tồi chủ ý, dù sao hắn sẽ không thua. Các ngươi cảm thấy đâu. La Tắc xoay người nhìn phía sau Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh. Hắn là không có gì ý kiến, dù sao hắn không chỉ là tốc độ làm hắn tự hào, hắn đấu kỹ, giống nhau có thể cho hắn rất tự hào. Không ý kiến. Mọi người sôi nổi lắc đầu, nay thời không trung đột nhiên truyền đến Hạng Võ thanh âm, ta có ý kiến. Vì cái gì, dựa, không có thiên lý, hắn mỗi lần đều là nhất vãn một cái, quá không có thiên lý. Ngươi kháng nghị không có hiệu quả. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Dựa, kháng nghị không có hiệu quả, Hạng Võ khóc tang một khuôn mặt. Sao lại có thể như vậy đối hắn? Xem ra vài vị tâm tình không tồi sao. Thánh linh lạnh băng thanh âm truyền đến, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần đi hướng trước một bước, gật gật đầu, là cũng không tệ lắm, chẳng qua thánh chủ nếu muốn giết chúng ta, liền phải hao chút sức lực. Cái này địa phương mặc kệ thánh điện muốn dùng tới làm cái gì, hiện tại bọn họ hủy hoại, liền sự tình gì đều làm không được. Thánh linh ở mấy người trung gian tìm được rồi Hàn Ngạo Thần thân ảnh, trên mặt lộ ra một mặt khó có thể tin. Hắn không tin chính mình nhìn chúng người cũng sẽ đối kháng chính mình, khỏe mắt nhìn đến kia đỏ đậm thân ảnh, nhìn đến bọn họ hai cái sóng vai đứng ở cùng nhau, thánh linh liền càng thêm cho rằng, này hết thảy đều là Quân Mộ Khuynh sai, không có Quân Mộ Khuynh, Mặc Ngạo Tà chung có một ngày sẽ đồng ý. Hảo, nếu ngươi phải bảo vệ nàng, ta đây liền giết nàng. Thánh linh chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lạnh lùng nói, hắn mặc kệ cái này người áo đỏ là ai, nhưng là gây trở ngại hắn, nhất định phải muốn chết, cần thiết muốn chết. Đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, mấy người lập tức hướng phía sau chạy tới, nàng tới nơi này, chính là muốn mượn thánh điện tay, đem cái này địa phương làm hỏng, đương nàng Quân Mộ Khuynh là dễ trọc, mấy ngày hôm trước thiếu hắn một cái quang minh cắt còn xa xa không đủ, hiện tại nàng muốn làm sự tình, là đem nơi này toàn bộ cấp tiêu, xem bọn họ còn như thế nào càng rỡ. Muốn chạy, các ngươi đừng quên, đây là địa bàn của ta, truy. Thánh linh trầm giọng nói, phía sau quang minh thánh điện người lập tức đuổi theo đi. Quang Minh Thánh Điện người ở nhìn đến hủy hoại Quang Minh Thần giống, cũng đã tức giận không thôi, đây là bọn họ tín ngưỡng thần, bị người như vậy hủy hoại, đây đều là cái kia mắt đỏ tóc đỏ nữ tử làm, đều là nàng làm, giết nàng, nhất định phải giết nàng. Một mảnh màu trắng ở trên đất trống chạy nhanh đuổi theo đi, phía trước thường thường ném mấy cái ngọn lửa, kim sắc ngọn lửa bắt đầu đốt cháy nơi này hết thảy. Thánh linh híp mắt, nhìn hướng phía trước chạy tới người, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn rất sao? Mười đại trưởng lão, giết kia nữ tử áo đỏ. Ngoan độc thanh âm truyền đến, đứng ở thánh linh phía sau chính là cá nhân rốt cuộc động, mười đạo bạch quang từ không trung hiện lên, quang minh thần giống trước mặt, chỉ còn lại có thánh linh một người. Mấy người bay nhanh mà hướng phía trước chạy tới, thường thường hủy hoại nơi này sở hữu địa phương, bọn họ nơi nơi đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, càng ra nghi hoặc quang minh thánh điện lấy cái này địa phương là muốn làm cái gì, cường đại hơi thở từ phía sau đuổi theo, mấy người cũng nhanh hơn tốc độ, bọn họ cần thiết muốn ở quang minh thánh điện người đuổi tới bọn họ phía trước, đem sự tình lộng minh bạch. Xuyên qua đất trống, lúc sau chính là rừng cây, mới vừa đi đến rừng cây, mấy người liền phát hiện không thích hợp, lập tức dừng lại bước chân. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, lập tức hướng phía trước chạy tới. Bọn họ đây là làm sao vậy? Theo đuôi tới người nhìn sắc mặt đều thay đổi hai người, chạy nhanh đuổi theo đi, bị người truy đánh tư vị quả nhiên không dễ chịu. Đi lên nhìn xem. Nhạc Du cũng lập tức đuổi theo đi, đi đến nơi này, hắn trong lòng thế nhưng sẽ có loại đau đớn cảm giác. Mấy người đuổi theo đi lúc sau, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người đứng ở nơi đó, không có lại động, không cấm tò mò mà đi lên đi. Trước mắt một màn lại làm cho bọn họ kinh ngạc, cuối cùng đến kinh hãi. Nhạc Du nhìn xuống đầy ngập lửa giận, nhìn một đám thú nhân bị nhốt ở lồng sắt bên trong, giống như tù phạm liếc mắt một cái, bọn họ còn đem đã chết thú nhân thi thể rất treo lên tới, đào bọn họ đôi mắt, đưa bọn họ ma thú bộ phận chém tới. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, như vậy tàn nhẫn đối đãi, lý trí ở Nhạc Du trong lòng đốt cháy, lạnh băng trong mắt, lộ ra như dã thú quằn mang, song quyền nắm chặt, run rẩy thân thể có thể thấy được hắn ở cực lực nhẫn nại. Đừng xúc động. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ là cái dạng này tình huống, Quang Minh Thánh Điện dám giết thú nhân tộc, vậy muốn trả giá đại giới. Nhạc Du hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất là đang làm cái gì quyết định, rốt cuộc, hắn phía dưới đầu, lui về phía sau một bước, quỳ một gối ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Nhạc Du nguyện ý thần phục với vương, vương, ngươi là thú nhân tộc vương, thỉnh ngươi cứu bọn họ ra tới, Nhạc Du không bao giờ cùng ngươi tranh cái gì. Đây là tộc nhân của hắn. Trưởng lão nói qua, không biết bọn họ nơi đó có thú nhân, thế giới nhân loại còn có, hắn cho rằng bọn họ sẽ sinh hoạt còn có thể, hắn cho rằng thú nhân lại vô dụng, ở thế giới nhân loại, vẫn là có sinh tồn địa phương, không nghĩ tới, hắn nhìn đến sẽ là cái dạng này một màn, nhân loại, nhân loại. Quân Mộ Khuynh khiếp sợ mà nhìn quỷ trên mặt đất Nhạc Du, hắn thế nhưng quỷ gối trên mặt đất, chỉ vì tộc nhân của hắn, Nhạc Du, ngươi nếu kêu ta vương, vậy hẳn là biết, ta sẽ không ngồi xem mặc kệ, lên. Lạnh băng thanh âm vang lên, quấy nhiều nhốt ở lồng giam thú nhân. Hảo. Nhạc Du chậm rãi đứng lên, thú nhân một lời nói một gói vàng, hắn nói qua thần phục, đó chính là thần phục, chỉ cần nàng cứu ra này đó thú nhân, kia hắn liền chân chính đem nàng trở thành thú nhân tộc vương, về sau không bao giờ cãi lời nàng bất luận cái gì mệnh lệnh. Người trước đem nhà giam mở ra, đợi lát nữa Quang Minh Thánh Điện người liền phải tới rồi, cần thiết muốn mau. Quân Mộ Khuynh vội vàng nói, nàng đã cảm giác được kia cường đại hơi thở càng ngày càng tới gần bọn họ. Nàng là thú nhân tộc vương, mặc dù là Nhạc Du không có thần phục nàng, nàng cũng sẽ cứu nảy đó thú nhân. Hảo. Nhạc Du bắt lấy mặt nạ, giữ tợn mà nửa bên mặt hiển lộ trước mặt người khác, hắn gật gật đầu, lập tức hướng giam giữ thú nhân địa phương đi đến. Các ngươi mấy cái đừng phát ngốc, chạy nhanh hỗ trợ nâng đuổi theo người. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, Quang Minh Thánh Điện thế nhưng sẽ đem thú nhân bắt được nơi này, hiện tại bọn họ vài người cũng biết chuyện này, Khuynh Khuynh là thú nhân tộc vương, bọn họ đã biết cũng hảo. Hắn tin tưởng bọn họ mấy cái sẽ không nói đi ra ngoài. Hảo. Cho dù có lại đang nghi hỏi, bọn họ cũng biết, hiện tại không phải hỏi thời điểm, chờ đến đánh thắng, bọn họ có thể tùy thời hỏi cái này hết thảy đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hơn nữa bọn họ cũng rất muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái gì là thú nhân, cái gì là thú nhân tộc vương. Nhạc Du vừa rồi đó là sao lại thế này, bọn họ đều muốn biết. Sáu người chạm thành một cái tuyến, chờ đợi đuổi theo người, mặc kệ thế nào, muốn nâng bọn họ. Làm Nhạc Du đem toàn bộ thú nhân cứu ra về sau, chúng ta liền chạy nhanh rời đi. Nơi này bí mật đã vạch trần, vậy không cần phải lại lưu lại đánh xong liền chạy, mới là vương đạo. Ân. Mười đạo quang mang chợt lóe mà đến, khinh miệt mà nhìn trước mắt mấy người, đem nàng giao cho chúng ta, các ngươi liền có thể rời đi. Mười cái người trung gian cái kia chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Hòa nhận. Kim hoàng sắc lưỡi dao hướng người nọ ngón tay bay ra, bổn cô nương ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta. Lưỡi dao bay nhanh hiện lên, Quang Minh Thánh Điện trưởng lao tốc độ càng mau, tránh thoát Quân Mộ Khuynh cái này công kích, đem hỏa nhận chộp trong tay, tạo thành dập nát. Khiêu khích, đây là Hồng Quả Quả khiêu khích, bọn họ dùng nhất kích thích người thủ đoạn, tới khơi mào sự tình. Quang Minh Thánh Điện 10 đại trưởng lão, đương nhiên cũng có Thánh Huy phần, mấy ngày hôm trước buổi tối, Quân Mộ Khuynh thiêu Quang Minh các thời điểm, hắn không ở, Sở Hữu không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh, hôm nay hắn thấy Quân Mộ Khuynh đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, còn có Hoàng Thành bốn gia, Hạng gia người đều ở, hắn căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ cũng dám lừa hắn. Hoàng Thành bốn gia, Hạng gia, chẳng lẽ các ngươi tưởng cùng Quang Minh Thánh Điện đối nghịch? Nếu là chuyện này nói cho Hoàng thượng, chỉ sợ các ngươi bốn gia cũng sẽ chịu liên lụy. Nếu là các ngươi rời đi, ta liền đến cái kia sự tình hôm nay cùng các ngươi không quan hệ, chạy nhanh rời đi nơi này. Trong đó một cái trưởng lão lạnh lùng nói, Hoàng Thành bốn gia cùng Hạng gia nếu là ra tay, kia ý nghĩa liền bất đồng. Nếu biết chúng ta thân phận, 10 vị trưởng lão còn không ngừng tay, vị cô nương này là chúng ta năm gia mời đến khách nhân. Nếu là Hoàng thượng biết chúng ta khách nhân đã chịu quấy nhiễu, nhất định sẽ trách tội các ngươi. La Tắc chỉ vào Quang Minh Thánh Điện vài vị trưởng lão nói, bọn họ còn biết bọn họ là Hoàng Thành bốn gia cùng Hạng gia người, hắn còn tưởng rằng bọn họ quên mất, hiện tại không quên, vậy càng tốt. Vài vị thiếu gia chỉ sợ là nghĩ sai rồi, sát nữ tử này, là hoàng đế đáp ứng, bằng không chúng ta cũng sẽ không đi Mặc gia tìm nàng. Một cái khác trưởng lão lại lần nữa kêu gào mà nói, hoàng đế tính cái gì, còn không phải làm theo không dám lấy bọn họ thế nào. Các ngươi đi về trước. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần hiểu ý gật gật đầu, đi đến bọn họ bốn người trước mặt lạnh lùng nói, đi. Quang Minh Thánh Điện càng bọn họ khai chiến, không phải là nhỏ, hắn là không để bụng hoàng thành, nhưng hắn để ý này năm đại gia tộc. Chính là, chúng ta đi. Hàn Ngạo Thần đầu tiên rời đi, trong mắt lạnh nhạt, không có một đinh điểm ấm áp, thấy Hàn Ngạo Thần rời đi, La Tác bọn họ vẫn là không có động. Bọn họ thậm chí không thể tin được, Mặc Ngạo Tà liền như vậy rời đi, bọn họ đều là bạn tốt, vì cái gì Mặc Ngạo Tà cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chẳng lẽ hắn thật là lạnh nhạt vô tình người sao? Không, sẽ không, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ hiểu biết hắn tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không ném xuống bọn họ mấy cái. Các ngươi lại không rời đi, chẳng lẽ đều đã quên các ngươi gia tộc sao? Quân Mộ Khuynh trong tay thưởng thức kim sắc lưỡi dao, tự sát, loại này gì sự tình nàng sẽ không làm, dùng để làm cho bọn họ rời đi, vẫn là có thể, nàng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, liên lụy bọn họ năm ra. Mặc Ngạo Ta đi rồi. Hàng Ngạo Thần sẽ đến, Hàng Ngạo Thần có hai cái thân phận, bọn họ bốn cái lại không có, Hàng Ngạo Thần xa xa so Mặc Ngạo Tà cường đại hơn, hắc ám chi lực, nàng vẫn luôn không rõ là cái gì, nhưng nàng lại tin tưởng Hàng Ngạo Thần, hắn không nói, tự nhiên có hắn lý do. Lam Phong chậm rãi đi ra, ánh mắt kiên định mà nói, Quang Minh Thánh Điện sự tình cũng không nghĩ làm những người khác biết, hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, không truy cứu các ngươi bất cứ chuyện gì, nếu là các ngươi nói cho Hoàng đế sự tình hôm nay. Chúng ta cũng không ngại đem phía sau một màn, nói cho thiên hạ bà tánh. So với theo chân bọn họ tranh đấu, chỉ sợ phía sau đồ vật, càng thêm quan trọng. Hảo, nếu các ngươi không biết chết sống, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. 10 đại trưởng lão sôi nổi ra tay, đấu kỹ triển khai, dưới chân hoa văn, là ngũ hành tinh, 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư có 2 cái, thập cấp có 2 cái, thất cấp có 4 cái, tam cấp đó là Thánh Huy, còn có một cái khác không thế nào thu hút. Chu Hỏa, ra tới. Lửa đỏ quang mang ở hừng hực thiêu đốt, linh không một tiếng, ngọn lửa vây bọc đại điểu từ triệu hoán chi vòng trung bay ra tới, thần thú uy áp phát ra, chung quanh một mảnh yên tĩnh, liền một con ma thú đều không có ra tới. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quang Minh Thánh Điện người, nàng đoán quả nhiên không tồi, Quang Minh Thánh Điện vì thú nhân không cho người khác biết, ngay cả nơi này ma thú đều giết sạch rồi. Chúc! Chu Hỏa nhàn nhạt kêu lên, đương nó nhìn đến Quân Mộ Khuynh lúc sau, không cấm sửng sốt một chút, nghĩ đến đây còn có chuyện. Mới hồi phục tinh thần lại. Thần thú Chu Tước. Thất cấp chung một cái nhìn lửa đỏ Chu Tước, trong lòng trào ra kinh ngạc. Quang Minh Thánh Điện sự tình, sao lại có thể không gọi thượng ta? Ôn nhuận thanh âm cắt qua không trung, màu đen quang mang hiện lên, kia hoàn mỹ dung nhan ánh vào mọi người mi mắt. Trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, mọi người nháy mắt ngốc lăng, hảo cường đại hơi thở, hiện tại là buổi tối, bọn họ thấy không rõ lắm là người nào tới, nghe người nọ miệng lưỡi, là bạn không phải địch, mà quen thuộc hắc ám chi lực, 10 đại trưởng lão kinh ngạc không thôi. Ngươi là người nào? Như thế nào sẽ có được hắc ám chi lực? Hàn Ngạo Thần chậm rãi xoay người, một đạo màu đen lực lượng bay ra tới, đánh chúng còn không có hoàn hồn hạng võ, hắn liền trực tiếp té xỉu qua đi, hắn chung quanh một đạo màu đen quang hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy đến nơi nào có lực lượng cường đại ở bảo hộ hắn. La Tắc đi ra, nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi đây là có ý tứ gì? Thêm một cái người, bọn họ liền có thắng cơ hội, hắn làm gì đem hạng võ cấp đánh bất tỉnh? Không có gì ý tứ. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, Hạng Võ nhận thức Hàn Ngạo Thần, cho nên chuyện này không thể làm hắn tham dự. Hừ, bọn họ hiện tại nổi lên nội chiến, chúng ta thượng. Mười đại trưởng lão từng người ngưng tụ ra bản thân đấu kỹ, đều là quang nguyên tố, lóa mắt quang mang làm người cảm giác được vô cùng chói mắt, một đạo hắc ám lực lượng hiện lên, quang mang chói mắt tức khắc giảm bớt không ít. Chúng kia sáng chạm. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, lộ ra một nụ cười, hiện tại không phải truy cứu thời điểm, vạn hòa về. Kim sắc ngọn lửa dũng hướng bốn phương tám hướng, lại như là từ bốn phương tám hướng trở về, kim sắc ngọn lửa bay ra Quân Mộ Khuynh tay, hướng mười đại trưởng lão bên kia bay đi. Chu Hỏa, kiềm chế kia hai cái 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Hạ Trúc Thanh chạy nhanh nói, kỳ thật không cần hắn nói, Chu Hỏa mục tiêu cũng đúng là kia hai cái 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư. Lúc này đã là buổi tối, trong đêm đen, Hàn Ngạo Thần mới là vương giả, hắn vũ động hắc ám, đối kháng ba cái thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, vài người phối hợp là dị thường hảo. Đương nhiên đây là ở La Tắc bọn họ vài người trong mắt, La Tắc mục tiêu vốn là cái kia thất cấp thượng tôn đấu kỹ sư, kết quả bị Lam Phong cấp đoạt đi, vì thế hắn còn giống lớn một đốn. Thánh Huy giao cho ta. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, tam cấp thượng tôn đấu kỹ sư, mặc kệ thế nào, đều phải thử xem, làm Nhạc Du đem thú nhân cứu ra đi về sau, bọn họ chạy nhanh rời đi liền hảo, chỉ cần nàng sẽ không hoàn thành, bọn họ liền sẽ không có việc gì, Quang Minh Thánh Điện mục tiêu là nàng. Mấy người cứ việc là lần đầu tiên liên thủ, lại vô cùng ăn ý, Hạng Võ lẳng lặng ngủ say, còn không biết đã chung quanh đã xảy ra một hồi đại chiến. Thánh Huy hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sớm biết rằng nàng chính là tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, ngay từ đầu liền không nên buông tha nàng, hiện tại cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Chiến đấu ở nháy mắt tiến vào gay cấn, đối mặt thượng tôn đấu kỹ sư, mặc dù là bọn họ có hại, lại không có một người bởi vậy từ bỏ. Đêm tối dưới, cây cối bị hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, che đậy bởi vì chiến đấu mà phát ra quang mang. Thánh Linh vội vàng tới rồi, nhìn đến trợ giúp Quân Mộ Khuynh vài người, ánh mắt dần dần ấm áp lên, nơi này không có Mặc Ngạo Tà, lại nhiều một ngoại nhân, người này hơi thở còn như vậy quen thuộc, hắn chính là ngày đó buổi tối liền đi cái kia nữ tử người, thực hảo, nên đến đông đủ người đều đến đông đủ. Đôi tay sắp nhập, Thánh Linh trong tay xuất hiện màu trắng quang minh, La Tắc vài người khả năng không biết đây là cái gì, Hàn Ngạo Thần đó là rõ ràng biết, đó là quang minh chi lực, cường đại quang minh chi lực đánh tẫn. Các ngươi cẩn thận. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, cố hết sức mà đối kháng này Thánh Huy, hỏa đốt thiên hạ. Kim sắc địa hỏa diễm đem không trung thiêu hồng, bọn họ đỉnh đầu đều lâm vào một mảnh nóng rực mà kim sắc bên trong. Lúc này bọn họ phảng phất tiến vào một mảnh hỏa thế giới, đỉnh đầu có kim sắc quang mang chết xạ, không chỉ như thế, này kim sắc ngọn lửa, so bình thường ngọn lửa càng thêm nóng bức, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, này kim sắc ngọn lửa, thế nhưng suy yếu bọn họ không ít lực lượng. Quân Mộ Khuynh cười lạnh mà nhìn Thánh Điện 10 đại trưởng lão, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Thánh Huy trên người. Nếu muốn chơi, vậy chơi lớn một chút, xem là ai cuối cùng kiên trì không được. Cái gì? Thánh Huy mở to hai mắt, nàng tinh thần lực sao lại có thể như vậy đầy đủ, đem đấu kỹ đốt cháy khắp không trung. Thu kỹ. 10 đại trưởng lão chăm miệng một lời mà nói, đấu kỹ trận ở lòng bàn chân sẽ qua, 10 đầu thần thái có thể, lớn lên cực kỳ cổ quái ma thú trên người lập lòe quan mang, ngửa đầu cao gào. Thu kỹ. La Tắc Lam Phong cũng đồng thời ngưng tụ ra đấu kỹ, khác nhau đấu kỹ trận ở dưới chân triển khai, nhanh chóng ngưng tụ ra thú thái, chống cự lại đối diện đánh tới đấu kỹ. Hàn Ngạo Thần như cũ vũ động hắc ám chi lực, sắc trời càng ngày càng đen, cuối cùng liền ánh trăng đều biến mất ở hắc ám giữa, đối mặt tam đầu ma thú vọt tới, trên mặt hắn một chút kinh hoàng đều không có, ngược lại càng thêm ứng đối tự nhiên. Thú kỹ là đi vào kỹ tôn sư liền phải bắt đầu học tập đấu kỹ, kỹ tôn sư đã có thể ngưng tụ một ít tương đối cấp thấp ma thú thần thái. Dùng chúng nó tới trợ giúp chính mình chiến đấu, chỉ có cũng đủ tinh thần lực, ngưng tụ ra tới ma thú, cấp bậc cũng không giống nhau, tựa như hiện tại, 10 đại trưởng lão ma thú, đều là linh thú cấp bậc, cao cấp nhất vẫn là 12 cấp thượng tôn đấu kỹ sư, là thất cấp linh thú, còn lại không phải tăng cấp, chính là vừa đến một bậc. Mười mấy chỉ hình thái khác nhau, quang mang kích động thú thái ở trong rừng phát ra khí thế cường đại, lửa đỏ quang mang đem này đó khí thế gắt gao bao phủ ở trong đó, bất tài từng tiết lộ một chút đi ra ngoài. Khí thế không có tràn ra đi, nhưng kia kinh thiên động địa thanh âm, ánh lửa ở ngoài người, đều có thể nghe rành mạch. Thú thái giống như rời non lấp biển giống nhau, hướng đối thủ bên kia phóng đi, chúng nó gầm nhẹ tiếng kêu, làm sao ở bình nguyên chỗ người đều có thể rõ ràng nghe được, ma thú tiếng kêu, làm theo đuôi tới người đều dừng bước chân, bọn họ nhìn kim sắc ngọn lửa khắp nơi bầu trời đốt cháy, dường như muốn đem không trung đều thiêu ra một cái lỗ thủng, mặc dù là như vậy, kim sắc ngọn lửa vẫn là không có đình chỉ. Mười mấy chỉ thú thái giống như thiên quân vạn mã điên cuồng lao nhanh, va chạm, không lưu tình chút nào đem chung quanh hết thể hủy hoại, nháy mắt, chung quanh 10 trượng bị chúng nó san thành bình địa, bỏng cháy dấu vết càng là làm người kinh hãi. Chu Hỏa ngửa đầu thét dài, thần thú uy áp không có giữ lại phát ra, làm vốn dĩ liền khẩn trương không khí, trở nên càng thêm áp lực, ngưng tụ ra tới thú thái, chúng nó rốt cuộc vẫn là dựa theo ma thú bộ dáng ngưng thái, đối mặt cao cấp ma thú uy áp, chúng nó vẫn là sẽ sợ hãi, 10 đại trưởng lão cực lực chống đỡ, mới không có làm thú thái tan đi. Bạch sắc quang mang dũng mãnh vào 10 đầu thú thái trên người, trong phút chốc, chúng nó thế nhưng sôi nổi đều biến thành 12 cấp đỉnh linh thú. Dựa, La Tác chạy nhanh phun một tiếng, nháy mắt biến thành 12 đầu linh thú, đủ biến thái. Xì, hắn như thế nào khen quang minh thánh điện người, mặc dù là lại biến thái, cũng muốn đem bọn họ đánh tới không thái có thể biến đổi. Đối kháng so với chính mình cấp bậc người, vốn dĩ chính là cố hết sức sự tình, quang minh thánh điện người cũng không nghĩ đem sự tình lộng đại, bọn họ mục đích chỉ là quân mộ huynh. Mấy người này tuy rằng đáng chết, nhưng hiện tại còn không phải chết thời điểm. Đối đãi bọn họ vài người vẫn là không dùng toàn lực, bọn họ mục đích chỉ là cái kia tóc đỏ mắt đỏ nữ tử. Giống. Ngao. Vâng. Ầm ầm ầm. Bang bang. Sơn băng địa liệt thanh âm xông thẳng tận trời, cũng kinh động hoàng thành mọi người sôi nổi đi ra, khi bọn hắn nhìn đến kia một mảnh kim sắc ngọn lửa, một trận nhiệt khí từ phương xa bay tới. Khí thế bàng mỏng một màn, lệnh người kinh hãi. Thuộc về kim ô hỏa bá chủ hơi thở vào tới, nháy mắt, từng nhà ngọn lửa nháy mắt tắt, sở hữu hết thể đều lâm vào trong bóng tối. Quân mộ khuynh cười như không cười mà nhìn thánh huynh ngưng tụ ra tới ma thú, càng thêm đạm nhiên, so tinh thần lực, vậy thử xem ai càng thêm lợi hại, nàng còn không phải kỹ tôn sư, càng thêm không có học tập như thế nào ngưng tụ thú kỹ, linh thú cấp bậc ma thú, nàng vẫn là có thể đối phó. Thú kỹ. Hàng ngạo thần nháy mắt ngưng tụ ra tam đầu thú thái, đều là linh thú cấp bậc. Mới vừa đem ma thú ngưng ra, hắn liền xoay người hướng thánh linh bên kia bay đi, đôi tay sắp nhập, trong tay hắn xuất hiện như mực màu đen, kia so hiện tại ban đêm còn hào hắc, mặc dù là ở đêm tối giữa, vẫn là rõ ràng nhìn đến trong tay hắn màu đen kích động. Ta đi, không nghĩ tới hắn như vậy cường. La Tác hưng phấn mà nói, giống phát hiện tân đại lục giống nhau, đồng thời ngưng tụ ba con linh thú cấp bậc thú thái, còn có thể phân thần đi đối phó thánh linh, bọn họ không bội phục đều không được. Vạn hòa về. Kim sắc ngọn lửa khí thế mãnh liệt, đập vào mặt bay đi, kim ô hỏa. Lạnh băng thanh âm truyền đến, vàng dòng sắc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng vào lúc này, quân mộ khuynh cảm giác được nguyên tố không gian có động tĩnh, hình thái kỳ quái ngọn lửa, giống như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, ở hỏa trung dương cánh. Quân mộ khuynh lúc này cũng không rảnh lo nguyên tố không gian bất đồng, kim ô hỏa có thể đốt cháy hết thảy, lại như thế nào, nàng cũng muốn đua một lần. Thánh huy mồ hôi đầy đầu mà kiên trì, hắn kinh ngạc mà nhìn quân mộ khuynh, sao có thể? Đồng thời ba loại đấu kỹ ngưng thái, nàng không chỉ có thể thu phát tự nhiên, kia lực lượng không hề có yếu bất nửa phần. Thánh linh hít mắt, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Quang minh chi lực càng cường đại hơn phát ra, chính là đem hàng ngạo thần hắc ám chi lực chèn ép đi xuống. Hắc ám quang minh không có ai mạnh ai yếu, muốn xem phát huy người này lực lượng, mà hàng ngạo thần hiện tại xa xa còn không phải thánh linh đối thủ, huống chi hắn còn muốn phân thần đối kháng hai cái trưởng lão, vậy càng không có lại nhiều tinh lực ngưng tụ ra càng nhiều hắc ám chi lực. Nhìn đến quang minh chi lực trào ra, hàng ngạo thần hơi kinh hãi, chạy nhanh lui về phía sau, dùng hắc ám chi lực làm cường đại tâm chắn, liền ở hắn ngưng tụ tâm chắn đồng thời, màu đen con ngươi lập tức chặt lại, bởi vì đột nhiên quang minh chi lực thay đổi bay ra phương hướng, mà cái kia mục tiêu, đúng là quân mộ khuynh. Đê tiện, hàng ngạo thần đang muốn đi ngăn trở bay về phía quân mộ khuynh quang minh chi lực, thánh linh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn cười như không cười nhìn hàng ngạo thần. Hắc ám chi tử, hôm nay nàng cần thiết chết. Thánh linh lạnh lùng mà nói, lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Cảm giác được cường đại lực lượng từ phía sau bay tới, quân mộ khuynh chạy nhanh xoay người, liền nhìn đến thánh linh vẫn luôn ở ấp ủ quang minh chi lực xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng còn không kịp ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, trước mắt quang mang đâm vào con người, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Khuynh nhi, ba người trăm miệng một lời hét lớn, lại chịu không ra thân đi xem quân mộ khuynh đến tột cùng có hay không sự tình. Kia đỏ tươi huyết phun ra đồng thời, cũng nhiễm hồng hàng ngạo thần đôi mắt, phẫn nộ địa khí tức ở chung quanh lan tràn, âm trầm thấp hàn thanh âm như địa ngục chỗ sâu trong u minh giống nhau, ngươi dám thương nàng, ngươi bị thương nàng. Hàng ngạo thần nháy mắt mở ra đôi tay, ba con ngưng tụ thú thái biến thành từng điều hát mang, phi tiến thân thể hắn. Màu đen lực lượng hình thành một cái lốc xoáy, mà hàng ngạo thần liền ở lốc xoáy trung ương, hắn bàn tay to huy động, ánh mắt lạnh băng, không lưu tình chút nào mà huy động phía sau hắc ám chi lực. Thánh linh kinh ngạc mà nhìn hàng ngạo thần, đây là... Hắn không muốn sống nữa. A, hàng ngạo thần đem hít vào thân thể hắc ám lực lượng, ngưng tụ thành một cái đại quyền, hung hăng đánh ra đi. Thánh linh kinh hoàng lui về phía sau một bước, trong tay không ngừng ngưng tụ quang minh chi lực, ở hắc ám chi lực bay tới thời điểm, hắn lập tức đem quang minh đẩy ra đi. Oeng! Nổ mạnh thanh âm vang lên, thánh linh thân thể bay ra 10 trượng bên ngoài, hai cái 12 cấp đỉnh thượng tôn đấu kỹ sư, che ở Hàn Ngạo Thần trước mặt, bọn họ ngưng tụ ra thú thái hướng trên người hắn đánh tới, lại nhất nhất bị hắn đánh bay đi ra ngoài, màu đen thân ảnh hiện lên, Hàn Ngạo Thần nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Sao có thể? Thánh linh che lại ngực, nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn lực lượng sao có thể ở trong nháy mắt, cao hơn gấp đôi. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần trà lau Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vết máu, trong mắt phẫn nộ chi hỏa càng thiêu càng vượng. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh bắt lấy Hàn Ngạo Thần cánh tay, lắc đầu, như vậy Hàn Ngạo Thần nàng trước nay chưa thấy qua, trong phút chốc, Hàn Ngạo Thần trong mắt lập tức khôi phục một mảnh thanh minh, hắn lộ ra ôn hòa tươi cười, ta không có việc gì. Khi nói chuyện, hắn chậm rãi nâng dậy Quân Mộ Khuynh. Giết bọn họ. Nhạc Du lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến, mấy chục cái thú nhân sôi nổi từ phía sau lao ra, đem mấy ngày nay tới giờ lửa giận toàn bộ phát tiết ra tới. Trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu bắt đầu nghịch chuyển, ở vào hạ phong mấy người, bởi vì thú nhân đã đến, trở nên nhẹ nhàng lên, nhìn trên người khẩu tử, vài phần sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Các ngươi không có việc gì đi. Là tác khẩn trương hỏi. Ta Quân Mộ Khuynh vừa định nói không có việc gì, liền cảm giác được nguyên tố không gian một trận nóng rực, trên người cũng là chợt lóe kim sắc quang mang, kim sắc ngọn lửa đem Hàn Ngạo Thần đẩy ra, giống hai cái cánh giống nhau, đem Quân Mộ Khuynh bao vây ở trong đó. Thiêu đốt ra kim sắc hừng hực lửa cháy. Nóng rực độ ấm, bọn họ ở dưới đều rõ ràng có thể cảm giác, huống chi Quân Mộ Khuynh bị kia đồ vật vây quanh, bao vây ở trong đó, có thể nghĩ nơi đó mặt có bao nhiêu nóng bức. Kim sắc quang mang hình thành hỏa kén, lấy hỏa kén vì trung tâm, kim sắc quang mang từ khắp nơi tản ra, cường đại đem mọi người chấn tán, hỏa kén chậm rãi bay lên, dừng lại ở không trung. Đây là có chuyện gì? Lúc này vài người căn bản là không rảnh lo quang minh thánh điện người. Lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh bị bao vây ở trong đó. Phát sinh sự tình gì? Nhạc Du thanh âm từ phía sau truyền đến, thú nhân sôi nổi đi đến Nhạc Du phía trước, phẫn nộ mà nhìn Quang Minh Thánh Điện người, này đó đều là bọn họ kẻ thù, giết bọn hắn đồng loại kẻ thù. Vì cái gì bọn họ còn không có tới? Thánh Linh quỳ rạp trên mặt đất, phẫn hận mà nói, đây là có chuyện gì? Nhìn như dã thú giống nhau thú nhân, trong lòng cũng sốt ruột, thú nhân liền thánh thú đều không bỏ ở trong mắt, mấy chục cái thú nhân. Bọn họ 11 cá nhân như thế nào đánh quá. Thánh linh ngàn tính và tính, hắn cho rằng ở cuối cùng, hết thể sự tình kết thúc, Quang Minh Thánh Điện liền sẽ xuất hiện, nhưng đến bây giờ, Quang Minh Thánh Điện người, cũng không có nhìn thấy một cái, thậm chí liền bọn họ bóng dáng đều không có nhìn đến. Thánh chủ, là thú nhân. 10 đại trưởng lão chung một cái kinh hoàng nói, bọn họ mặc dù là thượng tôn đấu kỹ sư, nhưng đối mặt thú nhân, vẫn là không đáng nhắc tới, này đó thú nhân tuy rằng bị thương, nhưng là chúng nó phẫn nộ. Xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, một khi động thủ, một chút chỗ tốt đều không có. Thú nhân. Thánh linh trong đầu lập tức hiện lên các loại rời đi biện pháp. Liên ở chung quanh lâm vào một trận trầm mặc thời điểm, hưng phấn thanh âm vang lên, thánh chủ thúc thúc. Ánh mắt mọi người hướng bên cạnh nhìn lại, sở hữu thú nhân cũng dừng bước chân, cảnh giác mà nhìn người tới. Mạc Tuyết Lan. La Tắc kinh ngạc mà nhìn Mạc Tuyết Lan, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, lớn như vậy động tĩnh nàng còn chạy tới, không muốn sống nữa sao? Bị kim sắc quang mang chiếu rọi, nơi này so ban ngày còn muốn lượng, tự nhiên có thể thấy rõ ràng người tới. Thánh chủ thúc thúc, nàng còn gọi thật là dễ nghe, cùng Quang Minh Thánh Điện phản quan hệ, luôn có nàng chịu khổ thời điểm, sở hữu lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không hề đi xem Mạc Tuyết Lan, Nhạc Du cũng làm các thú nhân đừng lại động, rốt cuộc bọn họ cũng không nghĩ người ngoài biết bọn họ tồn tại. Quân Mộ Khuynh bị bao vây ở kim sắc ngọn lửa bên trong, một chút động tĩnh đều không có, Nhạc Du chạy nhanh đi qua đi. Không đi để ý tới Quang Minh Thánh Điện như thế nào tích, hiện tại quan trọng nhất chính là Quân Mộ Khuynh đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi đừng qua đi, kim ô hỏa có thể đốt cháy hết thảy, nó ở Quân Mộ Khuynh trong cơ thể, liền sẽ không thương tổn nàng. Hàn Ngạo Thần lo lắng nặng nề mà nhìn như kén tầm giống nhau ngọn lửa, miệng thượng là nói sẽ không thương tổn nàng, kỳ thật hắn trong lòng cũng không xác định. Mạc Tuyết Lan bước đi đến Thánh Linh bên người, trong mắt tràn ra nước mắt, ngày đó nàng trở lại nơi này, liền vẫn luôn ra không được, hiện tại hảo. Thánh chủ ở chỗ này, nàng là có thể đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này nhìn thấy gì? Thánh linh ánh mắt lạnh băng mà nhìn Mạc Tuyết Lan. Ta Mạc Tuyết Lan ánh mắt lập lòe mà nhìn Thánh linh, nàng tất cả đều thấy được, nhìn đến thánh điện người như thế nào đối đãi này đó nửa người nửa thú, cũng biết bọn họ vì cái gì muốn bắt này đó nửa người nửa thú. Mấy ngày này nàng mau hù chết, chẳng qua nhìn đến Thánh linh, nàng lập tức quên mất mấy ngày nay sự tình, bị Thánh linh như vậy vừa hỏi, nàng nhưng thật ra toàn bộ đều nghĩ tới. Thánh Linh từng bước tới gần, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Mạc Tuyết Lan, nói, ngươi nhìn đến cái gì, biết cái gì. Chuyện này, không nên ngoại chuyện, nàng càng thêm không nên tới nơi này, không nên biết này hết thảy. Mạc Tuyết Lan cúi đầu, trong mắt phiếm nước mắt, thánh chủ, ta nhìn đến thánh điện người. Bọn họ nói, muốn chúng nó thần phục. Mạc Tuyết Lan run rẩy mà vươn ra ngón tay thú nhân, nàng không biết vì cái gì quang minh thánh điện người muốn cho này đó quái vật thần phục. Thánh Linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng hòa hoan không ít, đi. Thánh Linh mặc dù là lại kiêu ngạo, cũng không dám đồng thời cùng mấy chục cái thú nhân mặt đối mặt đánh, huống chi đều lâu như vậy, quang minh thánh điện người vẫn là không có tới, không có nắm chắc sự tình, hắn không dám dễ dàng xuống tay. Bạch sắc quang mang cắt qua không trung, hoàn toàn đi vào Mạc Tuyết Lan thân thể, ai cũng không có dự đoán được sẽ phát sinh cái này biến cố, thánh điện, liền nhà giàu số một Mạc ra một mạch cũng dám động thủ giết hại. Mạc Tuyết Mị há miệng thở dốc, túi đầu nhìn trên bụng miệng vết thương, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lưỡi dao đâm vào huyết nhục thanh âm, lôi trở lại vẫn luôn ở nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Mạc Tuyết Lan cũng ở đồng thời ngã trên mặt đất, tay che lại miệng vết thương, mà đi ra ngoài Thánh Linh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Tuyết Lan, hiện lên một mặt cười lạnh, bạch quang hiện lên, bọn họ giờ ở. Hàn Ngạo Thần híp mắt, nhìn chạy ở cuối cùng Thánh Huy, một cái lắc mình đem hắn chặt chẽ chộp trong tay, Thánh Linh lúc này nơi nào còn lo lắng Thánh Huy chết sống, chỉ nghĩ chính mình có thể không có việc gì, chạy nhanh rời đi nơi này. Quang Minh Thánh Điện người rời đi, lại không có một người truy, bởi vì nơi này có so giết sạch Minh Thánh Chủ càng quan trọng người, đó chính là Quân Mộ Khuynh, kim sát hỏa kén kiên cố không phá vỡ nổi, mặc kệ dùng cái dạng gì đấu kỹ, đều không thể đánh vỡ, thậm chí vừa đi vô về. Bị giải cứu ra tới thú nhân, không rõ vì cái gì Nhạc Du như vậy khẩn trương, bất quá là nhân loại, bọn họ không thích cùng nhân loại ở bên nhau, nhân loại giết bọn họ như vậy nhiều đồng loại, nếu không phải bọn họ toàn thân đều là miệng vết thương. Bọn họ nhất định sẽ làm vừa rồi những nhân loại này nợ máu trả bằng máu. Chúng ta muốn hay không rời đi nơi này? Đứng ở Nhạc Du bên người thú nhân nhẹ giọng hỏi, hỏa kén chính là người nào, vì cái gì Nhạc Du sẽ đi lo lắng một nhân loại? Nhạc Du lạnh lùng nói, nếu không phải nàng, ta liền cứu không ra các ngươi. Cứu bọn họ không phải hắn một người công lao. Các thú nhân không có lên tiếng nữa, nếu là cứu bọn họ người, bọn họ không thể ngồi xem mặc kệ. Quân Mộ Khuynh nằm ở hỏa kén bên trong, nàng nghe không được ngoại giới hết thảy. Chỉ biết ở trong thân thể có loại rất kỳ quái đồ vật lại lưu động, nó ở huyết mạch bên trong, phảng phất ở nhảy nhót, phảng phất là ở không trung bay lượn, vui sướng bay một vòng lại một vòng. Nàng nỗ lực tập trung tinh thần, mới phát hiện, lại là kia một đoàn hồng quang ở trong thân thể mặt quay phá, lần này cùng lần trước bất đồng, nó thực nhu hòa, không có lần trước nóng bỏng, không có làm nàng cảm giác được đau đớn, ngược lại nàng cảm giác thực thoải mái, là phi thường thoải mái, hình như là nhu hòa nước suối ở lễ rửa tội thân thể. Nhìn hồng quang hiện lên, Quân Mộ Khuynh hướng nguyên tố không gian tìm kiếm, cùng nàng tưởng giống nhau, ngừng ở hỏa nguyên tố vị trí tiểu ngọn lửa, không ở nơi đó, nàng cũng bởi vậy khẳng định, ở trong thân thể mặt du tẩu đồ vật, nhất định là cái kia tiểu ngọn lửa. Lần này ngọn lửa không có lại ba chiêm cái khác nguyên tố vị trí, cũng không có giống lần trước giống nhau, đột nhiên biến thành chứng hình dạng, cuối cùng vỡ vụn, tiểu ngọn lửa hiện ra ở trước mắt. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, nàng cẩn thận thể hội hồng quang tại thân thể chạy qua ấm áp, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Liền ở nàng cho rằng hồng quang sẽ vẫn luôn chậm rãi chạy qua thời điểm, nguyên tố không gian phát sinh thật lớn biến hóa, còn lại bốn loại nguyên tố không cam lòng mà đuổi theo hỏa nguyên tố, ở nàng ở trong thân thể du tẩu. Dựa, ai có thể nói cho nàng đây là có chuyện gì, vì cái gì cái khác vài loại nguyên tố cũng sẽ cái dạng này, ngọn lửa là kim ố hỏa, có thể tới chỗ du tẩu, nàng có thể lý giải, kia ai có thể nói cho nàng, hiện tại đây là có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh mồ hôi đầy đầu mà nhìn nguyên tố lưu động. Nàng cho rằng chúng nó sẽ như vậy đánh lên tới, nhưng lúc này nàng ngạc nhiên phát hiện, năm loại nguyên tố ngoan ngoan chính mình xếp hàng, có quy luật mà ở trong thân thể mặt chạy như bay. Chuyện ngoài lề. Nga ô. Đổi mới. Chương 38 giá họa. Quân Mộ Khuynh mồ hôi tích mà nhìn nguyên tố ở trong thân thể du thoán, một trận vô ngữ, nàng chưa từng có nghe nói qua, nguyên tố có thể thoát ly nguyên tố không gian, du tẩu toàn thân, này nếu là nói ra đi, hạng võ chỉ sợ lại muốn đem nàng trở thành quái vật đối đãi. Chỉ là này thật sự rất kỳ quái. Năm loại nguyên tố chậm rãi trở lại nguyên tố không gian, Quân Mộ Khuynh vẫn là có chút nghi hoặc, cái khác vài loại nguyên tố nàng không có gì cảm giác, chính là kia hỏa nguyên tố, nàng cảm giác biến đại một chút, hình thái cũng trở nên càng thêm xông ra. Hỏa kén Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, nàng nghi hoặc mà nhìn chung quanh, hoạt động một chút thân thể, ngạc nhiên phát hiện nàng thương đã không đau, này kim ô hỏa chẳng lẽ có chữa thương công hiệu không thành. Quân Mộ Khuynh đứng lên, hoạt động hai hạ, bên ngoài thanh âm vẫn là không thể truyền tiến vào, nàng càng thêm không biết bên ngoài người đã mau cấp điên rồi. Quân Mộ Khuynh chạm chạm chung quanh thiêu đốt ngọn lửa, kia ngọn lửa giống như biết là nàng, tay nàng mới vừa duỗi đi, ngọn lửa liền sẽ tự động tắt, sẽ không ngộ thương nàng, nàng cũng sẽ không cảm giác được nóng rực. Tấm tắc, khá tốt địa phương, lưu lại nơi này qua mùa đông là không tồi, nếu không phải còn có chuyện, là có thể qua mùa đông, ngươi chừng nào thì phóng ta đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh lớn tiếng nói, nàng không biết Kim Ô Hỏa có thể hay không, hoặc là có nghe hay không hiểu chính mình nói chuyện, nàng tổng lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp. An tĩnh yên tĩnh, hỏa kén một chút động tĩnh đều không có, Quân Mộ Khuynh nhàm chán mà ngồi xuống đi, thấy hỏa kén không bỏ nàng, nàng dứt khoát đi nguyên tố không gian đi xem kia hỏa nguyên tố, không đúng, hẳn là Kim Ô Hỏa. Quân Mộ Khuynh dụng ý thức than đi vào, nhìn đến kia hừng hực thiêu đốt Kim Ô Hỏa, không cấm thở dài, ra hỏa này ăn chính mình hỏa nguyên tố liền tính, hiện tại còn đem chính mình nốt ở nơi này, nó rốt cuộc có ý tứ gì, chẳng lẽ không biết nàng còn có rất nhiều sự tình, không thể lão lưu lại nơi này sao? Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, Quang Minh Thánh Điện người đã đi chưa, Nhạc Du đem thú nhân cứu ra không có. Phát giác ý nghĩ của chính mình, Quân Mộ Khuynh không cấm tự giễu cười, khi nào nàng Quân Mộ Khuynh quan tâm người càng ngày càng nhiều, nàng cho rằng cùng bầy sói sinh hoạt lâu rồi, sẽ không bao giờ nữa sẽ quan tâm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, xem ra hiện tại không giống nhau, nàng có bằng hữu, thân nhân, lão sư, còn có chính là Hàn Ngạo Thần cái kia. So nữ nhân còn xinh đẹp ra hỏa. Ai, khi nào làm ta đi ra ngoài? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa thở dài nói, nàng nhưng thật ra không có việc gì, đổi làm trước kia, liền tính ở bên trong này mang 10 ngày nửa tháng, nàng đều sẽ không xuất ruột, chẳng qua hiện tại nàng sợ Hàn Ngạo Thần lo lắng. Mặc kệ Quân Mộ Khuynh như thế nào do hỏi, đổi lấy vẫn là một trận lại một trận trầm mặc, nàng tức khắc hết trôi nói rồi, vừa rồi không phải còn rất có linh tính sao. Hiện tại như thế nào lại như vậy, nàng một người ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, một chút đều không để ý tới nàng, rốt cuộc khi nào làm nàng đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh hơi hơi há mồm, tính toán hỏi lại, nguyên tố không gian đột nhiên truyền đến một cổ dòng nước ấm, toàn bộ nguyên tố không gian vách tường, màu lam nhạt bắt đầu luân phiên màu xanh biển, đầy đủ lực lượng từ không gian bùng nổ, hướng toàn thân khuếch tán. Không phải là thật sự đi. Một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng trào ra, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xem hỏa kén, cái này địa phương, không biết lao không vững chắc, có thể hay không bị thiểm điện bổ trúng. Mây đen ở trên trời tụ tập, lôi điện làm trên mặt đất người tức khắc ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nhìn không trung hỏa kén, mọi người sôi nổi tản ra, ngơ ngác mà nhìn mây đen giăng đầy không trung. Trong lúc hôn mê Hạng Võ lúc này cũng sâu kín tỉnh lại, hắn khắp nơi nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở không trung mây đen thượng. Dựa, có lầm hay không, tình huống như thế nào, như vậy đều có thể tấn chức, nàng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Tấn chức à, 12 cấp kỹ linh sư không có trải qua đỉnh, liền trực tiếp tấn chức, này cũng quá nghịch thiên, quá biến thái đi. Hạng Võ khóc không ra nước mắt mà nhìn hỏa kén, Quân Mộ Khuynh cũng quá không phải người, như vậy đều có thể tấn chức, ta mới vừa nhị cấp kỹ tôn sư, vốn dĩ cho rằng nàng phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể tấn chức. Không nghĩ tới này biến thái ra hỏa, nhanh như vậy liền tấn trước. Cầm thú. Hạng Võ kêu kêu một cái oán trời trách đất, hắn mệt chết mệt sống, suốt ngày rèn luyện, mới vừa tiến vào kỹ tôn cấp bậc, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, nàng Quân Mộ Khuynh liền đuổi theo. La Tác khỏe miệng không ngừng run rẩy, ở nghe được Quân Mộ Khuynh nghe đồn thời điểm, bọn họ còn chưa tin, hiện tại bọn họ không tin cũng tin, mấy ngày hôm trước vẫn là 12 cấp kỹ linh sư, hôm nay liền phải tấn trước, liền tính tấn trước, kia cũng muốn xuyên khẩu khí a. Nhìn mọi người kinh hãi, kinh ngạc, còn có hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, Hàn Ngạo Thần chỉ là đạm đạm cười, nhìn đến nàng không có việc gì, thì tốt rồi, màu đen thân ảnh chậm rãi hiện ra trong suốt, một đạo màu đen quang mang hiện lên, màu đen thân ảnh biến mất ở đêm tối giữa, một màn này cũng chỉ có Nhạc Du nhìn đến. Không trung mây đen giăng đầy, quần quần mây đen càng ngày càng dày, mọi người đều thực tự giác lui về phía sau một bước, tuy rằng biết thiên địa pháp tắc sẽ không tùy tiện phách người, nhưng nhìn đến như vậy dày nặng mây đen. Bọn họ trong lòng vẫn là cũng có thể kinh hãi, không đúng, là phi thường kinh hãi. Quân Mộ Khuynh này nơi nào là tấn chức kỹ tôn sư, này cũng quá khoa trương đi. Này có thể hay không có điểm khoa trương, vẫn là thiên địa pháp tắc hàng sai rồi. Hạ Trúc Thanh ngơ ngác hỏi, này quá không chân thật. Chu Hỏa Nhãn rắc run rẩy một chút, nó cũng tưởng hỏi như vậy, Trúc, này rõ ràng không có sai. Này nhân loại rốt cuộc là chuyện như thế nào, thiên địa pháp tắc như thế nào sẽ lâu như vậy đều không có rơi xuống, phải biết rằng. Mây đen tụ tập càng lâu, vậy đại biểu thiên phạt uy lực càng lớn. Các ngươi tấn chức thời điểm là cái dạng này sao? Hạng Võ cứng đờ một khuôn mặt, chớp một chút, nhìn có kinh nghiệm ba vị, hắn thiên phạt không có ấp ủ lâu như vậy, nói không chừng bọn họ cũng là giống nhau, rốt cuộc mỗi người thiên phạt đều là không giống nhau. La Tắc cười ha hả đi đến Hạng Võ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta sẽ nói cho ngươi, ta tấn chức thời điểm, kia mây đen thực mau liền rơi xuống sao. Thiên phạt chẳng lẽ cũng có bất công thời điểm, chính là này cũng không đúng a. Nàng Quân Mộ Khuynh làm cái gì làm thiên phạt phách chuyện của nàng, làm thiên phạt như vậy ghi hận nàng. Phải không? Vậy các ngươi hai cái đâu? Hạng Võ tò mò hỏi, biến thái biến thái. Quả nhiên là đại biến thái. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều không phải loại tình huống này, càng thêm không rõ vì cái gì Quân Mộ Khuynh sẽ cái dạng này. Đấu kỹ sư ở tấn chức thời điểm là nguy hiểm nhất, mọi người đều ước gì thiên phạt nhẹ một chút, như vậy tương đối dễ dàng tấn chức, nhưng là hôm nay này không khỏi cũng quá khoa trương. Bọn họ chưa từng thấy quá như vậy khủng bố thiên phạt. Giang giác. Kinh thiên động địa thanh âm thình lình xảy ra, chân trời hiện lên một đạo quang điện, trong phút chốc, đại địa xuất hiện một mảnh màu trắng, cùng ban ngày không có gì khác biệt. Đứng ở tại chỗ mấy người lập tức lui về phía sau vài bước, thiên, bọn họ thật muốn biết này chỉ là tấn chức kỹ tôn sư, không phải tấn chức thượng tôn đấu kỹ sư, hoặc là khác cái gì cấp bậc, muốn hay không khoa trương như vậy, này cũng quá dọa người. Thiểm điện bay nhanh dừng ở hỏa kén thượng. Hỏa kén lập tức xuất hiện một cái khe hở, trứng vỡ ra thanh âm vang lên, bọn họ tò mò mà nhìn lại, hỏa kén khe hở địa phương, phát ra cường đại quan mang, màu đỏ còn có kim sắc ở gọi sai lập lòe, đã hoa lệ lại tôn quý. Lại một thanh âm vang lên khởi, hỏa kén lại lần nữa xuất hiện một cái vết rách, hỏa kén thượng bộ phận đã toàn bộ vỡ ra, ầm ầm ầm thanh âm còn lên đỉnh đầu tụ tập, một đám người rất có ăn ý mà ngẩng đầu nhìn không chung, khỏe mắt không cấm lại bắt đầu run rẩy. Ai có thể nói cho bọn họ? Vừa rồi kia một đạo thiểm điện như vậy lợi hại, còn sẽ có đạo thứ hai thiểm điện xuất hiện, kia một đạo liền so thượng tân chức kỹ tôn sư bốn đạo, chẳng lẽ mặt sau còn có vài đạo, hôm nay phạt không phải muốn cho Quân Mộ Khuynh tân chức, mà là muốn chỉnh chết Quân Mộ Khuynh. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, này một đạo so vừa rồi kia một đạo còn thật lớn, hỏa kén chung quanh đều xuất hiện một cái thật lớn hắc hố, hỏa kén cũng ở chậm rãi vỡ ra, rốt cuộc, toàn bộ kén thân toàn bộ rời đi, hai khối hỏa kén một phần vì nhị. Biến thành lưỡng đạo kim sắc quang mang, chạy vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Quân Mộ Khuynh đứng ở hắc hố giữa, nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời quần quận mây đen, trên trán treo đầy hắc tuyến. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa. Bổn cô nương bất quá là tấn chức kỹ tôn sư, ngươi có thể hay không bình thường một chút, trước vài lần vô duyên vô cớ phách ta, ta đã không cùng ngươi so đo, hiện tại ngươi còn tới. Nàng đều mau cảm thấy chính mình là nhất thương khung đại lục nhất oan một cái kỹ linh sư, mỗi lần tấn chức nàng thiên phạt so người khác thô như vậy một chút liền tính. Vì cái gì người khác tấn trước, không đúng, là khác ma thú tấn trước, cũng quan chuyện của nàng, lại không phải nàng tấn trước. Bình tĩnh, hiện tại Quân Mộ Khuynh đã không biết bình tĩnh hai chữ viết như thế nào, ngươi lại nhiều lần bị thiên địa pháp tắc đặc thù đối đãi, đổi thành ai đều sẽ phát điên. Ách! Quân Mộ Khuynh vừa nói sau, mọi người tức khắc thạch hóa ở đường trường, bất quá là tấn trước kỹ tôn sư, nàng thực nịch thiên hảo phạt, 11 tuổi kỹ tôn sư, nàng chỉ sợ là đệ nhất nhân, cũng đừng không biết đủ, còn có. Trước vài lần là chuyện như thế nào, chẳng lẽ đi ở trên đường lớn, bầu trời sẽ vô duyên vô cớ rơi xuống thiên phạt. La Tắc vài người tò mò mà nhìn bầu trời mây đen, lập tức lắc đầu, sao có thể, bọn họ đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, đều chỉ là phách nàng một người, thiên phạt như thế nào sẽ tùy tiện rơi xuống, không có khả năng, không quá khả năng. Chính là ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, có chuyện gì là không có khả năng, nàng nha một cái như vậy biến thái ra hỏa, liền tính đi ở trên đường cái. Vô duyên vô cớ rơi xuống một đạo vọt đến, kia cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, đối, là như thế này không sai. Giang giác. Đạo thứ ba thiểm điện lại lần nữa rơi xuống, không lưu tình chút nào bổ vào Quân Mộ Khuynh trên người. Một đám người, còn có thú nhân, đều thịt đau mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ rất tò mò, bị như vậy đại thiểm điện bổ tới trên người, đó là cái gì cảm giác, bọn họ tấn chức thời điểm, thiên phạt so này tiểu nhiều, bọn họ đó là cảm giác được nóng rát đau đớn, Quân Mộ Khuynh này. Đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống, mây đen dần dần tàng ra, mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn tưởng rằng sẽ có đạo thứ tư rơi xuống, không có liền hảo, may.